Phải. Bạch Dạ lập tức nói rằng, kỳ thực trở thành thượng nhẫn chỉ cần ở phân tích, chỉ huy, thực lực, điều tra các loại, chờ, mỗi cái phương diện cũng không có ngắn bản, hơn nữa thân phận thuần khiết cùng với nhiệm vụ kinh nghiệm đầy đủ là được, cũng không tồn tại cái gì thượng nhẫn cuộc thi. Thí nghĩ một hồi, nếu như trở thành thượng nhẫn cần cuộc thi, vậy ai có thể làm giám khảo? Bất quá trở thành thượng nhẫn những điều kiện này nhìn như đơn giản, thế nhưng là rất khó, ngoại trừ Bạch Dạ ngày như vậy sinh sớm trí người xuyên việt ở ngoài, những người khác ở bất luận cái nào phương diện đều cần mấy năm, thậm chí mười mấy năm rèn luyện mới được. Mà Bạch Dạ bây giờ thăng cấp thượng nhẫn cũng là cổ nổ hạ thôn thượng tầng đánh cờ một cái kết quả. Bất luận cái nào thượng nhẫn đều là làng nòng cốt sức mạnh, coi như lấy thân phận của đàn rổ cũng không có thể dễ dàng ra tay với thượng nhẫn. Tam đại hổ cả không hy vọng cổ nổ hạ nhân tài toàn bộ bị đàn rổ chiêu nạp lên, vì lẽ đó sớm trao tặng Bạch Dạ thượng nhẫn tư cách đến bảo vệ Bạch Dạ trưởng thành. Nhiệm vụ báo cáo sau khi hoàn thành, tận lực bồi tiếp lĩnh nhiệm vụ tiền thưởng cùng với tiền thuốc thang. Nhiệm vụ lần này có Bạch Dạ cái này mọi thời tiết ra đa tồn tại, ngoại trừ số ít mấy nhẫn giả bị thương ở ngoài, không chết một người. Rời đi hồ cả nhà lớn sau đó, Dạ Mạc Khí Rồ A ảo ba bỗng nhiên cười đáp, "Bạch Dạ, ngươi có thể là trong thôn chúng ta hiện có ít nhất thượng nhẫn, hơn nữa còn phá vỡ thôn của chúng ta thăng cấp thượng nhẫn tuổi tác ghi chép. Có phải là nên hảo hảo tụ một lần?" "Tốt." Bạch Dạ cũng cười, "Tối hôm nay, chúng ta cùng đi phụ cận trong cửa hàng tụ một món ăn. Ta đem cái kia hai người đồng bạn còn có đồng học cũng đồng thời gọi tới." Theo Bạch Dạ thăng cấp thượng nhẫn sau đó lại qua nửa tháng, ngày đó Vân Nhẫn đội ngũ rốt cục đến cổ nổ hạ ký hiệp ước. Dài đến 10 nhiều năm lần thứ 3 nhận giới đại chiến cũng rốt cục muốn hoa cái trước dấu chấm tròn. Nguyên trung ký hiệp ước hẳn là ở cổ nổ hạ 51 năm, mà bây giờ bởi vì ta duyên cớ, cổ nổ hạ 50 năm thời điểm liền hoàn thành hiệp ước ký kết. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, ta quả thực chính là một con gió giật hồ điệp, nị dạ trường học tốt nghiệp mới 2 tháng liền rào động hỏa chi quốc cùng lôi chi quốc chỉnh mảnh phong vân, đem hòa bình thời gian nói trước 1 năm. Chính là không biết còn có thể hay không sản sinh Vân Nhẫn đầu lĩnh bắt cóc hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ chuyển món. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, mấy ngày nay hảo hảo quan sát một chút, nói không chắc còn có thể ngăn cản một hồi bi kịch. Bất quá thiên không hề chắc phong vân, đang lúc này, Tam đại hổ cả triệu kiến Bạch Dạ. Đương Bạch Dạ đi tới hổ cả đại lâu thời điểm, phát hiện cả ca sĩ đã ở chỗ này. Tiếp theo Tam đại hổ cả đưa cho Bạch Dạ một tấm nhiệm vụ đan, nói rằng, Tuyết Chi quốc đại danh cả dạ hạ nạ sở sẽ hướng về chúng ta tuyên bố nhiệm vụ. Hắn phát hiện đệ đệ của mình cấu kết sáng lập không lâu Tuyết Nhận thôn mưu đồ bí mật phản loạn, ủy thác chúng ta ở phản loạn phát sinh thời điểm đúng lúc bình định. Cái này S cấp nhiệm vụ liền giao cho các ngươi hai cái. Bạch Dạ nhìn kỹ một chút nhiệm vụ đan, nói rằng, liền hai người chúng ta sao, bằng vào ta cùng cả sĩ hai người quyết đấu đối phương một cái nhận thôn. Tam đại hổ cả nói rằng, Bạch Dạ, yên tâm đi, Tuyết Nhận thôn cũng là một cái thành lập không lâu làng, bên trong không có gì quá mạnh mẽ cao thủ. Bất quá chuyện cụ thể còn cần ngươi tử tế cân nhắc một chút. Đây là ngươi trở thành thượng nhẫn sau nhiệm vụ thứ nhất, làm rất tốt. Phải. Bạch Dạ gật gật đầu. Tiếp theo Tam đại hổ cả lại nhìn một chút cả ca sĩ, ngươi nhiệm vụ kinh nghiệm tương đối phong phú, dọc theo đường đi nhiều chỉ đạo Bạch Dạ. Ta biết rồi. Cả ca sĩ nói rằng. Đồng thời hắn cũng liếc mắt bên cạnh Bạch Dạ, xem ra hổ ca đại nhân Bạch Dạ tương đương chờ mong, nhiệm vụ này tuy nói là S cấp nhiệm vụ, nhưng như là luyện binh. Là muốn đúc luyện cùng tăng lên Bạch Dạ nhiệm vụ kinh nghiệm à? Cũng đúng. Hắn có thể ở cái tuổi này liền nắm giữ thực lực như vậy, hơn nữa năng lực của hắn lại như vậy đặc thù, e sợ bất luận cái nào nỉ dạ thôn đụng tới nhân tài như vậy cũng sẽ không bỏ qua đi. Cả sĩ tiếp tục suy nghĩ đến, hơn nữa nhiệm vụ lần này địa điểm là Tuyết Chi Quốc, Bạch Dạ tựa hồ có băng đệ huyết kế giới hạn, chỗ kia chính thích hợp hắn phát huy thực lực. E sợ nhiệm vụ lần này, ngay khi Bạch Dạ cùng cả sĩ ly khai hổ cả nhà lớn sau đó, hổ cả văn phòng một cái trong bóng tối đột nhiên đi ra một ông già, hắn nhìn Tam đại hổ cả nói rằng, ngươi đối cái này Bạch Dạ còn thực là không tồi. Nhiệm vụ này là ở đúc luyện hắn đi, ngươi hy vọng hắn tương lai đón ngươi ban à? Tam đại hổ ca lạnh nhạt nói, ta tuy rằng gián mua, nhưng nhìn người là sẽ không sai. Bạch Dạ tuổi tuy nhỏ, thế nhưng trong ánh mắt nhưng không có một tia mê man. Hắn là một cái tâm tư cẩn thận đứa nhỏ, rất dễ hiểu tâm tình của người khác, cảm nhận của hắn năng lực cùng với nói là trả cờ dạ cảm giác, chẳng bằng nói là tâm linh cảm giác. Hắn từ nhỏ đã khác với tất cả mọi người, lúc còn rất nhỏ liền chú ý tới rất nhiều bị người sơ sót đồ vật, cũng tự mình ngộ ra được đi qua các nỉ dạ cùng làng trải qua sự. Ngươi đối với hắn cũng thật là hiểu rõ tỉ mỉ. Đàn rỗ lẳng lặng mà nói rằng, trong thôn mỗi người đều là của ta người nhà. Đối với người nhà của mình, có làm sao có khả năng chưa quen thuộc đây. Tam đại hồ cả nói rằng, ngươi vẫn là đừng tiếp tục quan tâm Bạch Dạ, hắn cùng với ngươi không giống. Ta cảm giác, hắn đối nị dạ, làng cùng với thế giới này đều có ý nghĩ của chính mình. Hắn cùng với tuyệt đại đa số nị dạ không giống, hắn đã tìm được rồi con đường của chính mình. Đàn rỗ ngữ khí dần dần lạnh xuống, lẽ nào ngươi chuẩn bị đem hắn phát triển thành đệ ngũ đại sao? Nếu như hắn bằng cố gắng của mình có thể đi đến một bước này, ta chưa chắc không thể đem cổ nổ hạ giao cho hắn. Tam đại hổ cả bình tĩnh nói. Trong thôn bất luận cái nào nì dạ đều có trở thành hổ cả quyền lợi, liền xem bọn hắn nỗ lực. Ly khai hổ cả nhà lớn, đi trên đường, Bạch Dạ thầm nghĩ nói, nguyên trung nhiệm vụ này không phải sắp xếp cho cả cả xì sao, làm sao hiện tại biến thành ta và cả cả xì hai người, chẳng lẽ là bởi vì ta thăng cấp thượng nhẫn quá nhanh, hắn chuẩn bị để ta và còn lại nhị dạ làm thêm thứ nhiệm vụ, nhiều tích lũy kinh. Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy ta hiện tại hẳn là ở tam đại trong lòng có một cái so sánh địa vị trọng yếu. Bạch Dạ, chúng ta đi về trước chuẩn bị một chút, ăn một bữa cơm, một giờ chiều ở cổ nổ hạ N khẩu tập hợp. Cả cả xì bỗng nhiên nói rằng, sau đó không giống nhau, không chờ Bạch Dạ trả lời, hắn liền trực tiếp sử dụng thuấn thân thuật ly khai. Nhìn thấy cả cả xì sau khi rời đi, Bạch Dạ trong lòng bốn là bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là về nhà ăn thật ngon một món ăn. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, rất nhanh thời gian đã đến một giờ chiều. Cổ nổ hạ cửa lớn, Bạch Dạ cùng cả cả xì đem nhiệm vụ đan cho giữ cửa nhị ra nhìn một lần sau đó, hai người liền trực tiếp ra thôn. Bạch Dạ hiếu kỳ mà liếc nhìn tiền mà cả cả xì, trong lòng nói rằng, nguyên trung cả cả xì không phải một cái đến muộn đại vương sao. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu, nhưng không phải đó rất chuyện gấp gáp đến muộn không có chuyện gì, ở nhiệm vụ trên hắn vẫn rất nghiêm túc, bằng không cũng không có thể trở thành thượng nhẫn. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 28. Đơn giản thô bạo. Tuyết Chi Quốc là một cái cô lơ lửng ở hải ngoại đảo quốc, trên đảo một năm bốn mùa đều bị băng tuyết bao trùm, là một người cho tới bây giờ không có mùa xuân quốc gia. Tuyết Chi Quốc vị trí cách Hỏa Chi Quốc không thế nào gần, Bạch Dạ cùng cả cả xỉ rời đi Hỏa Chi Quốc sau đó, liền cùng cưỡi thương thuyền hướng về Tuyết Chi Quốc phương hướng đi tới. Cùng lúc đó, Thủy Chi Quốc một cái bí ẩn trong góc. Một cái mang chân bịt mặt nạ người và một cái heo lung cây cỏ vậy người chính đang trò chuyện với nhau. Hai người này chính là Uchiha Obito cùng với Tuyệt. Tuyệt, nửa tháng tiền trọng thương nhị vĩ gì nụ gì kỳ cái kia thuật có cái gì? Không đầu mối. Uchiha Obito thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên. Bởi vì bọn họ kế hoạch, vì lẽ đó Uchiha Obito chờ người đối với vi thú hết thể tin tức đều rất quan tâm, tự nhiên cũng nhận ra được nhị vĩ gì nụ gì kỳ bị trọng thương. Đây chính là tương đương lợi hại thuật. Nói chuyện là Bajet, tiếng nói của hắn tương đối ngạng lớn, phạm vi ba dặm bên trong hết thảy toàn bộ hóa thành băng xương. Đây cũng không phải là bởi nhiệt độ thấp mà sinh ra, mà là vật chất bản chất xảy ra thay đổi, cành cây, hòn đá, bùn đất thậm chí là huyết nhục đều bị hóa thành băng xương. Uchiha Obito im lặng một hồi nói rằng, có phát hiện hay không thuật này là thế nào thi triển? Không biết. Hazet dụng âm trầm âm thanh nói rằng, tên kia tương đối cẩn thận, năng lực nhận biết quá mạnh mẽ, ta cũng không dám tới gần quá hắn, vì lẽ đó không biết hắn thuật này bản chất. Bất quá người này là một cái biến số. Có muốn hay không kịp lúc giải quyết hắn, dù sao hắn hiện tại tuổi quá nhỏ, lấy hắn trưởng thành tốc độ, lại quá cái mấy năm chỉ sợ sẽ là ngươi cũng không nhất định kềm chế được. Uchiha Obito trầm giọng nói rằng, hắn cái kia thuật xác thực quá nguy hiểm, bất quá hắn cái kia thuật hẳn là muốn tiêu hao quá nhiều trả cơ dạ, duy trì không được quá lâu, không đáng để lo. Đó cũng không nhất định. Bạch Dẹt nói rằng, cái này Bạch Dạ tiềm lực quá lớn, chỉ sợ sẽ là nạ gạ tổ cũng không nhất định so với được với, nói không chắc là sẻn dù hạt hỉ ra mà nhân vật như vậy, hắn một khi trưởng thành nói không chắc sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Hắc Dẹt nói bổ sung, hắn gái kia thuật ta mặc dù không có nhìn thấy, nhưng là từ sau đó phản ứng đến xem, người này trả cờ dạ xác thực cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ có chút tương tự. Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ một độn sở dĩ mạnh, cũng là bởi vì trong cơ thể hắn cái kia tràn đầy sinh cơ trả cờ dạ, chúng ta những người này không có như vậy trả cờ dạ, vì lẽ đó triển khai một độn muốn so với Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ kém xa. Mà ta ở cái này thuật chung cũng cảm ứng được tương tự trả cờ dạ phản ứng, bỏ mặc xuống. Nói không chắc thật sự sẽ trở thành thứ hai Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ. Ngươi xác định à? Uchiha Obito thanh âm của dần dần nghiêm nghị, nếu như đúng là như vậy, cái kia thì không cần không thận trọng đối đãi. Thôi, ta tự mình đi xem. Hắn hiện tại đang đi tới Tuyết Chi Quốc trên đường. Bạch Dẹt cười hì hì nói. Dần dần mà chạy đi, Bạch Dạ cùng cả cả xì hai người tiến nhập Tuyết Chi Quốc địa giới, tiến nhập cái này địa giới sau, Bạch Dạ rõ ràng phát hiện nơi này cùng hắn Long Vương tư thái tương đối phù hợp, đối thực lực của chính mình phát huy là một rất tốt mà điểm. Đi tới Tuyết Chi Quốc Vương cung sau, Bạch Dạ chờ người bị người dẫn tới Tuyết Chi Quốc đại danh trước mặt. Các ngươi chính là Cô Nô Hạ Ni Dạ đi. Tuyết Chi Quốc đại danh Cả Dạ Hạ Nạ Sở Sệt kinh ngạc nhìn Bạch Dạ cùng Cả Cả Si, nói rằng, không nghĩ tới vị này niên kỷ linh cùng con gái của ta gần như a, cái tuổi này liền có thể trở thành là thượng nhẫn, thực sự là lợi hại a. Ngài quá khen ngợi. Bạch Dạ bình tĩnh nói, chúng ta hay là trước đến nói chuyện nhiệm vụ này đi. Cũng tốt. Cả Dạ Hạ Nạ Sở Sệt chậm rãi gật gật đầu, nửa năm trước đệ ta đột cả dạ hạ nạ bắt đầu cùng Tuyết Nhận thôn cấu kết, mặc dù không có chứng cứ gì, nhưng là từ các loại dấu hiệu đến xem, mục đích của bọn họ hẳn là lật đổ ta chính quyền. Nhiệm vụ lần này tuy nói là bình định, thế nhưng chủ yếu nhưng là hy nhìn các ngươi có thể bảo vệ con gái của ta cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ. Bạch Dạ nghe đến đó, lúc này nói rằng, nếu ngài đã biết rồi đột cả dạ hạ nạ bí mật, vậy chúng ta trực tiếp ám sát hắn đi, đem cuộc động loạn này trừ khử trong vô hình, đồng thời nhiệm vụ của chúng ta cũng có thể càng nhanh hơn hoàn thành. Đột cả dạ hạ nạ phản loạn chỉ là cá nhân ta từ trong dấu vết lấy được suy đoán mà thôi. Cả dạ hạ nạ sở sẽ lắc lắc đầu nói rằng, cũng không có thực chất chứng cứ, ta không thể tùy tiện ra tay, dù sao chuyện như vậy truyền ra sau đó, đối với nước ta vương tộc danh tiếng bất lợi. Nói cách khác bây giờ còn không thể động thủ sao. Cả cạ xì nhíu nhíu mày nói rằng, chẳng lẽ muốn các loại, chờ, đối phương động thủ sau đó chúng ta mới có thể bị động phản kích hay sao? Như vậy quá bị động rồi. Lúc này cả cạ xì cũng nhận ra được nhiệm vụ này độ khó. Bạch dạ trong lòng cũng là không còn gì để nói, cái tên này rốt cuộc là làm thế nào cái này đại danh. Người quá có trinh tiết đi, người như vậy nếu như thả tại Trung Quốc lịch sử cổ đại trên, nếu như hắn là một cái hoàng tử và vân vân, phỏng chừng chết như thế nào cũng không biết, quá đơn thuần. Trong lòng mặc dù đối cái này đại danh xem thường, thế nhưng Bạch dạ lúc này nói rằng, không biết ngài bây giờ còn có thể không thể triệu kiến đọt cả dạ hà nạ. Nếu có thể, mời ngài hiện tại đem đọt cả dạ hà nạ mời tới, ta tự nhiên có biện pháp cho tới hắn chứng cứ. Này cả dạ hà nạ sở sẽ nhìn Bạch dạ, lẽ nào ngươi muốn ép hắn tạo phản sao? Vừa đúng đã có phản loạn manh mối, cùng với các loại, chờ, đối phương lông cánh đầy đủ, không bằng sấn hiện đang ra tay, đánh hắn trở tay không kịp. Bạch dạ bình tĩnh nói, tạm thời không có chứng cứ không quan trọng lắm, chỉ cần hắn lại đây. Ta tự nhiên có biện pháp để dạ tâm của hắn bại lộ ở dưới con mắt mọi người. Đến thời điểm, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội bình định, từ Tuyết Chi Quốc góc độ tới nói, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Cái tên này cả cả sĩ kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ, không sai, đây chính là tốt nhất phương án, trực tiếp chế phục đối phương thủ lĩnh, nói không chắc có thể không chảy máu tan rã đối phương phản loạn. Bạch Dạ hắn đúng là chỉ có 7 tuổi đứa nhỏ sao, suy nghĩ vấn đề phương thức cùng góc độ cùng chúng ta những nỉ dạ này hoàn toàn khác nhau. Hôm nay cả cả sĩ cũng chỉ là một 16 tuổi thiếu niên mà thôi, hắn tuy rằng đã trải qua lần thứ 3 nhận giới đại chiến, thế nhưng hắn chấp hành nhiệm vụ phần lớn là quang minh chánh đại chính diện nhiệm vụ. Hắn hiện tại mặc dù nhưng đã gia nhập ám bộ, thế nhưng chấp hành nhiệm vụ phần lớn là giám thị kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, đối với những âm mưu đó quỷ kế các loại đồ vật kiến thức không đủ, tư tưởng còn bị nhị dạ giáo điều sở cầm cố. Đối với hiện tại cả cả sĩ tới nói, hoàn thành nhiệm vụ mới là trọng yếu, mà bây giờ cái này Tuyết Chi Quốc nhiệm vụ, nghe đối phương ý kiến, hẳn là bảo vệ Tuyết Chi Quốc công chúa. Vì lẽ đó cả cạ sĩ đối với những vật khác cũng không có làm suy nghĩ nhiều. Cạ dạ hạ nạ sở sệt trầm ngâm một trận, sau đó lập tức cao giọng nói rằng, tuyên đọt cạ dạ hạ nạ đến đây nghị sự. Bạch dạ bình tĩnh mà nhìn bắt đầu bận túi bụi cung điện, chỉ chốc lát sau, một cái vóc người cao to, cùng cạ dạ hạ nạ sở sệt có phần giống nhau người đi vào, hắn đồng thời vào còn có hai người mặc kỳ quái khôi giáp, đầu đội nì ra hộ ngạch hộ vệ. Xem ra hắn cũng rất cẩn thận. Bạch dạ bình tĩnh mà nhìn đọt cạ dạ hạ nạ, cái kia mấy cái tuyết nhận trên người phải là trả cờ dạ khôi giáp. Đi. Đại ca, có chuyện gì không? Đọt cả dạ hạ nạ nhìn ngồi ở vương vị thượng cả dạ hạ nạ sở sệt, trong mắt lóe ra một tia cùng nhiệt. Cả dạ hạ nạ sở sệt đã sớm thương lượng với bạch dạ được rồi, hắn chỉ tay bạch dạ nói rằng, vị tiểu huynh đệ này có chút việc muốn thương lượng với ngươi một phen. Nghe đến đó, bạch dạ lúc này đi lên, ở một đám đại thần cùng với hộ vệ trước trực tiếp nói, chỉ là có một vấn đề nhỏ tưởng thỉnh giáo một chút các hạ, không biết ngài đối với hiện tại ngồi ở vương vị thượng vị đại ca này có ý kiến gì hả? Ngay khi bạch dạ vừa lên tiếng thời điểm, Đọt cả dạ hạ nạ bỗng nhiên ngẩn ra, thời khắc này, hắn chỉ cảm giác mình phảng phất xuyên qua rồi thời không, về tới mình làm sơ nghe nói Tuyết Chi Quốc bí bảo thời điểm. Hắn không tự chủ được nói rằng, ta Tuyết Chi Quốc có 102 đại bí bảo, ta người đại ca này làm người cổ hủ, không chịu vận dụng cái này bí bảo, thật sự là không thích hợp kế tục ngồi ở vương vị bên trên. Cái gì? Hai bên những các đại thần đó tất cả xôn xao, bất quá có mấy người đại thần sắc mặt có gì đó không đúng. Cả cả sĩ cũng kinh ngạc, hắn lúc nào dụng huyễn thuật. Thậm chí ngay cả ta xạ gì gẳng cũng không có nhận ra được. Hơn nữa loại này ảo thuật, tựa hồ là dụng âm thanh đem thân thể người trong lòng bí ẩn nhất bí mật dẫn dắt đi ra, cũng không phải là khống chế hình huyễn thuật, xem ra chính hắn nói am hiểu ảo thuật không phải đùa giỡn á như vậy tinh diệu huyễn thuật, không có cực mạnh ảo thuật tu vi căn bản không dùng được. Bạch Dạ nhìn rõ ràng tất cả biểu hiện sau đó, cười cợt, kế tục hỏi, không biết các hạ chuẩn bị làm sao để đại ca của chính mình nhường ra vương vị đây. Sức mạnh mới là gắn bó một cái quốc gia cần phải thủ đoạn, đột cả dạ hạ nạ giờ khắc này có vẻ hăng hái. Ta nắm giữ Tuyết Chi Quốc tối bộ đội tinh nhuệ, chỉ cần tùy tiện lấy một cái lý do một lần phát động đánh lén, là có thể danh chánh ngôn thuận ngồi trên vị trí kia. Hiện tại sở dĩ vẫn không có hành động, cũng là bởi vì không biết mở ra cái kia bí bảo chìa khóa bị hắn giấu đi nơi nào. Biết những này, vậy là đủ rồi. Bạch Dạ nói một cách lạnh lùng một tiếng, tiếp theo hắn trong nháy mắt ra quyền, một cái trọng quyền trực tiếp đánh vào đọt cả dạ hạ nạ bụng, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở hai cái tuyết nhẫn bên người, một cái con dao thiết ở trả cờ dạ khôi giáp lộ ra ngoài cái kia bộ phận. A. Bị bạch dạ bắn trúng, đọt cả dạ hạ nạ trong nháy mắt cong thành một cái con tôm, ngã xuống đất không nổi, đồng thời, bên cạnh hắn hai vị tuyết nhận đã ở bạch dạ công kích bên dưới hôn mê bất tỉnh. Đại danh các hạ, may mắn không làm được mệnh, nhiệm vụ hoàn thành. Bạch dạ bình tĩnh nói, đọt cả dạ hạ nạ làm loạn đã thành sự thực, có thể định tội. Kỳ thực bạch dạ kiếp trước đang nhìn hổ cả nhì dạ thời điểm liền đối bên trong mà rất nhiều chuyện rất khó hiểu, rõ ràng rất nhiều chuyện món đều có đơn giản hơn hữu hiệu phương pháp giải quyết, thế nhưng một mực muốn làm ra nhiều như vậy phiền phức, cuối cùng thậm chí gợi ra một loạt không thể dự đoán sau quả. Thế nhưng Bạch Dạ liền không giống nhau, hắn rất nhiều lúc dụng đơn giản, thô bạo phương thức giải quyết vấn đề, nhưng vừa vặn là phương thức này có thể tốt hơn nhắm thẳng vào bản chất. Nguyên bản một hồi phản loạn, ngay khi Bạch Dạ một cái đơn giản ảo thuật bên dưới trừ khử trong vô hình. Đây chính là tư tưởng chênh lệch, bọn họ đều bị Nhị Dạ giáo điều sở khống trụ. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, e sợ ở tại bọn hắn trong mắt những người này, ta là thuộc về không tiết tháo loại kia đi, vì nhiệm vụ không từ thủ đoạn nào. Không qua lại hướng về loại thủ đoạn này mới là giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 29. Lần thứ nhất giao phong. Giải quyết rồi đọt cả dạ hạ nạ cùng với Tuyết Chi Quốc chuyện món sau đó, Bạch Dạ cùng cả sĩ cũng bị Tuyết Chi Quốc đại danh cả dạ hạ nạ sở sệt cho rằng quý khách mời vào vương cung trung phòng khách nghỉ ngơi. Bạch Dạ, cả sĩ đột nhiên hỏi, ngươi lá gan thật đúng là lớn, dĩ nhiên trực tiếp đối đọt cả dạ hạ nạ động thủ, nhiệm vụ của chúng ta không phải là cái này. Đây là hoàn thành nhiệm vụ phương thức tốt nhất. Bạch Dạ bình tĩnh nói, nhiệm vụ của chúng ta đang viết là trợ giúp Tuyết Chi Quốc đại danh bình định phản loạn. Kỳ thực dựa theo cả dạ hạ nạ sở sệt ý tưởng, hắn chỉ là muốn để chúng ta bảo vệ con gái của hắn mà thôi, điều này cũng nhất định chúng ta dựa theo bình thường phương thức là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Còn chân chính phản loạn nếu như thành hình, ở Tuyết Nhận thôn tham gia bên dưới, lấy hai người chúng ta đối kháng một cái nhẫn thôn, đến thời điểm muốn bằng thêm vô số thương vong. Bạch Dạ tiếp tục nói, vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là ở phản loạn đem phát chưa phát thời khắc, khoái đao chảm loạn ma, trực tiếp tham gia trong đó, đem phần tử phản loạn bắt tới đồng thời chế phục. Cứ như vậy, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, cũng giảm bớt rất nhiều không cần thiết thương vong. Bạch Dạ thở dài nói, Nhị Dạ là không thể dụng lẽ thường đến suy đoán. Ta làm như vậy tuy rằng hoặc nhiều hoặc ít có chút phá hoại quy củ, thế nhưng này vừa vặn là giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất. Phản loạn một khi thành hình, chân chính bị khổ vẫn là Tuyết Chi Quốc bình dân bách tính mà thôi. Hơi hơi phá hoại một điểm quy củ liền có thể cứu những này vô tội người, ta cảm thấy vẫn là kiếm lời. Người cả xì nhìn một chút Bạch Dạ, đem sắp nói ra khỏi miệng nói nuốt xuống, thầm nghĩ, không nghĩ tới hắn còn có loại này bác gái lòng dạ. Sánh với hắn, chúng ta những này một mực tuần hoàn quy củ Nhị Dạ lại được cho cái gì, e sợ đây mới là hắn cường đại nguyên nhân căn bản đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Bạch Dạ cùng cả xì liền thu thập xong đồ vật chuẩn bị rời đi. Lúc này, cả dạ hạ nạ sở sệt chạy tới, hắn lấy ra một phong thư đưa cho cả xì nói rằng, phi thường cảm tạ các ngươi đối với chúng ta Tuyết Chi Quốc trợ giúp, phong thư này đại diện cho ta Tuyết Chi Quốc cùng cổ nổ hạ hữu quan hệ tốt, làm ơn tất chuyển giao cho Tam Đại Hồ Cả. Cả xì tiếp nhận thư, thu cẩn thận, nói rằng, lời của ngài, ta sẽ hướng Hồ Cả đại nhân truyền đạt, xin ngài yên tâm. Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta trở về cổ nổ hạ phục mệnh. Rời đi Tuyết Chi Quốc đều sau không lâu, Bạch Dạ bỗng nhiên biểu hiện biến đổi, này cỗ trả cờ dạ, xem ra khá là khổng lồ, hơn nữa loại này giám thị phương thức là tuyệt sao. Bạch Dạ, làm sao vậy? Cả sĩ nhìn thấy Bạch Dạ vẻ mặt sau đó, lập tức biết đối phương phát hiện cái gì. Bạch Dạ ngưng trọng nói rằng, có người ở giám thị chúng ta, hơn nữa từ trả cờ dạ phản ứng đến xem, đối phương hẳn là đối với chúng ta ôm ấp cực lớn ác ý. Đó chính là kẻ địch rồi. Cả sĩ âm thanh chìm xuống, ở phương vị nào? Ngay phía trước, 750m nơi, tên kia trả cờ dạ như là đột nhiên từ mặt đất trung chui ra ngoài. Bạch Dạ tiếp tục nói, xem ra đối phương cực kỳ tinh thông thổ độn, tiềm hành các loại thuật. Hơn nữa cách xa như vậy đến giám thị chúng ta, đối phương cũng là cảm giác hình nghĩ ra. 750m, khoảng cách này có chút phiền phức a, cản quá khứ lại sẽ đánh rắn động cỏ, không đi, tổng như vậy bị giám thị cũng cảm giác không tốt lắm. Cả sĩ ngưng trọng nghĩ đến. Không được. Đang lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên cảm giác được một luồng cực kỳ âm lãnh, hắc ám rồi lại tràn ngập sinh cơ trả cờ dạ xuất hiện sau lưng tự mình, hắn không chút suy nghĩ, cấp tốc xoay người sau đó móc ra phi tiêu hướng về đối phương đâm tới. Ngay khi Bạch Dạ xoay người một sát na, hắn khỏe mắt phiết đến đối phương là một người mặc hắc bào, đầu đội vòng xoáy mặt nạ người độc nhãn, hơn nữa người này đang chuẩn bị dụng tay nắm lấy Bạch Dạ. Đang lúc này, chuyện quái dị xuất hiện, Bạch Dạ phi tiêu phảng phất đâm ở trong không khí như thế, cứ như vậy trực tiếp từ trên người áo đen xuyên qua. Bạch Dạ thấy vậy, cấp tốc thu tay lại, sau đó hai đầu gối uốn cong, trực tiếp từ bên cạnh hắn nhảy ra. Uchiha Obito, mục tiêu lại là ta. Tại sao? Bạch Dạ trong lòng nghi hoặc, ta lại chưa hề trêu vào hắn, lẽ nào ta gần nhất danh tiếng quá thịnh, đã khiến cho vị này hậu trường bột kiên kỵ, chuẩn bị sớm đem ta bóp chết. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ hai mắt nhắm lại, một đạo dọa người sát khí bỗng bạo phát, đây là Bạch Dạ đã trải qua rất nhiều thế giới, từ Thi Sơn huyết hải chung sau khi bỏ ra sở dựng dục sát khí. Nay cỗ sát khí vừa ra, không đơn thuần là Uchiha Obito, liền ngay cả bên người hạ tặc cả sĩ cũng chấn kinh rồi, hắn làm sao có khả năng có sát khí như vậy, muốn giết bao nhiêu người mới có thể có đến sát khí như vậy? Yếu nhỏ hơn một chút người ở sát khí của hắn trước mặt e sợ đều sẽ sợ hãi đến không thể động đậy. Tốt sát khí. Uchiha Obito thanh âm của rất bình tĩnh, nghe không ra hắn bây giờ là tán thưởng vẫn là phẫn nộ. Không có dấu hiệu nào lại đột nhiên từ bên cạnh ta xuất hiện, ngươi là dùng là thời không nhẫn thuật. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, có gì rất giỏi thời không nhẫn thuật, lại không có ở trên người chúng ta trước mắt, khắc xuống đánh dấu cũng có thể trong nháy mắt xuất hiện, so với tứ đại hổ cả phi lôi thần chi thuật còn muốn hoàn thiện rất nhiều. Người rốt cuộc là ai? Cả cả si nhìn thấy mặt nạ nam đột nhiên xuất hiện thời điểm cũng giật mình, hắn cũng nhanh chóng lùi tới Bạch Dạ bên người. Ngươi đã tìm tới ta, vậy ta cũng sẽ không khách khí với ngươi, không cho ngươi thêm điểm loạn làm sao có thể đi. Bạch Dạ nghĩ tới đây trong lòng lạnh lùng, ngươi vừa nãy công kích ta cùng với né tránh ta phi tiêu hư hóa chiêu kia, chỉ sợ cũng là thời không nhận thuật chiêu thức, cái tên nhà ngươi lẽ ra có thể liên thông dị không gian. Công kích chiêu thức của ta hẳn là muốn đem ta bắt được dị không gian chung, mà bị ta công kích mà hư hóa, cũng là sẽ bị công kích vị trí chuyển đến dị không gian chung. Mà của ngươi thuật, nơi mấu chốt nhất chính là ở công kích cùng hư hóa không thể đồng thời tiến hành. Bạch Dạ bình tĩnh nói, chỉ cần bắt được ngươi công kích trong nháy mắt là có thể phản kích. Nghe được Bạch Dạ nói, Uchiha Obito sát khí đại thịnh, lại chỉ gần như vậy trong nháy mắt giao thủ, hắn liền đem chiêu thức của ta cho thăm dò rõ ràng, lâu dài xuống nói không chắc thật sự sẽ trở thành đại họa tâm phúc, không thể lưu hắn lại. Ngay khi Obito sát khí sôi trào trong nháy mắt, Bạch Dạ liền bắt được, hắn nhìn chằm chằm Obito, ồ, tốt sát khí mãnh liệt, xem ra ta phân tích không sai. Ngay khi Bạch Dạ vừa dứt lời trong nháy mắt, Obito chuyển động, chỉ thấy hai cánh tay hắn đột nhiên xuất hiện một sợi xích sắt liên tiếp đến trên cổ tay của hắn, sau một khắc, hắn trực tiếp hướng về Bạch Dạ vọt tới. Bạch Dạ thấy vậy, lập tức rút ra trên lưng đao, tương tự vọt tới. Uchiha Obito tay của cùng Bạch Dạ đao đồng thời đụng tới đối phương, bất quá trong nháy mắt tiếp theo, Bạch Dạ đao cùng Obito tay của đồng thời từ thân thể đối phương trùng sâu vào, tiếp theo là hai người thân thể hố đan xen lẫn nhau đi. Ngay khi cùng Uchiha Obito mặc thân mà qua nháy mắt, Bạch Dạ bí ẩn kết liễu một cái ấn, sau đó tay trái sau lưng đối phương thiết liên trên nhẹ nhàng nhấn một cái, một đạo phù văn trực tiếp khắc ở xích sắt bên trên. Đắc thủ. Uchiha Obito đột nhiên giẫm chân xuống, cấp tốc xoay người, tay trái trực tiếp chộp vào Bạch Dạ trên người, sau đó hắn mắt phải hút một cái, Bạch Dạ nhất thời bị Uchiha Obito hút vào dị trong không gian. Nhìn thấy Bạch Dạ biến mất, một bên cả Kakashi trong lòng cả kinh, hai tay cấp tốc kết ấn. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng sấm phảng phất hàng ngàn con điểu ở hí lên. Cả Kakashi tay phải nắm chặt một đoàn lôi quang muốn mang đất vào tới. Vô dụng. Uchiha Obito lạnh lùng nói một tiếng, sau đó bỏ mặc đối phương từ trên người mình xuyên qua. Đang lúc này, Obito đông nhiên nói ra khẩu máu đi ra, mặc dù có mà cụ bà bọc, cả cạ sĩ không nhìn thấy máu, nhưng là từ động tác của hắn chung vẫn là dễ dàng phán đoán ra được. Uchiha Obito kinh hãi liên tục cái nhảy lên cấp tốc từ cả cạ sĩ bên người rời đi, Bạch Dạ tên khốn kiếp này lại ở dị không gian chung công kích thân thể của ta. Giờ khắc này, từng đạo máu tươi từ hắn bụng nhỏ xuống, rất hiển nhiên, bụng của hắn bị Bạch Dạ chém một đao. Kết thúc. Thanh âm lạnh lùng đột nhiên từ Uchiha Obito phía sau truyền đến. Chỉ thấy Bạch Dạ một tay cầm đại ngọc chân vịt 9 cấp tốc hướng về Uchiha Obito sau lưng của in xuống. Ầm. Đại ngọc chân vịt 9 thành lực đống bạo phát, toàn bộ mà đều bị đòn đánh này có ao hãm xuống. Chỉ chốc lát sau, yến vụ tiêu tan. Chỉ thấy Uchiha Obito toàn bộ phía sau lưng máu me đầm địa, bên phải nửa người phảng phất màu trắng dung dịch kết tủa như thế, chậm rãi tích rơi xuống. Lúc nào dùng ảnh phân thân? Uchiha Obito mà cụ hạ sắc mặt tâm trầm, hơn nữa vừa nãy chiêu kia, không sai, là phi lôi thần chi thuật. Cái tên này lúc nào ở trên người ta trước mắt, khắc xuống ký hiệu. Bất quá sau một khắc, hắn chợt tỉnh ngộ, nhìn mà thiết liên, hóa ra là vào lúc ấy hắn đã sớm tính toán kỹ rồi. Hiện tại biết đã chậm. Bạch Dạ âm thanh đột nhiên từ Uchiha Obito bên người xuất hiện, một đạo thảm thiết ánh đao đột nhiên tỏa ra. Chuyện của tôi lốt nét. Thú vị thư viện chương mới đệ nhất cuốn lạnh leo đao phong trực tiếp hướng về Uchiha Obito náo túi cắt tới. Nguyên Bạch Dạ ở đại ngọc chân vịt cửu kích chung đối phương thời điểm cũng học tứ đại hồ ca, ở trên người hắn khắc ra một cái đánh dấu. Uchiha Obito lần thứ hai làm một cái thổ huyết động tác, sau đó phi nhanh rời đi Bạch Dạ bên người. Trên người hắn xuất hiện lần nữa một đạo vết đao. Của ngươi chưa viết đến rồi. Bạch Dạ đắc ý nói, ngươi ở đây dị không gian chung không làm gì được phân thân của ta, ở đây cũng không phải ta bản tôn đối thủ. Ca. Đang lúc này, mà đột nhiên nước ra, một cái heo lung cây cỏ đột nhiên xuất hiện ở Bạch Dạ cùng cả cả xì trước, ngươi đi trước, để ta ở lại cản bọn hắn. Uchiha Obito gật gật đầu không nói một lời cấp tốc ném xích sắt. Sau đó cấp tốc từ nơi này rời đi. Tốc độ thật nhanh. Bạch Dạ nhìn trước nửa trắng nửa đen heo lung cây cỏ, tiền một khắc còn đang hơn 700 mét có hơn, hiện tại liền tới nơi này. Ngươi ngăn ở chúng ta trước, làm tốt làm mất mạng chuẩn bị sao? Ta không phải là để chiến đấu. Tuyệt hai tay mở ra, ngạo lớn nói rằng. Vậy cũng không thể kìm được ngươi. Bạch Dạ giờ khắc này sát khí đại thịnh, trên người hắn đột nhiên hiện ra mới nói điện quang, sau một khắc, điện quang lóe lên, tuyệt nao túi nhất thời bị Bạch Dạ cắt xuống. Bất quá đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo màu đen cái bóng vậy đồ vật đột nhiên dây dưa Bạch Dạ đuổi phải chân đạp. Bạch ánh đao lóe lên, đoàn kia màu đen đồ vật trực tiếp bị Bạch Dạ chằm đi, rơi xuống trên đất sau đó trực tiếp sáp nhập vào trong đất, sau đó cùng bản thể của nó lần thứ hai dung hợp lại cùng nhau. Đây là vật gì? Rất khó ứng phó a. Kakashi vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Hz. Hả? Bạch Dạ ngẩn ra, hắn cảm giác một luồng ký ức đột nhiên xuất hiện ở trong đầu, xem ra chính mình ở lại thì trong không gian phân thần bị Obito giết chết. Xem ra bên kia đã giải quyết rồi a. Hz cười hì hì, sau đó cấp tốc chui vào mà. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 30. Trận tướng. Bạch Dạ, bọn họ đi đâu? Kakashi nhìn thấy Hz biến mất sau đó trầm giọng hỏi. Bọn họ đã rời đi, không cảm ứng được bọn họ trả cờ ra. Bạch Dạ bất đắc dĩ nói rằng, cái kia mang mặt nạ người một giải quyết phân thân của ta liền lập tức thông chi cái này heo lung cây cỏ, sau đó hai người đồng thời chạy mất. Bạch Dạ nói rằng, đối phương cái kia dị không gian rất lợi hại, hắn toàn lực xử lý dị không gian, phân thân của ta không có gì sức phản kháng. Xem ra sau này nếu như giao thủ với hắn, chỉ có thể đưa ảnh phân thân đi vào, bản thể đi vào quá nguy hiểm. Ừ, bất quá nếu có thể biết chiêu này chi tiết, tương lai đụng tới hắn thời điểm cũng sẽ không như vậy bị động. Kakashi gật gật đầu đồng ý nói, xem ra đối phương tương đương cẩn thận, cho tới bây giờ cũng không có lộ ra có quan hệ thân phận mình chi tiết. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, không quan trọng lắm, thông qua nó trả cớ ra, đã biết đến đủ hơn nhiều. Sau khi trở về đem tin tức của bọn họ hướng hồ cả báo cáo một lần đi. Ừ. Kakashi gật gật đầu, hai người kia quá nguy hiểm, đến cùng nên làm như thế nào, còn muốn hồ cả đại nhân quyết đoán. Rất nhanh, lại là mấy ngày lữ hành, một đường đi tới. Kakashi đem nhiệm vụ ủy thác đưa cho giữ cửa hai vị nhị dạ sau khi xác nhận, Bạch Dạ cùng Kakashi hai người lần thứ hai quay trở về Konoha. Hồ cả trong đại lâu, Kakashi đem Tuyết Chi Quốc đại danh cả dạ hạ nạ sở sệ thư đích thân viết đưa cho Tam Đại Hồ cả sau khi xem, Tam Đại Hồ cả hài lòng gật gật đầu nói rằng, Bạch Dạ, làm tốt lắm. Nhiệm vụ lần này của ngươi quyết sách phi thường chính xác, cho chúng ta Konoha nhiều tranh thủ một cái minh hiếu. Xem ra lúc trước cho ngươi thăng cấp thượng nhẫn quả nhiên là một cái chính xác vô cùng quyết định. Hồ cả đại nhân quá khen rồi. Bạch Dạ khiêm tốn nói rằng. Đang lúc này Kakashi bỗng nhiên mở miệng nói rằng, Hồ cả đại nhân, lần này chúng ta trở về thời điểm đụng phải hai cái không biết tên nhị dạ tập kích, tuy rằng bị chúng ta đánh lùi, thế nhưng thực lực của đối phương cùng với năng lực vẫn là cần gây nên chúng ta cảnh giác. Ồ, Tam đại hồ cả phía sau đang ngồi cố vấn mỉ tổ cả đỏ hổ mù ra bỗng nhiên nói rằng, các ngươi đem sự tình tử tế nói một lần, mục tiêu của đối phương là cái gì? Tiếp theo Kakashi liền đem lúc trước chuyện đã xảy ra nói một lần. Sau đó cường điệu miêu tả hai người kia năng lực, tỉ như Uchiha Obito thời không nhận thuật cùng với tuyệt loại kia cái bóng năng lực giống nhau. Thời không nhận thuật A, trong cơ thể nắm giữ một cái dị không gian, có thể tùy ý hư hóa tách ra bất kỳ công kích, cũng có thể đem đối thủ vồ vào không gian của mình chung giết địch. Hơn nữa chỉ có ở đối phương công kích trong nháy mắt mới có thể công kích được hắn, thực sự là khó dây dưa năng lực. Tam Đại Hồ cả nói rằng, bất quá may là Bạch Dạ đem đối phương năng lực phân tích đi ra đồng thời chế định phản kích phương án. Sau đó nhiệm vụ thời điểm nhìn thấy người này phải chú ý. Bất quá mục đích của đối phương là cái gì? U Tạ Tản Cổ Hạt tiếp tục nói, bọn họ lẽ nào cùng các ngươi hoặc là Cổ Nổ Hạ có cựu oán đến đây trả thù? Bọn họ mục tiêu có thể là ta đi. Bạch Dạ bình tĩnh mà hồi đáp, trước tiên do một người giám thị, sau đó người thứ hai vừa ra hiện liền đối với ta phát động tập kích, xem ra đều có rất mục tiêu rõ rệt. Đối mục đích của bọn họ, ta có một tò gan suy đoán. Cái gì suy đoán? U Tạ Tản Cổ Hạt nghi vấn hỏi. Người kia mục tiêu rất có thể là vĩ thú. Bạch Dạ trực tiếp nói. Vĩ thú? Mị tổ cả đỏ hồ mụ dạ nhìn Bạch Dạ nói rằng, ngươi cũng không phải gì nụ gì kỳ, người kia mục tiêu nếu như là vĩ thú, cái kia không có lý do gì ra tay với ngươi. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, Uchiha Obito, ngươi nếu ăn no rừng mỡ đến ám sát ta, không cho ngươi thêm điểm trận sao được. Đắc tội rồi ta, ngươi sau đó đừng nghĩ làm thập vĩ gì nụ gì kỳ, càng đừng nghĩ giặt trắng, ngươi liền cong lấy cả đời bêu danh đến chết đi. Kỳ thực Bạch Dạ đối với nguyên trung nạ gạ tổ, Obito loại này trải qua nhân vật chính khẩu độn sau đó giặt trắng vẫn là suy chi di tị, nếu như xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm gì? Lẽ nào Nagato, Obito một đạo hiểm, trước kia chết thảm ở trên tay bọn họ vô cô hoan hồn là có thể tiêu tan. Thiện hữu thiện báo đây là Bạch Dạ nhất quán kiên trì. Bạch Dạ tiếp theo chỉnh sửa một chút dòng suy nghĩ, sau đó nói, cái kia heo lung cây cỏ vậy người hẳn là một cái nhân viên điều tra, tạm lại không nói hắn, thế nhưng cái kia mang theo chân vịt mặt nạ người áo đen phải có xét. Người áo đen kia trả cờ dạ cho ta một loại xung đột cảm giác, ấm lãnh, hắc ám, thế nhưng là lại tràn đầy sinh cơ, là tối trọng yếu là, người kia trả cờ dạ ta đã từng cảm giác được quá. Người cảm giác được quá. Tam Đại Hồ Cả đột nhiên nhìn chằm chằm Bạch Dạ, lúc nào, ở đâu cảm giác được. Cùng lúc đó, tọa ở phía sau mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng với ủ tạ tản cổ hạt dự cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Dạ. Bị cô nổ hạ Tam Đại cự đầu như vậy nhìn chằm chằm, liền ngay cả một bên cả sĩ đều có chút khẩn trương. 2 năm trước, cửu vĩ sự kiện. Bạch Dạ bình tĩnh nói, 2 năm trước cửu vĩ tứ ngược thời điểm, ta liền cảm nhận được hắn trả cờ dạ, mà nên thì hắn đang cùng tứ đại hổ cả giao thủ. Là tối trọng yếu là, ta và hắn lần này giao thủ, ta nhìn rõ ràng hắn mặt nạ dưới cái kia con mắt chính là xạ dị gẳng. Xạ dị gẳng? U Tạ Tản Cổ Hạt kinh hô, ngươi là nói 2 năm trước cửu vị sự kiện là có người dụng xạ dị gẳng nhãn lực điều khiển sao? Một bên Mỹ Tổ Cả Đỏ Hổ Mù Dạ cùng Tam Đại Hổ Cả hô hấp cũng có chút trở nên rồn rập. Đang lúc này, Cả Sĩ cũng nói, đúng là như thế, giao thủ với hắn thời điểm, loại cảm giác đó xác thực như là nhãn thuật. Trước kia ngã, cũng không cảm thấy cái gì, bây giờ nghe ngươi vừa nói như thế, đúng là kịp phản ứng. Giao chiến thời gian, người kia con mắt vẫn che chắn ở trong bóng ma, Cả Sĩ cũng không có nhìn rõ ràng đối phương đồng tử. Bất quá Cả Sĩ nghĩ lại nghĩ đến, cái này Bạch Dạ khẳng định nhìn thấy đối phương đầu tiên nhìn thời điểm liền biết rồi thân phận của người nọ. Khó trách hắn nhanh như vậy đã nghĩ ra ứng đối người kia thời không nhận thuật biện pháp. Bất quá vừa nghĩ như thế, Bạch Dạ năng lực nhận biết cũng thật là quá mạnh mẽ, lại vẹn vẹn dựa vào năng lực nhận biết là có thể xác nhận mười mấy dặm ở ngoài giao thủ tình huống cụ thể. Bạch Dạ liếc Cả Sĩ một chút, thầm nghĩ, đó là bởi vì ngươi xạ dị gẳng cùng đối phương là một đôi, cho nên mới có loại cảm giác kỳ quái này, nếu như đổi thành người khác nhãn thuật, ngươi có thể cảm ứng đến mới là lạ. Mị Tổ Cả Đỏ Hồ Mụ Dạ nhíu mày nói rằng, Bạch Dạ, nếu 2 năm trước ngươi liền phát hiện đầu mối, tại sao không lên báo? Không đúng, làm sao ngươi biết trên một vị cửu vĩ gì nụ gì kỳ là ai? 2 năm trước ta chỉ là một mới vừa vào học đệ tử mà thôi, người nhỏ, lời nhẹ. Bạch Dạ bình tĩnh nói, hơn nữa ta lúc đó cũng không có chứng cứ gì. Còn cửu vĩ gì nụ gì kỳ, trên một vị cửu vĩ gì nụ gì kỳ là tứ đại hổ cả thế tử, ta từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm liền cảm ứng được cửu vĩ trả cơ ra. Được rồi, chuyện này liền chấm dứt ở đây. Tam đại hổ cả trầm giọng nói rằng, Bạch Dạ, ngươi nói một chút tại sao ngươi suy đoán mục đích của đối phương là vĩ thú. Hắn 2 năm trước liền không chế quá cửu vĩ Bạch Dạ nói rằng, hơn nữa hắn vừa ra hiện liền đối với ta tiến hành tập kích, ta tuy rằng lên cấp thượng nhẫn, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, luận tiếng tâm cùng cửu hận, hắn tự nhiên hẳn là đầu tiên ra tay với Cả Sĩ mới đúng. Ta khoảng thời gian này duy nhất làm một việc lớn chính là bị thương nặng nhị vĩ gì nụ gì kỳ, vì lẽ đó ta suy đoán hắn rất khả năng liền là bởi vì chuyện này mà đến. Tam đại hồ cả gật đầu, quả thật có khả năng này. Hắn nếu phân biệt bởi vì nhị vi cùng cửu vi ra tay, vậy rất có thể sẽ tiếp tục đối với những khác vi thú ra tay. Ủng có xạ gì gẳng, Bạch Dạ, ngươi xác định người kia không phải chúng ta Cổ Nổ Hạ người sao? Ta ở Cổ Nổ Hạ xưa nay chưa từng cảm thụ như vậy trả cơ dạ. Bạch Dạ nói rằng, bất quá nói đi nói lại, cái kia trên thân thể người trả cơ dạ, tràn ngập sinh cơ trả cơ dạ cùng sau đó ngăn cản chúng ta cái kia heo lung cây cỏ khá giống, mà cái kia cô ấm lãnh, bóng tối trả cơ dạ ta ngược lại thật ra thật chưa từng thấy. Là những người khác giết Uchiha tộc nhân, đoạt đi xạ gì gẳng sao? U Tạ Tản Cô Hà nhẹ giọng nói rằng. Tam Đại Hồ Cạ lập tức nói rằng. Bạch Dạ, Kakashi, hôm nay hết thảy đều là cấp S cơ mật, không thể truyền ra ngoài. Phải. Bạch Dạ cùng Kakashi đồng thời trả lời. Các ngươi lui xuống trước đi. Tam Đại Hồ Cạ phất phất tay nói rằng. Không nghĩ tới năm đó cửu vĩ chuyện món còn có như vậy nguyên nhân. U Tạ Tản Cô Hà thở dài nói rằng. Chẳng trách năm đó cũng đã làm như thế dư thừa chuẩn bị vẫn là công thiệt thòi một quỹ cũng khó trách Mị Nạ Tổ không có ngay đầu tiên chạy tới Mị Tổ Cả Đỏ Hổ Mù Dạ cũng cảm thán một tiếng. Đáng tiếc, Mị Nạ Tổ Tam Đại Hổ Cả cũng cảm khái một tiếng. Đang lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên vang lên, to dấu Tô Bạch Dạ năng lực nhận biết thật là đáng sợ, không biết chúng ta Cổ Nổ Hạ có bao nhiêu cơ mật đều bị hắn biết rồi. Ta kiến nghị đưa hắn không chế lại, hắn nơi đó nói không chắc còn có cái gì chúng ta không biết tình báo không có nói ra. Được rồi, đán rồi. Tam Đại Hồ Cả giận nói, hắn là Cổ Nổ Hạ Nị Dạ, ta tin tưởng hắn. Lĩnh nhiệm vụ tiền thưởng, rời đi Hồ Cả nhà lớn sau đó Bạch Dạ khẽ thở dài một cái nói rằng, hôm nay tiết lộ nhiều đồ như vậy đi ra ngoài, không biết sẽ đối với sau này nội dung vở kịch có ảnh hưởng gì. Đây là trần trụi trả thù, đối với trong bóng tối hành động âm mưu ra tới nói, nhược điểm lớn nhất chính là không thấy được ánh sáng. Bất quá mặc kệ có ảnh hưởng gì, chỉ cần ta không ngừng tiến bộ, vượt qua ủ chỉ hạ mạ đa dạ, vượt qua sẻn rủ hạt hí ra mạ. Vượt qua cả gù dạ sổ sủ kỳ, chỉ cần đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, bất luận nội dung vở kịch làm sao biến đều đối với ta không có ảnh hưởng gì. Tuyết Chi Quốc nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, nên có một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Bạch Dạ thầm nghĩ nói, hiện tại cũng vừa hay sấn khoảng thời gian này hảo hảo nghiên cứu một chút giải cả lôi thần áo giáp còn có Uchiha Obito dị không gian. Bạch Dạ cùng giải cả giao thủ tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng chính là trong giây lát này, hắn cũng đã nhận ra giải cả nhận thể thuật một chút liền diệu. Chiêu này tinh túy là ở thể thuật cơ sở trên đầy đủ vận dụng trả cờ dạ đem người hoạt tính hóa, đạt đến tốc độ kinh người cùng công kích hiệu quả. Mà Bạch Dạ từ cả xì nơi đó thâu học được chi đỏ gì hệ này liệt nhận thuật cũng ủng có thân thể hoạt tính hóa năng lực, hai người lẫn nhau xác minh, Bạch Dạ cũng có thể kiệm học được một ít nhận thể thuật. Mà Uchiha Obito kia chiêu, Bạch Dạ dụng mình ảnh phân thân tự mình thể nghiệm một lần dị không gian cảm giác, hắn tin tưởng có cái cảm giác này, mình thời không kết giới khẳng định có thể cao hơn một tầng. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 31. Huyết kế bí thuật. Theo lần thứ 3 nhận giới đại chiến chấm dứt, những nguy hiểm đó cao cấp nhiệm vụ giảm bớt rất nhiều, thay vào đó nhưng là dê cấp, C giáo viên chủ nhiệm vụ tăng nhanh. Đây là hòa bình tượng trưng. Số 4 sân huấn luyện. Bạch Dạ đứng ở trên đất trống, tay phải nắm chặt vỏ đao, tay trái khoát lên trên chuôi đao, làm rút đao hình. Hệ Uga ảo, có thể. Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng. Vừa dứt lời, chỉ thấy Usuga tay trái từ bên cạnh một cái rổ chung nắm lấy một cái lá cây, tiếp theo cánh tay khẽ dương lên, nhất thời vô số lá cây bay lượn ở Bạch Dạ trước mặt. Bạch. Chỉ thấy một đạo sáng lạn đao quang mãnh liệt bạo phát, tia sáng chói mắt vào đúng lúc này thậm chí che ở bầu trời thái dương. Chỉ chốc lát sau, ánh đao tiêu tan, Bạch Dạ như trước vẫn duy trì lúc trước động tác, mà tất cả lá rụng toàn bộ từ diệp mạch nơi bị cắt thành hai đoạn. Thật là lợi hại đao pháp. Usuga không khỏi thở dài nói, như vậy đao pháp mặc kệ xem bao nhiêu lần, vẫn như cũ như vậy kinh diễm, không biết ta còn bao lâu nữa mới có thể học được. Bạch Dạ cười một cái nói, "Hệ Ủ Gà ảo, chỉ cần kiên trì bền bỉ, ngươi sớm muộn cũng sẽ luyện thành." Bất quá Bạch Dạ trong miệng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng tâm lý cũng hiểu được, Ủ Sô Dĩ Ủ Gà hầu như cả đời cũng khó có thể đạt đến như vậy cảnh giới. Vừa nãy một đao này là thuần túy đao pháp, không có sử dụng trả cơ dạ, là hoàn toàn sử dụng sức mạnh thân thể múa đao mà chém ra tới. Đây là Bạch Dạ mặc lẻ loi linh vượt qua thêm cái thế giới hình thành gốc gác. Bạch Dạ đao pháp kỳ thực đã sớm đạt tới cực cao thành tựu, ở hải tặc thế giới thời điểm bởi vì tinh khí thần không xứng đôi vì lẽ đó không phát huy ra uy lực thật sự, dẫn đến bại bởi hạ cải. Thế nhưng ở thế giới này liền không giống nhau, Bạch Dạ này đây đầu thai phương thức đi tới trên đời, tinh khí thần hoàn toàn xứng đôi, đao pháp cảnh giới một cách tự nhiên liền thể hiện rồi đi ra. Hơn nữa một đao này ẩn chứa không chỉ là đao pháp cảnh giới, còn bao hàm Bạch Dạ bộ thân thể này ẩn chứa thần lực. Hắn đời này thân thể trải qua ngụy hỗn độn chi khí tẩy lễ, vốn là cực cường, sau đó lại trải qua cửu vi trả cờ giả cùng với nhị vi trả cờ giả cường hóa. E sợ hiện nay trên đời cũng là giải ca, trọng nô loại này thiên phú dị bẩm nhân tài có thể so sánh được với. Bất quá Bạch Dạ hiện tại so với giải ca vẫn là kém một chút, thế nhưng tỷ trọng ta nhưng mạnh hơn nhiều. Đợi được Bạch Dạ bình thường trưởng thành đến sau khi trưởng thành, thân thể một cách tự nhiên sẽ vượt quá giải ca. Usuga áo gật gật đầu sau đó để giỏ xuống nói rằng, ta cũng đến thử xem. Bạch Dạ cánh tay vung lên, một hơi gió mát đem một mảnh lá cây thổi lại đây. Bạch Dạ nắm bắt miếng lá cây này nói rằng, mới học sao luyện, vẫn là trước tiên từ một mảnh lá cây bắt đầu, chuẩn bị xong. Nhìn thấy Usuga áo gật đầu sau đó, Bạch Dạ buông tay ra, đồng thời quay về miếng lá cây này nhẹ nhàng thổi một hơi, nhất thời miếng lá cây này phảng phất hồ điệp bình thường nguyện chuyển nhảy múa. Bạch, một đạo xinh đẹp ánh đao lướt qua, lá cây trong nháy mắt chia làm hai nửa bay xuống. Usuga không kịp chờ đợi nhặt lên bị tách ra lá cây, tiếp theo nàng mất mát nói rằng, đao pháp độ chuẩn xác vẫn là kém một chút. Không có từ lá cây chủ mạch trên cắt ra. Đừng nản chí, nhiều hơn nữa luyện tập một chút là được. Bạch Dạ an ủi, của ngươi cơ sở đao pháp kỳ thực đã rất tốt, hiện tại kém chính là nhãn lực, bất quá cái này ngã, cũng không có gì hay phương pháp đúc luyện, chỉ có thể dựa vào thời gian dài đúc luyện đến tăng mạnh. Chúng ta kế tục. Ừ. Usuga áo lần thứ 2 bày xong xuất đao tư thế. Hô. Hô. Liên tục múa đao một canh giờ, Usuga áo đã có chút khiêng không được. Nghỉ ngơi một chút đi, tựa hồ có người tới tìm ta. Bạch Dạ bỗng nhiên xem nói với một bên. Ngay khi hắn quay đầu trong nháy mắt, một cái mang mặt nạ nhị dạ xuất hiện ở Bạch Dạ trước mặt, to dâu ôn tô Bạch Dạ, hổ cả đại nhân cho mời. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó nói với Usuga ảo, hôm nay đến đây thôi nhé, chính mình luyện thật giỏi tập. Hừng, ngươi đi đi. Usuga ảo nói rằng. Bạch Dạ theo ám bộ đi tới hổ cả nhà lớn, đi vào văn phòng chỉ thấy tam đại hổ cả đang xem một thủy tinh cầu. Bất quá theo Bạch Dạ đi vào, hắn cấp tốc đem thủy tinh cầu trên hình ảnh cắt đứt. Bất quá Bạch Dạ ở thủy tinh cầu trên hình ảnh biến mất thời khắc này thấy được làm người huyết mạch căng phồng một màn. Bạch Dạ không còn gì để nói, ho khan một cái. Tam đại hồ ca nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tựa hồ đang che giấu cái gì. Bất quá hắn tiếp theo nghiêm túc nói rằng, Bạch Dạ, nghe nói ngươi có thể sử dụng băng độn, không sai đi. Bạch Dạ nói rằng, không sai, nhưng là dụng một lần sao? Tam đại hồ ca kế tục hỏi. Bạch Dạ khẽ gật đầu, sau đó hai tay cấp tốc kết ấn, một tay sử dụng phong thuộc tính trạ cơ dạ. Một cái tay khác thì lại sử dụng thủy thuộc tính trả cơ dạ. K. Nhất thời, một cái tiểu băng trụ đột nhiên xuất hiện ở Bạch Dạ cùng Tam Đại Hổ Cả trước mặt. Tam Đại Hổ Cả nhìn kỹ một chút Bạch Dạ băng trụ nói rằng, ta nhớ tới băng độn hẳn là Mị Nà Sủ Kỳ bộ tộc huyết kế giới hạn, các ngươi tổ tiên có Mị Nà Sủ Kỳ bộ tộc huyết thống sao? Tổ tiên có ai huyết thống ta không rõ ràng. Bạch Dạ lắc lắc đầu, huyết kế giới hạn bản chất là đem hai loại thuộc tính trả cơ dạ dung hợp hình thành mới thuộc tính trả cơ dạ. Tỷ như băng độn chính là phong thuộc tính trả cờ dạ cùng thủy thuộc tính trả cờ dạ dung hợp. Bất quá thuộc tính khác nhau trả cờ dạ dung hợp đối với ta mà nói không có gì độ khó. Nói thí dụ như vậy. Vừa dứt lời, Bạch Dạ nhanh chóng kết ấn. Ngọ Tuất Tỵ. một độn một phân thân. Chỉ thấy một đoạn đầu gỗ cấp tốc từ Bạch Dạ phía sau chui ra, sau khi rơi xuống đất trực tiếp hóa thành một cái cùng Bạch Dạ giống nhau như lúc phân thân. Tam đại hồ cả khiếp sợ nhìn Bạch Dạ, lại là một độn, không nghĩ tới ta sinh thời lại còn có thể nhìn thấy một độn. Bất quá Tam đại hồ cả nghi hoặc mà nhìn Bạch Dạ, ngươi nếu có thể sử dụng một độn, lúc trước ngươi và nhị vĩ gì nụ gì kỳ giao thủ thời điểm tại sao muốn sử dụng băng độn, dùng một độn không phải dễ dàng hơn? Bạch Dạ bất đắc dĩ nói rằng, ta tiên nhân hình thức cũng không đầy đủ, không thể đối một độn có rất mạnh tăng cường. Cho nên vẫn là băng độn uy lực khá lớn một ít. Bạch Dạ, ngươi có thể sử dụng một độn chuyện tình đừng nói ra. Tam đại hổ ca đột nhiên nói rằng, tiếp theo hắn từ bên cạnh nhà trung đưa qua một quyển cự đại quyển trục. Hắn đem quyển sách này đưa cho Bạch Dạ nói rằng, trải qua nhiều lần chiến tranh, chúng ta cổ nổ hạ đối với các loại các dạng huyết kế giới hạn cũng có một chút nghiên cứu, những này nghiên cứu tư liệu đều ở nơi này. Liên ở ngay đây xem, ta cho ngươi bán ngày, có thể ghi nhớ bao nhiêu toán bao nhiêu. Nghe được Tam đại hổ ca, Bạch Dạ cũng ngây ngẩn cả người, hắn cấp tốc tiếp nhận quyển trục. Nói tiếng cảm tạ sau đó liền nhanh chóng cầm lấy quyển trục trở mình nhìn. Quyển trục loại thứ nhất chính là một độn, trong này bao hàm bên trong cổ nổ hạ các đời đối một độn nghiên cứu cùng với đệ nhất hồ cả tự tay viết xuống tâm đắc. Loại thứ hai là băng độn, bất quá băng độn chiếm dụng độ dài tiểu hơn nhiều, chỉ có hạn mấy cái nhẫn thuật, bất quá đối với nghiên cứu của nó đúng là rất nhiều. Kế tiếp là bạo độn, lam độn, phí độn, dung độn, dung độn, trước chui. Bạch Dạ biết thời gian có hạn, vì lẽ đó không có tinh tế nghiên cứu quyển trục trên mỗi một câu nói, mà là nỗ lực đem những thứ đồ này toàn bộ ghi vào trong đầu. Một cái nhẫn thuật lật xem, từng cái tràn đầy tưởng tượng bí thuật, từng cái huyền mà chưa giải nan để toàn bộ quyển trục chính là vô số tiền nhân trí tuệ kết tinh, Bạch Dạ tùy ý thẳng tường ở kiến thức bên trong đại dương. Cuối cùng, Bạch Dạ đem này quyển trục trở mình xem đến cuối cùng, chỉ thấy trên mà thình lình viết bụi độn. Thậm chí ngay cả bụi độn đều có. Bạch Dạ kinh ngạc nhìn quyển trục chung có quan hệ bụi độn miêu tả cùng với nghiên cứu. Quyển sách này dù sao là cổ nổ hạ người căn cứ sủ chỉ cả sử dụng bụi độn tình huống mà nghiên cứu, rất nhiều thứ đều là suy đoán, nói cách khác nơi này phần lớn đều là lý luận, những thuật đó ấn cũng không biết có đúng hay không. Hô! Bạch Dạ đem quyển trục khép lại, tử tế hồi tưởng một lần sau đó liền đem quyển trục đưa cho một bên Tam đại hổ cả nói rằng, hổ cả đại nhân, đã xem xong rồi. Xem xong rồi. Tam đại hổ cả kinh dị nhìn Bạch Dạ, tất cả đều nhớ kỹ. Nhớ kỹ? Trí nhớ của ngươi ngược lại không tệ. Tam đại hổ cả cười nhìn Bạch Dạ sau đó cấp tốc đem quyển trục lần thứ 2 thả lại mới vừa gian phòng. Đợi thêm 10 năm đi. Tam đại hổ cả trở lại văn phòng sau đó bình tĩnh nói, những này thuật trừ phi đến rồi thời điểm nguy hiểm, trong vòng 10 năm tốt nhất đừng dụng. Dĩ nhiên, ngươi đã bạo lộ ra băng đệ cũng không phải quan trọng. Đồng thời, Tam đại hổ cả trong lòng âm thầm nói rằng, nếu không phải hôm nay đàn rổ đi căn tổng bộ triệu tập thủ hạ huấn luyện đi tới, ta cũng rất khó tìm đến giấu giếm được đàn rổ cơ hội. Đàn rổ đối với ngươi nhưng là một luôn nhớ mãi không quên. Ở ngươi chân chính trưởng thành trước, vẫn là hảo hảo nhịn một chút đi. Tam đại hồ cả gọi là trưởng thành tự nhiên không phải chỉ thực lực, mà là chỉ tên vọng. Uchiha Shishi thực lực mạnh đi, còn chưa phải là bị đản rồ nói giết liền giết, về sau nạ rủ tô đây, hắn đánh bại vẻn sau đó, liền ngay cả đản rồ làm tới thay quyền hồ cả cũng không dám trêu chọc. Đây chính là danh vọng tác dụng. 10 năm không thể dùng. Bạch Dạ liếc nhìn Tam đại hồ cả, thầm nghĩ, là sợ ta bị đản rồ nhìn chằm chằm. Cũng đúng, thường ngày vẫn có thể cảm nhận được đản rồ trả cơ dạ. Hôm nay mất. Tam đại hồ cả nhìn thấy Bạch Dạ gật đầu sau đó nói rằng, Bạch Dạ, ngươi từ nhỏ đã khác với tất cả mọi người, đối với ngươi ta chỉ có thể giúp tới đây, con đường sau đó muốn chính ngươi đi rồi. Dĩ nhiên, những thông thường đó nhẫn thuật, ảo thuật nếu như gặp phải cái gì không biết bất cứ lúc nào có thể tới hỏi ta. Phi thường cảm ơn ngài giáo dục. Bạch Dạ lúc này cũng phát hiện Tam đại hồ cả đối với mình chỗ bất đồng, hắn thầm nghĩ, hắn sẽ không phải là chuẩn bị đem ta cho rằng đời tiếp theo hồ cả đến bồi dưỡng đi. Bất quá nếu là có thể nói. Trở thành đời tiếp theo hổ cả ngược lại không tệ, Cố Nộ Hạ khẳng định còn có rất nhiều bí thuật cùng với cấm thuật là ta không biết. Bất quá nếu là ta thành hổ cả, những tư nguyên này là có thể mặc ta điều phối. Kỳ thực Bạch Dạ đối rất nhiều kiếp trước tiểu thuyết đồng nhân chung những vì đó tăng lên chính mình mà rời đi làng thực hiện cảm thấy rất nao tản. Cố Nộ Hạ thôn làm vì là thế giới này gốc gác thâm hậu nhất năm đại nhận thôn một trong, nơi này cất giữ nhân thuật, bí thuật, tuyệt đối là làm cả nhận giới nhìn mà than thở. Từ nơi này được các loại bí thuật không thể so từ những nơi khác tiêu tốn rất nhiều tâm tư tìm kiếm tới cũng nhanh. Liền ngay cả họ rổ xì mà cũng là bởi vì mình thí nghiệm bị phát hiện, bị bức ép ra làng. Cho tới những cái gì đó ra thôn chiến đấu, đúc luyện, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu các loại, Bạch Dạ càng là khịt mũi con thường. Thật muốn đúc luyện kinh nghiệm thực chiến, nhiều nhận mấy cái A cấp, S cấp nhiệm vụ không được sao, cần gì phải ở bên ngoài mà không có chỗ ở cố định lưu lãng tứ xứ. Hơn nữa Cổ Nổ Hạ cũng không như kiếp trước xem qua rất nhiều tiểu thuyết đồng nhân chung nói như vậy hắc ám. Tuy rằng Tam đại cùng đạn rổ trong lúc đó tồn tại phe phái tranh đấu. Bất quá loại tranh đấu này giống như là kiếp trước nước ngoài nhiều đảng chế như thế, coi như thắng, cũng sẽ không đối một phương khác đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì bọn họ biết, nếu là một mực bài trừ dị kỷ, ở cái này lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát chiến tranh thế giới, là không thể sống sót. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 32. Trần Nguyên. Thời gian trôi qua, bình tĩnh thời gian trôi qua rất nhanh, từ khi Bạch Dạ từ Tam Đại Hổ cả nơi đó được các loại huyết kế bí thuật đã qua 3 năm rưỡi thời gian, Bạch Dạ bây giờ đã 11 tuổi, thân cao cũng dài một đoạn dài, hắn bây giờ đã có 1m50 độ cao. Theo thân thể sinh trưởng phát dục, Bạch Dạ sức mạnh thân thể cùng với cường độ thân thể hiện bạo phát thức tăng cường, chạ cờ dạ lượng cũng đồng bộ tăng cường. Hôm nay Bạch Dạ nếu như tiến vào tiên nhân hình thức, chân đủ để phóng thích 20 lần phong độn dạ xén hù rẻ kèn. Như vậy chạ cờ dạ lượng đối với bình thường nì dạ đến bảo hoàn toàn là trời cùng đất chênh lệch, phong độn dạ xén hù rẻ kèn như vậy S cấp nhẫn thuật, coi như lấy năm đó tứ đại hổ cả chạ cờ dạ lượng, cũng chỉ có thể thả một cái uy lực chưa đủ xóa giảm bản, hơn nữa thả xong sau đó bản thân của hắn cũng phải hư thoát. Có thể nói, đơn thuần chạ cờ dạ lượng, Bạch Dạ hiện tại hầu như đã đứng ở toàn bộ nhận giới đỉnh. Mà ở 3 năm nay bán thời gian trong, Bạch Dạ bình quân 3 tháng làm một lần A cấp hoặc là S cấp nhiệm vụ, tình cờ làm mấy lần B cấp nhiệm vụ, tuy nói nhiệm vụ không nhiều, nhưng trên căn bản đều là độ khó cao nhiệm vụ. Mỗi lần nhiệm vụ Bạch Dạ đều hoàn thành rất đẹp, dần dần, danh tiếng của hắn truyền khắp toàn bộ Cổ Nỗ Hạ, thậm chí nước láng giềng cũng biết nhân vật số 1 như vậy. Đáng nhắc tới chính là, dưới đất sở giao dịch, Bạch Dạ đầu người đã tăng giá đến 50,2 triệu. Cổ Nỗ Hạ 5, tháng 3, Cổ Nỗ Hạ một viên thuốc cửa hàng, bốn cái không lớn nỉ dạ cùng với một cái ngoài miệng ngậm thiên bản nỉ dạ vui mừng tọa một đường. Ichia, chúc mừng ngươi thăng cấp trung nhẫn. Bạch Dạ mỉm cười đưa ra một cái tinh mỹ hộp quà. Cảm tạ. Uchiha Ichia khẽ mỉm cười, tiếp nhận hộp quà. Tuy rằng Bạch Dạ cùng Uchiha bộ tộc không hợp nhau lắm, nhưng là cùng Uchiha Ichia quan hệ cá nhân coi như không tệ. Uchiha Ichia hiện tại cũng mới 11 tuổi mà thôi, liền đã nở tam câu ngọc xạ gì gẳng. Tuy nói hắn chỉ là mới vừa trở thành trung nhẫn, thế nhưng luận thực lực, bình thường thiếu một chút thượng nhẫn cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Điều này khiến người ta không khỏi không cảm khái xạ gì gẳng cường hãn. Ichia, không mở ra nhìn sao? Bên cạnh một người thiếu niên nỉ giả cười hì hì nói, người này chính là Uchiha Ichia tốt nghiệp tới nay đồng bạn. Đúng đấy, Ichia, Bạch Dạ có thể là chúng ta Cổ Nổ Hạ từ trước tới nay nhỏ tuổi nhất thượng nhẫn, đưa đi gì đó khẳng định không đơn giản, mở ra để chúng ta mở mang tầm mắt mà. Bên cạnh khác một nữ tính nỉ giả cũng khuyên nhủ, bọn họ cùng Bạch Dạ là cùng kỳ tốt nghiệp học sinh, tự nhiên là lấy họ tên xưng hô. Được rồi. Uchiha Ichia không chịu nổi những này đồng bạn khuyên bảo, trực tiếp đem Bạch Dạ cho hộp quà mở ra. Theo hộp quà đánh mở, bên trong là một khối đường kính 1 mm lam sắc cùng màu vàng hỗn hợp xem ra như là hỏa diễm nửa trong suốt tảng đá. Đây là vật gì? Nói chuyện lúc trước người nì dạ kia tò mò hỏi. Bạch Dạ nói rằng, vật này dụng thấy thì thấy không hiểu, Ichia, ngươi nắm chặt khối đá này liền biết chuyện gì xảy ra. Uchiha Ichia tò mò nắm chặt tảng đá này, nhất thời một luồng kỳ dị sức mạnh từ tảng đá trung hướng về thân thể thấm vào. Nguồn sức mạnh này cực kỳ ấm áp, liền giống như thái dương. Theo nguồn sức mạnh này ở chạ cờ dạ trong kinh mạch lưu động, Uchiha Ichia chỉ cảm thấy phảng phất có một đạo đầy dây vô cùng sinh cơ hỏa diễm gột rửa khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Theo lửa lưu động, hắn giờ khắc này chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sống. Thật bất khả tư nghị. Uchiha Ichia kinh hô, nắm chặt này một hòn đá nhỏ, phảng phất toàn thân đau xót đều sẽ bị ngọn lửa hóa thành cho tàn, vật này quá chân quý. Lại còn có bảo bối như vậy. Một bên ngậm thiên bản nhị dạ nhìn Bạch Dạ cười nói, Bạch Dạ, ngươi những năm này khắp nơi chấp hành nhiệm vụ, đúng là lấy được không ít bảo bối tốt ta, có còn hay không vật như vậy, đưa ta một cái thế nào? Cái này ngậm thiên bản nhị dạ chính là Shizanu Hải Gần Mạ, hắn và Bạch Dạ lúc trước chỉ đạo lao sư ạ Hì Nạ Mì Giải Đồ là bạn tốt, đồng thời cũng cùng Bạch Dạ đồng thời chấp hành quá mấy lần nhiệm vụ, giữa hai người đúng là rất quen. Bạch Dạ lắc lắc đầu nói rằng, đồ chơi này đã không có. Kỳ thực tảng đá này là Bạch Dạ chính mình chế tạo, hắn tu hành thời gian, tiến vào tiên nhân hình thức ho ô hát tư thái, lấy bất tử điểu phượng hoàng hỏa diễm chế tạo mà thành. Đây là Bạch Dạ từ một độn huyết kế trong bí thuật học được pháp môn, đệ nhất hổ cả kia căn dây chuyển chính là lấy tương tự phương thức chế tạo ra. Bất quá hai người cách dùng không giống, đệ nhất hổ cả hạng liền tác dụng duy nhất chính là ức chế vĩ thú, mà Bạch Dạ chế luyện khối đá này nhưng là dùng để tiêu trừ mệt nhọc, ám thương. Vì là ủ trí hạ ịt trịa thành công thăng cấp trung nhận ăn mừng một lần, sau khi về nhà, Bạch Dạ lại chìm vào trong tu luyện. Bạch Dạ khoanh chân ngồi ở trên giường, hai tay tạo thành chữ thập, không ngừng ngưng tụ chạ cơ ra. Theo thời gian trôi đi, bốn phía tự nhiên chi lực điên cuồng dâng lên Bạch Dạ trong thân thể. Luyện hóa cho ta. Bạch Dạ trong lòng đột nhiên nói rằng, chỉ thấy vô số tự nhiên năng lượng đột nhiên cùng Bạch Dạ chạ cơ dạ chia liễu, sau đó theo Bạch Dạ trong thân thể chạ cơ dạ kinh mạch lấy một loại cùng với huyền diệu tư thái vận chuyển. Bất quá theo tự nhiên năng lượng vận chuyển, có rất lớn một phần năng lượng trực tiếp tiêu tán đi ra ngoài, mà còn thừa lại này một phần nhỏ tự nhiên năng lượng theo không ngừng vận chuyển, càng ngày càng thuần phục, đồng thời những này tự nhiên năng lượng cũng mãi mãi ở lại Bạch Dạ trong cơ thể. Nguyên bản vô cùng nguy hiểm tự nhiên năng lượng ở Bạch Dạ thân thể chạ cờ dạ trong kinh mạch vận chuyển vài vòng sau đó dĩ nhiên chậm rãi trở nên thuần phục lên, đồng thời có thể nắm giữ tồn trữ, chuyện như vậy nếu để cho gì gì ái dạ nhìn thấy nhất định sẽ kinh hô lên. Đây là Bạch Dạ từ khi đi tới thế giới này vẫn đang suy tư gì đó, hắn vẫn muốn đem Thiên Long Bát Bộ thế giới chân khí dẫn vào hổ cả thế giới, thông qua luyện hóa tự nhiên năng lượng, được sức mạnh mạnh mẽ. Mà những năm gần đây, hắn phần lớn thời gian đều ở đây vì là cái mục tiêu này tích trữ gốc gác, theo nghề thuốc liệu giải phẫu cùng với trả cờ dạ kinh mạch huyệt đạo nghiên cứu đến các loại nhân thuật, bí thuật. Trải qua vài năm học trộm cùng với nghiên cứu, hắn rốt cục làm ra một bộ công pháp mô hình, lại sau đó từ Tam Đại Hổ cả nơi đó chiếm được các loại huyết kế giới hạn bí thuật cùng với cổ nổ hạ tiền nhân đối những này nhân thuật, bí thuật nghiên cứu, đối những thứ đồ này trải qua vài năm nghiên cứu, sau đó kết hợp chính mình đối chân khí nhận thức cùng với những năm trước đây nghiên cứu gốc gác, rốt cục sáng chế ra một bộ thô thiển công pháp. Bộ công pháp này là đem tự nhiên năng lượng luyện hóa, biến thành sức mạnh của chính mình, mà thân thể chiếm được sức mạnh tự nhiên thoải mái, bất luận là thân thể vẫn là tinh thần đều có thể nhanh chóng tiến bộ, một cách tự nhiên, trả cờ dạ lượng cũng sẽ có đột phá tính tiến bộ. Là trọng yếu hơn là, bộ công pháp này này đây thế giới này loài người kinh mạch huyệt đạo làm trụ cột mà sáng tạo ra, hầu như bất luận người nào đều có thể tu luyện đủ. Hơn nữa nguyên bản không có trở thành nị dạ điều kiện người bình thường nếu như tu luyện sau một khoảng thời gian cũng có thể đạt tiêu chuẩn trở thành nị dạ. Có thể nói, bộ công pháp này đối với mỗi một cái làng tới nói đều là chiến lược tính vũ khí. Như vậy công pháp nếu như phóng tới hồ cả bên trong thế giới, e sợ có thể gây nên thế giới tính đại chiến. Bất quá Bạch Dạ nhưng có chút không hài lòng lắm, quá chậm, năng lượng tiêu tán nhiều lắm, bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn phát động tiên nhân hình thức chỉ cần 2 phút thời gian chuẩn bị, thế nhưng luyện hóa tự nhiên năng lượng nhưng không giống nhau, ít nhất cần 1 năm tích lũy mới có thể chân chính tích lũy đầy đủ tự nhiên năng lượng. Bất quá hẳn là còn có cải tiến dư, chỉ cần lại được một ít bí thuật hoặc là nghiên cứu tư đấu làm tham khảo, ta nhất định có thể thay đổi ra mạnh hơn công pháp, càng hữu hiệu tỷ số luyện hóa tự nhiên năng lượng. Bất quá bây giờ cũng gần như miễn cưỡng có thể một lần phát động rồi. Bạch Dạ gọi Nam nói. Tiên nhân hình thức. Bạch Dạ đột nhiên đem chính mình một tháng này tích lũy tự nhiên năng lượng cùng tự thân một phần trả cờ dạ dung hợp được, một tiểu đoàn tiên thuật trả cờ dạ đột nhiên xuất hiện ở trong thân thể. Theo này sợi tiên thuật trả cờ dạ xuất hiện, Bạch Dạ chỉ cảm thấy đến bản thân vào một khắc này đã biến thành một cái siêu nhân, từng sợi sức mạnh mạnh mẽ từ trong thân thể hiện ra đến. Chuyện của tôi lốt nét. Vẫn là chính mình luyện hóa tự nhiên năng lượng mới là vương đạo. Bạch Dạ đột nhiên thở dài nói, tiến vào tiên nhân hình thức sau đó không chỉ thân thể không có một chút biến hóa nào, hơn nữa tiên nhân hình thức nguy hiểm hoàn toàn biến mất. Cũng đúng, huấn phục rồi tự nhiên năng lượng đương nhiên sẽ không đối thân thể sản sinh bất kỳ ảnh hưởng bất lợi. Lại như tuần phục cẩu muốn phục tùng chủ nhân mệnh lệnh, mà dã cẩu một khi tới gần liền có thể cắn a. Hơn nữa mấu chốt nhất là cái này. Bạch Dạ đưa tay phải ra, nhất thời cách đó không xa đao phảng phất có sinh mệnh như thế, trực tiếp nhảy vào Bạch Dạ trong tay. Rốt cục có thể dẫn ra siêu nhân hệ ác ma quả thực lực lượng rồi. Bạch Dạ mừng rỡ nói rằng, đây là từ lực trái cây năng lực, bất quá ở thế giới này biểu hiện là tư đệ. Dung hợp phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính trả cờ giả sau từ đệ. Cái này từ độn ở tiên nhân hình thức bên dưới trải qua từ lực trái cây tăng cường, uy lực ít nhất muốn vượt lên mấy lần. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ tản đi trong cơ thể tiên thuật trả cờ giả, tự nhiên năng lượng, thân thể năng lượng cùng với tinh thần năng lượng đột nhiên tách ra. Tự nhiên năng lượng cũng từ từ kế tục ở Bạch Dạ trong kinh mạch kế tục lưu chuyển, bất quá Bạch Dạ rõ ràng cảm giác được tự nhiên năng lượng thiếu một bộ phận. Sau đó thuần phục tự nhiên năng lượng liền gọi chân nguyên đi. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, bất quá đáng tiếc chân nguyên khôi phục cùng tu luyện quá chậm. Nếu như tốc độ khôi phục có thể cùng tiêu hao tốc độ so sánh với, chỉ sợ ta có thể hình thành vĩnh cửu tiên nhân hình thức. Bạch Dạ kế tục suy nghĩ nói, muốn trở thành vĩnh cửu tiên nhân hình thức, tinh thần năng lượng, thân thể năng lượng cùng với chân nguyên muốn vẫn nằm ở trạng thái thăng bằng, ta hiện tại tinh thần năng lượng quá mạnh, mà chân nguyên lại quá yếu, thân thể năng lượng ở giữa. Thân thể năng lượng tạm thời không nổi, bằng vào ta bây giờ tuổi tác, sau đó năm hết tiết đến cũng nằm ở sinh trưởng phát dục giai đoạn, thân thể năng lượng sẽ vẫn nằm ở bạo phát thức tăng trưởng trạng thái. Hiện tại là tối trọng yếu vẫn là thay đổi công pháp, khiến cho nó luyện hóa tự nhiên năng lượng hiệu suất kế tục tăng mạnh, tốt nhất có thể như nguyên trung thập vĩ như vậy, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể hấp thu tự nhiên năng lượng. Ừ, thập vĩ. Bạch Dạ bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, nếu là ta thật sự thu thập đủ 9 con vĩ thú trả cờ dạ đồng thời đem những này trả cờ dạ dung hợp, ta nói không chắc thật có thể đạt đến thập vĩ cảnh giới. Quên đi, những thứ đồ này bây giờ còn có chút xa xôi, sau đó nhiệm vụ thời điểm nhiều chú ý vĩ thú cùng với gì nụ gì kỳ tin tức. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, chuyện cần làm nhiều lắm, thực sự là trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 33. Chân nguyên hạt giống. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt thời gian lại qua nửa năm. Cổ nộ hạ đệ tứ sân huấn luyện, chỉ thấy Bạch Dạ tay trái nắm quyền, một quyền quay về mặt đất đánh xuống đi. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, phạm vi 5 mét chỉnh cái mặt đất bị cú đấm này có ao hãm xuống, giống như là bị thiên thạch va chạm như thế. Ao hãm mặt đất hiện đầy quy liệt hoa văn. Quả nhiên tu luyện ra chân nguyên mới là vương đạo. Bạch Dạ thở dài nói, vẹn vẹn nửa năm tầm bổ, liền để thân thể của ta sức mạnh tăng lên 3 phần 10, tuy nói trong đó cũng có thân thể sinh trưởng phát dục nguyên nhân ở bên trong, thế nhưng tăng lên phạm vi vẫn như cũ rất đáng gờm. Lâu dài xuống, đem sức mạnh thân thể tu luyện tới có thể so với hoàn tỷ hệ sở thế giới hoàn toàn là có khả năng. Luận lực phá hoại, hồ cá nỉ giả thế giới cường giả đương nhiên mạnh hơn so với hoàn tỷ hệ sở thế giới, dâu trắng được xưng có thể hủy diệt thế giới, nhưng này chẳng qua là lấy chấn động trái cây lực lượng gợi ra địa chấn biển gầm mà thôi. Thế nhưng hồ cá nỉ giả thế giới vĩ thú, tùy tiện một viên vĩ thú ngọc là có thể để mấy tòa sơn trực tiếp tan cảnh mây khói. Nói cho cùng vẫn có thể lượng chênh lệch, hoàn tỷ hệ sở thế giới cường giả hầu như đều là thuần túy sức mạnh thân thể. Coi như là ác ma quả thực lực lượng cũng cần thân thể vì là môi giới, thế nhưng hổ cạn nhị dạ thế giới thì lại không giống nhau, nơi này năng lượng là dung hợp sức mạnh thân thể cùng sức mạnh tinh thần trạ cơ dạ, đương nhiên phải so với đơn thuần sức mạnh thân thể mạnh hơn. Bất quá tuy rằng như vậy, thế nhưng nói riêng về sức mạnh thân thể, hổ cạn nhị dạ thế giới người muốn so với hoan tỷ hệ sở thế giới người chênh lệch quá nhiều, cũng là giới cả không sai, thế nhưng giới cả thân thể nếu như đặt ở hải tặc thế giới cũng rất khó được xếp hàng hảo. Hiện tại nên thử xem tiên nhân mô thức. Bạch Dạ tự nhủ nói rằng. Vừa dứt lời, chỉ thấy Bạch Dạ tay trái nắm tay, một đoàn mông lung bạch quang đột nhiên đem toàn bộ nắm đấm bao vây lại. Tiếp theo cánh tay hắn uốn cong, lăng không một quyền đánh ra. Ca. Một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang từ Bạch Dạ trên nắm tay truyền ra, chỉ thấy một đạo thật nhỏ vết nước đột nhiên xuất hiện ở Bạch Dạ trước nắm đấm vương, lại như hắn một quyền phá vỡ một cái pha lê như thế. Ầm. Ngay sau đó, toàn bộ mặt đất chấn động lên. Từng đạo thâm thúy vết nước lấy Bạch Dạ làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán, ngăn ngắn chốc lát, nửa cái sân huấn luyện đã bị mạng nhện như thế vết nước cắt chém. Mặc dù có tiên thuật trả cờ ra bù về chênh lệch, thế nhưng uy lực vẫn là so với dâu trắng kém xa. Bạch Dạ thở dài nói, hiện tại này tấm thân thể so với hoan tỷ hệ sở thế giới kém nhiều lắm. Hơn nữa pháp tắc dù sao không giống nhau, hoan tỷ hệ sở thế giới chấn động pháp tắc ở đây chỉ có thể phát huy rất nhỏ một phần nhỏ uy lực. Xem ra muốn hoàn toàn phát huy chấn động trái cây lực lượng còn cần từ bản thế giới đặc hữu nhận thuật các thứ vào tay. Không muốn, trước tiên khôi phục chân nguyên. Thử xem ta mới nhất nghiên cứu ra gì đó. Trải qua lâu như vậy nghiên cứu, cuối cùng từ không gian nhận thuật nơi đó chiếm được linh cảm, ta muốn chính mình chế tạo một cái chân nguyên hạt giống. Bạch Dạ lập tức khoanh chân ngồi xuống, vô số tự nhiên năng lượng chen chúc mà đến, từ hắn cả người huyệt đạo trùng chui vào, sau đó tụ hợp vào trạ cơ dạ kinh mạch vận chuyển. Hết thể tự nhiên năng lượng vận chuyển mấy chu thiên sau đó trực tiếp tụ hợp vào Bạch Dạ trái tim phụ cận. Bạch Dạ thấp rên một tiếng, trong cơ thể hắn tất cả trạ cơ dạ kinh mạch ở công pháp vận chuyển bên dưới hiện đầy tự nhiên năng lượng. Đồng thời những này tự nhiên năng lượng cũng theo vận chuyển dần dần khắc lên Bạch Dạ dấu ấn chuyển hóa thành chân nguyên, lúc này hết thể chân nguyên bách lưu hội tụ, vô số phân nhánh đích thực nguyên lại đang ngực ở trung tâm nhất tụ tập, ở nơi đó là một mảnh hôi mông mông không gian. Ầm. Một tiếng vang thật lớn ở trong đầu của hắn không ngừng vang vọng, phảng phất vỗ một cái đại môn bị đánh vỡ, vô số chân nguyên cấp tốc hướng về nơi ngực hội hợp, nơi đó quả thực chính là một cái lỗ đen. Trong cơ thể lưu lại tự nhiên năng lượng điên cuồng vận chuyển, không ngừng chuyển hóa thành từng sợi tinh khiết đích thực nguyên che giả măng mọc về phía ngực lỗ đen tuôn tới. Cái cảm giác này vô cùng huyền diệu, ở Bạch Dạ ngực, dĩ nhiên sẽ có một cái như vậy tương tự với thế giới mô hình không gian, mặc dù là rất nhỏ một chút, nhưng cũng ẩn chứa vô tận khả năng. Nếu như nói thiên địa là một cái đại vũ trụ, như vậy bên trong cơ thể liền ẩn chứa một cái tiểu vũ trụ. Cái này cũng là Bạch Dạ từ phi lôi thần chi thuật cùng với Uchiha Obito dị không gian lấy được linh cảm, tuy rằng hắn không thể ở trong người sáng tạo một cái không gian, thế nhưng là có thể sáng tạo một cái hư vô, chứa đựng chân nguyên lực dị chủng không gian. Theo chân nguyên rót vào, Bạch Dạ thân thể cái kia dị chủng không gian chấn động. Từng tia chân nguyên tiến vào bên trong, hình thành một đoàn tinh vân vậy sương mù. Theo chân nguyên càng ngày càng nhiều tràn vào, này đoàn tinh vân giống như chân khí giống như là từ một bãi nước tiểu đàm, từ từ đã biến thành hồ nhỏ. Bạch Dạ biết đây chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, thật giống như nằm ở hỗn độn vũ trụ, chỉ có mở ra thế giới chân chính, mới có thể làm cho nó thành là chân nguyên cội nguồn. Bây giờ Bạch Dạ đã đến là tối trọng yếu một bước, ngưng tụ ra chân nguyên hạt giống, lấy chân nguyên hạt giống không ngừng luyện hóa trong cơ thể tàn dư tự nhiên năng lượng cùng với chân nguyên, khiến hạt giống dần dần nảy mầm. Ở Bạch Dạ dưới sự khống chế, trong cơ thể hắn tự nhiên năng lượng không ngừng tràn vào trong cơ thể, sau đó cấp tốc chuyển hóa thành chân nguyên rót vào ở trong đó, đoàn kia chân nguyên tinh vân bắt đầu xoay tròn, áp xúc. Nguyên bản liền ngưng luyện chân nguyên. Ở cao như vậy tốc áp xúc hạ, rất nhanh từ trạng thái khí đã biến thành trạng thái lỏng hình. Một cái điểm nhỏ bình thường lớn hạt giống đầu tiên thành hình, bốn phía chân nguyên không ngừng bị đánh với tay cầm, hấp thụ tiến vào cái kia hạt giống bên trong, viên mầm mống này tuy rằng thu nạp vô số chân nguyên, thế nhưng thể tích nhưng không thấy chút nào mở rộng. Theo chân nguyên tràn vào, Bạch Dạ chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể hạt giống ở nảy mầm, viên mầm mống này theo phù phù phù phù tiếng tim đập cấp tốc lớn mạnh. Hắn bên ngoài cơ thể tự nhiên năng lượng cũng bắt đầu điên cuồng, bạo động tự nhiên năng lượng hóa thành cuồng phong ở bốn phía tứ ngược. Trong cơ thể tự nhiên năng lượng cùng với chân nguyên dần dần bị hạt giống thu nạp hết sạch. Bất quá viên mầm ngống này như trước vẫn là như vậy hơi lớn. Định. Bạch Dạ đột nhiên mở mắt quát tầm, theo hắn một tiếng này gầm lên, ngoại giới bạo động tự nhiên năng lượng dần dần bình phục hạ xuống. Bạch Dạ cảm ứng tự thân biến hóa, hắn chỉ cảm giác mình nơi ngực có một hạt giống, chính đang thai nghén sự sống. Đây là Bạch Dạ đem trong cơ thể mình thuần phục tự nhiên năng lượng tu luyện mà thành tinh hoa. Bạch Dạ giờ khắc này thật sâu cảm giác được thiên địa vĩ đại, sinh mạng thai nghén, đúng là một cái rất chuyện kỳ diệu. Bắt đầu chỉ là một hạt nho nhỏ hạt giống, trải qua không ngừng hấp thụ chất dinh dưỡng, nó cái kia ngoan cường sinh mệnh lực liền bắt đầu từ từ bộc phát, trưởng thành, cho đến trưởng thành đại thụ che trời, hoặc là phồn hoa như gấm. Quá kỳ diệu. Bạch Dạ cánh tay vung lên, một đạo phong nhận đột nhiên thành hình, đem cách đó không xa một cây đại thụ chặt đứt. Thời khắc này, Bạch Dạ cảm giác mình cùng toàn bộ thế giới liên hệ chặt chẽ rất nhiều, chu vi vô cùng vô tận tự nhiên năng lượng phảng phất tùy ý chính mình điều động. Tiếp theo hắn lần thứ hai lăng không đánh ra một quyền, vô số tự nhiên năng lượng theo một quyền này của hắn cấp tốc xông về phía trước đi, nồng nặc tự nhiên năng lượng ở cách đó không xa đột nhiên bạo phục, một mảnh bốn sóng xung kích đột nhiên xuất hiện Bạch Dạ trước mặt. Hơn nữa thân thể tựa hồ đang không tự chủ được hấp thu tự nhiên năng lượng. Tuy rằng hấp thu tốc độ không sánh được chính mình lúc tu luyện chủ động hấp thu, thế nhưng thắng ở kéo dài tính, đồng thời có chân nguyên hạt giống tồn tại, cũng không cần hết sức điều khiển. Thời gian dài như vậy không gián đoạn hấp thu, tốc độ tu luyện cùng chính ta mỗi ngày khổ luyện cũng không xê xích gì nhiều. Bạch Dạ có thể rõ ràng cảm ứng được từng tia một tự nhiên năng lượng đang từ từ từ bên ngoài thân thẩm thấu vào, sau đó theo chạ cờ dạ kinh mạch chậm chậm lưu động, cuối cùng hội tụ đến ngực chân nguyên hạt giống trên mà. Ở tự nhiên năng lượng tầm bổ hạ, thân thể của ta chính đang chậm rãi hướng về không biết phương hướng thuế biến, bất quá rất hiển nhiên là ở hướng về tốt phương hướng biến động, nói không chắc ta có thể nhờ vào đó sáng tạo thuộc về của chính ta huyết kế giới hạn. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, bất quá loại này thuế biến không phải ngắn hạn có thể thấy hiệu quả, theo thời gian trôi đi, nó hiệu quả sẽ từ từ hiện hiện. Hiện tại lại đến thử xem tiên nhân hình thức. Bạch Dạ điều động trong cơ thể tinh thần năng lượng, thân thể năng lượng cùng với chân nguyên cấp tốc dung hợp, ngăn ngắn một sát na, hết thể tất cả hết mức hóa thành cường đại tiên thuật trả cơ dạ. Này chính là mình luyện hóa tự nhiên năng lượng cùng hấp thu trong thiên địa tự nhiên năng lượng khác nhau. Hấp thu ngoại giới tự nhiên năng lượng phát động tiên nhân hình thức cần thời gian dài ngưng tụ trả cơ dạ, ở thời khắc mấu chốt nếu như bị cắt đứt lời nói liền xong đời, nhưng là mình luyện hóa tự nhiên năng lượng liền không giống nhau, bởi vì là sử dụng trong cơ thể mình sức mạnh, vì lẽ đó có thể bất cứ lúc nào tùy ý phát động tiên nhân hình thức. Quả nhiên, ngưng tụ ra chân nguyên hạt giống sau đó, thân thể chân nguyên tăng vọt, đồng thời có thể chế tạo tiên thuật trả cờ giả cũng tăng vọt. Bạch Dạ mừng rỡ nói rằng, bằng vào ta bây giờ tiên thuật trả cờ giả tới nói, hoàn toàn có thể sử dụng 15 lần dạ sen hủ di kẹn mới có thể đem chân nguyên hoàn toàn tiêu hao hết. Bất quá chân nguyên tiêu hao hết sau đó, chỉ cần chân nguyên hạt giống vẫn còn, chỉ cần một ngày là có thể khôi phục như cũ. Loại này năng lực hồi phục mới là thật nguyên hạt giống đích thực chính chỗ lợi hại. Ta cấu tứ quả nhiên không sai. Hao phí ta vô số gốc gác hình thành chân nguyên hạt giống sẽ là ta ở thế giới này mạnh nhất lá bài tẩy. Bạch Dạ trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Bạch Dạ đem tiên thuật của mình trả cờ dạ chậm rãi tàn đi, sau đó trầm xuống tâm chậm rãi quan sát nguyên thần của chính mình một phen. Giờ khắc này Bạch Dạ nguyên thần cũng bị chân nguyên hạt giống ảnh hưởng, dần dần mà xảy ra một ít biến hóa. Xem ra thế giới này vốn là này ở khắp mọi nơi tự nhiên năng lượng. Bạch Dạ nhìn mình nguyên thần trên thái cực đồ tốc độ xoay tròn tăng nhanh một tia, ngụy hỗn độn chi khí tràn ra tốc độ cũng nhanh hơn. Đồng thời còn lại ác ma tàn dư những quy tắc đó cũng chậm rãi xảy ra một ít biến hóa. Những quy tắc đó chung, hoan tỷ hệ sở thế giới đặc hữu cái kia một phần bị chậm rãi loại bỏ, chỉ còn dư lại hai cái thế giới tổng cộng có kia một phần, đồng thời lại có mới một vài thứ thêm tiến vào. Nói rõ những quy tắc này chính đang dần dần thích ứng thế giới này, theo thời gian trôi đi, những quy tắc này sẽ càng ngày càng tới gần hổ cạn nhị dạ thế giới cơ bản quy tắc. Quy tắc chi lực biến hóa, đối Bạch Dạ mới có lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt chính là quy tắc càng ngày càng thích ứng thế giới này. Những ác ma quả thực đó phát huy được uy lực tự nhiên cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, chỗ hỏng chính là những hải tặc đó thế giới đặc hữu bộ phận bị loại bỏ sau đó, những quy tắc đó đều sẽ kịch liệt co lại, đồng thời quy tắc biểu đạt nội dung cũng sẽ càng ngày càng mơ hồ. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 34. Cổ nộ hạ tiểu cường. Gần như nên đi làm một lần nhiệm vụ. Bạch Dạ lập tức ly khai sân huấn luyện, hướng hổ ca nhà lớn đi đến. Theo chân nguyên hạt giống tu luyện thành công, Bạch Dạ cũng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Chính mình nửa năm qua này cũng không có tiếp nhận nhiệm vụ gì, một cách toàn tâm toàn ý tu luyện, không ngừng cải tiến chân nguyên công pháp mãi đến tận thành công tu luyện ra chân nguyên hạt giống. Mỗi ngày đi tối chuyên cần địa phương chính là Cổ Nổ Hạ mở ra cho thượng nhẫn đồ thư quán, ở trong đó có thật nhiều nhẫn thuật, ảo thuật tư liệu, ở nơi đó có thể được rất nhiều linh cảm. Cái này cũng là đại nhẫn thôn thượng nhẫn lớn nhất phúc lợi, Kakashi mặc dù là phục chế lý dạ, nhưng hắn là thế nào học được phong tà pháp ấn, như vậy nhẫn thuật cũng không có ai cho hắn biểu thị. Tứ đại hổ cả lại là từ đâu tìm tới nhị đại để lại phi lôi thần tàn ấn, phải biết hắn cải tiến phi lôi thần thời điểm còn chưa phải là hổ cả, còn có còn lại thượng nhẫn nhiều vô số các sắc nhẫn thuật, những thứ đồ này luôn không khả năng đều là lao sư giáo đi. Xem nguyên trung xạ cụ giả và nạ rủ tổ liền biết rồi, có lao sư sau đó, học tập đồ vật tự nhiên đều là lao sư cái trò này. Mà nhiều như vậy thượng nhẫn, hầu như đều có độc đáo đặc sắc chiêu bài nhẫn thuật, những thứ đồ này tự nhiên là chính mình học được. Còn có Tam đại hổ cả, hắn được xưng nhẫn thuật giáo sư, những nhẫn thuật đó tự nhiên không thể nào là hắn trở thành hổ cả sau đó mỗi ngày không có chuyện gì nghiên cứu đi ra ngoài, hổ cả là rất bận rộn. Hắn có tối đa thời gian nghiên cứu một ít chính mình thường dùng nhẫn thuật, không thể lại đi xem những công năng đó tương tự thuật. Tất cả những nghi vấn này đều chỉ về Cổ Nổ Hạ thư viện, chỉ cần thành thượng nhẫn liền có tư cách đi vào kiểm tra nhẫn thuật, ảo thuật cùng với thể thuật tư liệu, chiếm được những tư liệu kia, những thượng nhẫn đó tự nhiên có thể dựa vào này hoàn thiện chính mình, thậm chí sáng chế thuộc về mình chiêu thức. Rất nhanh, Bạch Dạ đã đến hổ cả nhà lớn tầng dưới chốt nhiệm vụ địa phương. Ở đây có mấy cái văn phòng chuyên môn vì là nghỉ dạ công việc nhiệm vụ tương quan công việc. Trừ một chút đặc thù nhiệm vụ cần hổ cả chỉ định ở ngoài, nơi này tuyệt đại đa số nhiệm vụ đều là nhị giả tự do nhận. Chỉ cần đỡ lấy nhiệm vụ sau đó, đến bên cạnh bên trong phòng làm việc đăng ký một thoáng là được. Ngay khi Bạch Dạ mới vừa lúc tiến vào, vừa vặn Tam đại hổ cả cũng vừa tốt từ trên lầu đi xuống. Hắn chậm rãi đi tới Bạch Dạ bên người nói rằng, "Bạch Dạ, nửa năm chưa từng nhiệm vụ, nghe nói ngươi bây giờ thí nghiệm tân thuật hoàn thành." "Đã hoàn thành." Bạch Dạ cũng gật gật đầu, khoảng thời gian này một mực nghiên cứu tân thuật, quá mệt mỏi. Vừa vận nhận cái nhiệm vụ chuyển đổi một thoáng tâm tình. Trương Kỳ đắm chìm trong nhẫn thuật bên trong nhưng là cần phải cố gắng chuyển hóa một thoáng tâm tình. Tam đại hồ cả cười híp mắt nói rằng, nơi này có cái nhiệm vụ, ngươi đến thử xem như thế nào. Nói, hắn mượn quá một tấm nhiệm vụ danh sách đưa cho Bạch Dạ. Bạch Dạ tiếp nhận nhiệm vụ danh sách, vừa nhìn chỉ thấy trên đó viết, nhân trường học lão sư làm nhiệm vụ, chiêu dạy thay lão sư một tên, trong khi 2 ngày. Yêu cầu, trung nhẫn trở lên, nhiệm vụ đẳng cấp, C ký tên là Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ trường học. Bạch Dạ bất đắc dĩ đi một bên công việc nhiệm vụ thủ tục, đây là hổ cả sai khiến nhiệm vụ, không có cách nào từ chối. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Bạch Dạ liền đi tới Nghị Dạ trường học. Thực sự là hoài niệm địa phương. Bạch Dạ nhìn Nghị Dạ trường học đại môn, cảm thán một tiếng, nhấc chân đi vào. Dù sao tại đây làm 2 năm học sinh, hắn đối với nơi này rất quen thuộc, một đường đi tới, rất nhanh sẽ đến rồi Nghị Dạ trường học phòng giáo sư làm việc. Ngươi là? Một cái mái tóc màu trắng trung nhẫn lão sư tò mò nhìn Bạch Dạ. Cái này chính là nguyên trung họ rổ xì mà chính là thủ hạ mị rủ kỳ đi. Bạch Dạ liếc nhìn người nì dạ này thầm nghĩ. Sau đó hắn nắm làm nhiệm vụ ủy thác đưa cho mị rủ kỳ nói rằng, ta là Bạch Dạ, nhận nhiệm vụ này. Bạch Dạ mặc dù biết mị rủ kỳ là họ rổ xì mà chính là thủ hạ, thế nhưng hiện đang không có chứng cứ. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không làm ra cái gì bán đi Cổ Nổ Hạ chuyện tình, vì lẽ đó Bạch Dạ không chuẩn bị làm khó hắn. Mị rủ kỳ tiếp nhận nhiệm vụ ủy thác liếc nhìn, sau đó hắn cười giải thích, hóa ra là Bạch Dạ thượng nhẫn, ta tên mị rủ kỳ. Ý dù cả lão sư bởi vì nhiệm vụ duyên cơ xin nghỉ 2 ngày, vì lẽ đó hắn lớp liền nhờ ngươi dạy thay 2 ngày. Bất quá ta chưa từng có đã dạy học sinh, rốt cuộc muốn giáo những thứ gì? Bạch Dạ nghi hoặc mà hỏi. Mị dù kỳ cười nói, ý dù cả phụ trách lớp học đó là năm nay vừa nhập học, ngươi chỉ cần làm điểm thú vị tính hoạt động hoặc là dạy bọn họ tinh luyện trả cờ dạ tu luyện một thoáng thể thuật cùng với nhẫn cụ là được. Đây là bình thường ý dù cả lão sư chương trình học sắp xếp cùng với bọn họ ban đệ tử danh sách, nên đối với ngươi có điều trợ giúp. Nói. Mị Dù Kỳ đưa cho mấy tờ giấy lại đây. Cảm tạ. Bạch Dạ tiếp nhận cái kia mấy tờ giấy nhìn kỹ một chút. Chỉ chốc lát sau hắn liền biết nên làm cái gì, mới vừa vào học nhị dạ huấn luyện vô cùng đơn giản, chính là trả cờ dạ, thể thuật huấn luyện cùng với nhẫn cụ sử dụng mà thôi. Bạch Dạ năm đó cũng là như thế này tới được, bất quá bây giờ không phải thời kỳ chiến tranh, vì cho những này bọn hậu bối một ít vui sướng ký ức, vì lẽ đó cũng là nhiều hơn một chút thú vị tính hoạt động. Đồng thời hắn đã ở học sinh trong danh sách thấy được vài cái đặc biệt tên quen thuộc. Những thứ này đều là nguyên trung đại danh người. Keng, keng, keng. Kèm theo một trận tiếng chuông, Bạch Dạ cầm ý rủ cả những tư liệu kia đi vào một gian ẩm ý phòng học. Mới vừa gia nhập phòng học hắn liền thấy một con tóc vàng thêm 6 cái tròm râu kiểu vĩ gì nụ gì kỳ u dù mạ kỳ nạ dù tổ, con mắt màu trắng hỉ u gạ hỉ nạ tạ, ôm con chó ý nụ dù cả kỳ bạ, ăn khoai chiên ạ kỳ mì chỉa cáo gì, đeo kính đen ấm dẻm xì nổ, thân trên có khắc ủ trí hạ tộc huy ủ trí hạ xả sủ kẻ, hồng nhạt tóc hạ dù nổ xả cụ dạ. Mái tóc màu vàng nóng giả mạ nạ cả ino, cây thơm đầu nạ giả xỉ cả mà theo Bạch Dạ đi vào, toàn bộ phòng học trong nháy mắt vì đó một tĩnh, bất quá rất nhanh lại tiến vào lớn hơn gây rối bên trong. Người nọ là ai? Một cái lớn mật một chút học sinh nhìn Bạch Dạ đối một bên đồng học nhẹ giọng nói rằng. Ai biết? Hắn tựa hồ không so với chúng ta đại thể thiếu đi. Chẳng lẽ là xếp lớp vào học sinh? Bên cạnh người kia cười nói. Người này ủ trí hạ xạ sủ kẹ nhìn chằm chằm Bạch Dạ, biểu hiện một trận khó chịu. Hắn đã nhận ra người này chính là từ nhị dạ trường học bắt đầu một đường áp chế hắn cái kia được gọi là ủ trì hạ bộ tộc thiên tài ca ca người. Người lao sư này so với ý dù cả lao sư xoái có thêm. Hạ dù nổ xạ cụ dạ nhìn Bạch Dạ trong lòng nói rằng. Thực sự là phiền phức nạ dạ xì cả mà dư liếc nhìn Bạch Dạ thầm nói. Mọi người im lặng. Bạch Dạ chậm rãi đi tới trên bục giảng, lấy tay vô bản. Các ngươi ý dù cả lao sư bởi vì có việc tới không được, vì lẽ đó do ta tới cho các ngươi dạy thay 2 ngày. Tiếp theo hắn tiếp tục nói, ta trước tiên làm cái tự giới thiệu mình, ta tên tỏ dấu Tô Bạch Dạ, Cổ Nộ Hạ Thượng Nhẫn, các ngươi có thể gọi ta Bạch Dạ lão sư. Đùa gì thế? Bạch Dạ vừa dứt lời, liền thấy Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ rủ tổ vô bàn một cái đứng lên, làm sao có khả năng, ngươi mới so với chúng ta lớn hơn bao nhiêu, tại sao có thể là Thượng Nhẫn? Mà, có tin hay không theo ngươi? Bạch Dạ khẽ mỉm cười, hiện tại tất cả mọi người tự giới thiệu mình một lần. Đúng. Đang lúc này, Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ rủ tổ đột nhiên vỗ bàn một cái, vọt tới vừa vung quyền vừa hét lớn, xem ta đến vạch trần ngươi. Thật là một đám vấn đề học sinh a. Bạch Dạ trong lòng khe khẽ thở dài. Thân thủ nắm lấy Nạ rủ tổ cổ áo của, sau đó vung một cái, cho ta trở lại. Nhất thời, Nạ rủ tổ trực tiếp bị Bạch Dạ mãi về chỗ ngồi vị trên. Thật là lợi hại. Một học sinh nhìn thấy Bạch Dạ như thế ném một cái liền trực tiếp đem Nạ rủ tổ vứt trở về vị trí của chính mình, nhất thời mắt nổ đom đóm. Ngu ngốc. Uchiha Sasuke liếc Nạ rủ tổ một chút, nhẹ nhàng phun ra một câu. Nạ rủ tổ tên ngu ngốc này, lại dám chọn mâu thượng nhẫn. Ngồi ở sau mà vô tâm thượng khóa Lộc 9 cũng nhổ nước bọt một câu. Bạch Dạ không để ý đến những học sinh này, hắn tiếp tục nói, kế tục đề tài mới vừa rồi, tất cả mọi người tự giới thiệu mình một lần đi. Cứ dựa theo châu ngồi đến đây đi. Nói, Bạch Dạ chỉ trước nhất mà Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke tuy rằng khó chịu Bạch Dạ, thế nhưng hiện tại hình thức mạnh hơn người, hắn cũng không dám phản đối, lập tức đi tới bục giảng bên cạnh, ta muốn Uchiha Sasuke, giấc mơ là trở thành vượt qua Kakata Nisa, sau đó đánh bại ngươi. Nói SG sau mà Sasuke hung hăng nhìn tròng trắng mắt Dạ. Đánh bại ta. Bạch Dạ kinh ngạc nhìn Sasuke, tiếp theo hắn nở nụ cười, ta chờ ngươi. Đón lấy cái kế tiếp. Hiện tại Uchiha bộ tộc vẫn không có bị diệt, vì lẽ đó Sasuke vẫn là một cái lạc quan hướng lên tiểu chính thái, duy nhất không vẫn chính là mình kính yêu Kaka đều là bại bởi Bạch Dạ. Sasuke trở về chỗ ngồi sau đó, kế tiếp là bên cạnh Hajuno Sakuza, chỉ thấy nàng đi tới trên bục giảng nói rằng, ta tên Hajuno Sakuza. Rất nhanh, tiền mà mấy hàng người từng cái tự giới thiệu mình xong xuôi, rốt cục đến phiên Naruto. Naruto trải qua Bạch Dạ lúc trước cái kia một thoáng cũng không dám lô mãng, đàng hoàng đi tới bục giảng, ta tên đủ dù mà kỳ Naruto, ta một nhất định phải trở thành Hokage, sau đó làm cho tất cả mọi người đều tán đồng ta. Cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Bạch Dạ năng lực nhận biết rất rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hắn phong ấn cửu vĩ, bất quá cái này cửu vĩ rõ ràng so với lúc trước ở cờ tì nạ trong cơ thể thời điểm muốn nhỏ yếu rất nhiều. Hẳn là tứ đại hổ cả đem cửu vĩ nửa kia trả cờ dạ tách ra đến phong ấn duyên cớ. Ngươi biết nên làm gì trở thành hổ cả sao? Bạch Dạ cười nhìn Nạ Rủ Tổ đột nhiên hỏi mạnh nhất nhị dạ chính là hổ cả. Uzumaki Nạ Rủ Tổ lớn tiếng nói, ta nhất định sẽ thành là tối cường nhị dạ, sau đó trở thành hổ cả. Bạch Dạ nói tiếp, thế nhưng người mạnh nhất không nhất định có thể được đến tất cả mọi người tán đồng. Tại sao? Nạ Rủ Tổ một mặt kỳ quái nhìn Bạch Dạ. Bạch Dạ cười cợt tiếp tục nói, nếu như ta bây giờ nói muốn trở thành hổ cả, ngươi tán đồng ta sao? Không ủng hộ, muốn trở thành hổ ca người là ta. Uzumaki Naruto đem đầu hướng về bên cạnh uốn một cái, tức giận nói. Ta hiện tại mạnh hơn ngươi, thế nhưng ngươi không ủng hộ ta. Bạch Dạ cười nói. Vậy tương lai ngươi coi như mạnh hơn ta, ta thì tại sao muốn tán đồng ngươi? Naruto há miệng muốn nói cái gì, thế nhưng lại không biết nói thế nào, hắn quính lên, nhất thời la lớn. Ta mặc kệ, ta một nhất định phải trở thành hổ ca. Không phải thành hổ ca được tất cả mọi người tán đồng, mà là được tất cả mọi người tán đồng người mới có thể trở thành hổ ca. Bạch Dạ vỗ vỗ Nạ Rủ Tổ vai, trở lại chỗ ngồi đi thôi. Theo tất cả mọi người tự giới thiệu mình xong xuôi, Bạch Dạ nói rằng, như vậy đón lấy chúng ta sẽ theo liền tâm sự đi. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 35. Uchiha Shishi. Bạch Dạ ở nhị giả trường học dạy thay đúng quy đúng củ, trên căn bản đều là y theo ý rủ cả nhiệm vụ kế hoạch bên ngoài đến, không phải hắn không muốn giáo chút vật gì, thật sự là thời gian quá ngắn. Đối với một đám 5 tuổi tiểu thí hài mà nói, bọn họ cần nhất là ủng hộ và cổ vũ, cũng không phải truyền vào cái gì tư tưởng hoặc là truyền thụ cái gì nhẫn thuật. Hơn nữa coi như truyền vào tư tưởng hoặc là truyền thụ nhẫn thuật, 2 ngày cũng không đủ. Hoàn thành nhiệm vụ rời đi nghỉ dạ trường học sau đó, Bạch Dạ lần thứ 2 bị ám bộ gọi vào hổ cả văn phòng. Lần này hội nghị rõ ràng ngưng trọng rất nhiều, tam đại hổ cả, ủ tạ tản cô hà dị, mì tổ cả đỏ hồ mù dạ, đàn sĩ mù dạ đều ngồi ở chỗ đó. Tam đại hổ cả đưa qua một cái quyển trục nói rằng, cư tình báo biểu hiện, vụ ẩn gần đây tựa như mơ hồ có chút bất an phần. Đi chú biên giới nỉ dạ bộ đội bên kia trợ giúp một thoáng, nếu là có thể, tốt nhất lẻn vào thủy tri quốc tham tra một chút tình báo của bọn họ. Vũ ẩn. Căn cứ kiếp trước truyện tranh, bây giờ còn là tứ đại mỹ dục ạ gù dạ chấp chính, toàn bộ vụ ẩn thôn đều bị Uchiha Obito đã khống chế lên, lẽ nào đây là Uchiha Obito ở sau lưng khoé gió nổi mưa. Bạch Dạ trong lòng đối với lần này hơi nghi hoặc một chút, bất quá con mắt của nó không phải vi thú sao, vụ ẩn nắm giữ tam vĩ cùng lục vĩ 2 con vi thú. Hắn đầu tiên phải làm hẳn là đem này 2 con vĩ thú chiếm được đi. Ngay khi Bạch Dạ tiếp nhận nhiệm vụ quyển trục thời điểm, Tam Đại Hổ Cạ lần thứ hai lấy ra một tờ công văn đưa cho Bạch Dạ, tiếp tục nói, nhiệm vụ lần này liền phái ngươi một người đi tới, ta cho ngươi gặp thời lộng quyền lợi, lúc cần thiết có thể điều động chú một bên bộ đội nị dạ. Bất quá phải nhớ kỹ, nhiệm vụ lần này lấy hòa bình cùng với tra xét tình báo làm chủ, mức độ lớn nhất tránh khỏi chiến tranh bạo phát. Tiếp nhận công văn, Bạch Dạ liếc mắt liền thấy được công văn thượng hỏa ảnh cùng với cô vấn, trưởng lão ký tên cùng với con dấu. Phần này công văn đại diện cho Bạch Dạ lúc cần thiết có thể điều động chú một bên bộ đội, cùng với có thể đại biểu hổ cả hành xử bộ phận hổ cả quyền lợi. Bạch Dạ. Ngay vào lúc này, Đạn Dô nói chuyện, Cổ Nộ Hạ uy nghiêm không thể xâm phạm, nếu như vụ ẩn thật có cái gì dị động, sát quang bọn họ. Đạn Dô. Tam đại hổ cả chợt quát lên. Bạch Dạ, nhiệm vụ lần này vẫn là lấy hòa bình làm chủ. U Tạ Tản Cổ Hạt nói rằng, lần thứ ba nhận giới đại chiến cũng mới dừng lại không tới 4 năm, hiện tại chính là nghỉ ngơi lấy sức thời điểm, không thích hợp sinh nhiều rắc rối. Nếu như có thể tránh khỏi chiến tranh, chúng ta hơi hơi lui một bước lại có làm sao? Lúc này Mỹ Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Giả cũng lên tiếng, nếu là có thể nói, hy vọng ngươi có thể tra xét một ít vụ ẩn đích tình báo trở về. Vụ ẩn thôn những năm gần đây bế quan tỏa cảng, hầu như cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ, chúng ta cũng rất khó tra xét đến lai lịch của bọn họ, vừa vặn mượn năng lực của ngươi nhòm ngó một phen. Biết rồi. Bạch Dạ trầm giọng đáp. Nhiệm vụ lần này khả năng cần so ra hơn nhiều lớn lên một quãng thời gian, khổ cực ngươi. Tam đại hổ cả ôn hòa nói, nhanh đi chuẩn bị một chút đi. Phải. Bạch Dạ đồng ý, sau đó bước nhanh ly khai hổ cả nhà lớn phòng làm việc của. Đi trên đường, Bạch Dạ bỗng nhiên cảm giác được hai cỗ quen thuộc trả cờ dạ, nhìn về phía trước, chính là một cao một thấp mang theo mặt mèo mặt nạ hai cái ám bộ, hai người này chính là mới vừa chấp hành nhiệm vụ trở về cả cả sĩ cùng Uchiha Itachi. Bạch Dạ liếc nhìn cái kia ải một chút nị dạ, thầm nghĩ, Uchiha Itachi đúng là vẫn còn gia nhập ám bộ, xem ra Uchiha bộ tộc vẫn là đi lên cái kia đường xưa, nhưng đáng tiếc. Đáng thương. Đáng tiếc, không sống qua nên. Ngay khi Bạch Dạ nhìn về phía Uchiha Itachi thời điểm, hắn cũng phát hiện Bạch Dạ ánh mắt, hắn biết Bạch Dạ đã phát hiện thân phận của chính mình, hắn khẽ gật đầu báo cho biết một thoáng, sau đó không nói một lời từ Bạch Dạ bên người sát thanh mà qua. Trầm mặc rất nhiều. Bạch Dạ như có điều suy nghĩ liếc nhìn Itachi, ám bộ cuộc sống đối ảnh hưởng của hắn cũng thật là đại. Ly khai hồ cả nhà lớn sau đó, Bạch Dạ lập tức trở về ra chuẩn bị một phen, sau đó lập tức hướng về Thủy Chi quốc phương hướng xuất phát. Bởi vì nhiệm vụ so sánh gấp, vì lẽ đó một đường hết tốc lực tiến lên, phong cảnh dọc đường cũng có biến hóa. Trên đường sông hồ dần nhiều, thảm thực vật cũng càng thêm tươi tốt, này tất cả đều là thiên nhiên lực lượng. Bởi vì tên bọn họ sở chạy tới chính là ngồi ở mặt đông thủy chi quốc bên kia, ở vùng duyên hải, mùa hạ phong mang theo hải dương phong phú thủy khí hình thành mưa, tự nhiên làm cho nơi này thủy tài nguyên đặc biệt phong phú, thảm thực vật rậm rạp. Trải qua 2 ngày chạy đi, Bạch Dạ thuận lợi đi tới Cổ Nổ Hạ Chu thủy chi quốc biên giới đội ngũ, lấy ra công văn sau đó, Bạch Dạ thuận lợi tới nơi này chi đội ngũ trung tâm. Đội ngũ này cầm đầu là một cái lớp khoảng chừng 16-17 tuổi, màu đen tóc ngắn, cong lấy một thanh đoàn đao, trên y phục có ủ chỉ hạ bộ tộc tộc huy thiếu niên. Rất khổng lồ trạ cơ dạ a. Bạch Dạ nhìn này trong lòng người nói rằng, xưa nay chưa từng thấy ủ chỉ hạ bộ tộc người nắm giữ khổng lồ như vậy trạ cơ dạ, lẽ nào người này mở ra mạn dệ kỳ ủ. Bất quá cùng ủ chỉ hạ Obito loại kia ấm lãnh, bóng tối trạ cơ dạ không giống, hắn trạ cơ dạ có vẻ ôn hòa hơn nhiều. Nắm giữ khí chất như vậy cùng với trạ cơ dạ, nói rõ trong lòng hắn không có gì âm u nói như vậy, hắn lẽ nào chính là Uchiha Shishi. Người này nhìn thấy Bạch Dạ sau đó lúc này đi tới trước mặt hắn đưa tay phải ra, ta Uchiha Shishi, hiện nay là đội ngũ này cao nhất chỉ huy. Tỏ dầu ấn tổ Bạch Dạ. Bạch Dạ cũng đưa tay ra cùng hắn nắm cùng nhau. Ha ha. Uchiha Shishi chợt cười to, Bạch Dạ, ta biết người, cùng ta cái kêu bất thành khí đường đệ ịt triệu cùng năm tốt nghiệp, ở nhị dạ trường học đem hắn đả kích không thành dạng đây. Ta nhưng là thường thường nghe hắn nói chặn đánh bại ngươi. Nói đến đủ trí hạ Itachi, Bạch Dạ cũng cười cười, Itachi hiện tại rất lợi hại, 7 tuổi liền mở ra xạ dị gẳng, hiện tại đã tiến hóa đến tam câu ngọc, nửa năm trước lên cấp chúng nhẫn. Luận thực lực nói, không so với bình thường thượng nhẫn phải kém, hơn nữa trước đây không lâu còn gia nhập ám bộ. Itachi gia nhập ám bộ. Uchiha Shishi bỗng nhiên nhíu mày, thầm nghĩ, chúng ta Uchiha bộ tộc người làm sao có thể đi vào ám bộ, chúng ta Uchiha bộ tộc vốn là nắm trong tay cổ nổ hạ đội cảnh vệ, hơn nữa những năm gần đây, các tộc nhân dần dần tự đại cuồng vọng. Lẽ nào ta không có ở đây 2 năm qua đã xảy ra biến cố gì hay sao? Bất quá lông mày của hắn rất nhanh lại thư giãn ra, Itachi tiểu tử này vẫn là quá non điểm, hy vọng hắn tài năng ở ám bộ nhiều học được ít đồ đi. Bất quá lại nói ngược lại, ta ngược lại thật ra chân tâm bội phục ngươi, chỉ là 7 tuổi là có thể thăng cấp thượng nhẫn, quá thần kỳ. Quá khen. Bạch Dạ cũng cười. Thông qua Uchiha Itachi cái đề tài này, quan hệ của hai người nhất thời kéo gần lại rất nhiều. Một phen hàn huyên sau đó, Bạch Dạ đột nhiên hỏi, "Cici, hiện tại vụ ẩn tình huống thế nào? Gần nhất vụ ẩn rất bất an phân, đã liên tục có ân huệ làn công kích bị ta đánh lui." Uchiha Shishi hồi đáp. Bạch Dạ nói rằng, Lẽ nào tình huống đã gây go đến loại trình độ này? Thủy Chi Quốc đã làm xong chiến tranh chuẩn bị. Lời nói như vậy thì phiền phải a. Kỳ thực cũng không tới loại trình độ đó rồi. Uchiha Shishi cười cợt. Trước mắt này mấy làn công kích đều là đối với phương thăm dò. Thủy Chi Quốc tình huống bây giờ cũng không tốt lắm. Ồ. Uchiha Shishi nói rằng, Vũ Ẩn từ khi tứ đại mỹ dục lên đài tới nay liền trực tiếp cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ. Bất quá từ Vũ Ẩn một chút chính sách chung đúng là có thể nhìn ra tứ đại mỹ dục chấp chính phân chia nghiêm khắc. Vũ Ẩn ở lãnh đạo của hắn hạ xuất hiện huyết vụ chi thôn danh sưng. Xác thực, tứ đại mỹ dục chấp chính quá mức tàn khốc. Bên cạnh một cái nỉ dạ nói rằng, hắn hoàn toàn không coi nỉ dạ là làm người xem, thật không biết hắn là thế nào lên làm tứ đại mỹ dục. Bạch dạ trong lòng lặng lẽ, không phải tứ đại mỹ dục tàn khốc, mà là Uchiha Mạ Đạ dạ cùng với Uchiha Obito ở phía sau mà điều khiển. Bất quá Bạch dạ kế tục hỏi, có dấu hiệu cho thấy, Vũ Ẩn là muốn cùng chúng ta khai chiến không? Rất có thể. Uchiha Shishi gật gật đầu nói rằng, tứ đại mỹ dục tàn khốc chính sách đã làm cho cả Vũ Ẩn hầu như nằm ở hỏng mất danh giới. Đặc biệt là mấy năm trước hắn hạ lệnh xử lý huyết kế giới hạn gia tộc, Mị Nạ Sủ Kỳ bộ tộc, Hồ Dù Kỳ bộ tộc các loại, chờ, đại gia tộc tử diệt sạch, e là cho dù có còn sót lại xuống dư đảng cũng sẽ trốn đi mai danh ẩn tích đi. Thật không biết Mị Dục vì sao lại tuyên bố loại này tự mình hại mình chính sách, nhiều như vậy đại gia tộc bị thanh tẩy, Vũ Ẩn thôn thực lực đều sẽ giảm xuống một cấp độ. Hơn nữa trước đây không lâu, Vũ Ẩn cả gù gia nhất tộc cũng phát động phản loạn. Lấy bộ tộc lực lượng đối kháng một cái nhất thôn, không nghi ngờ chút nào, toàn bộ cả gù gia nhất tộc hoàn toàn bị xóa tên. Bên cạnh một cái nỉ giả cũng thở dài nói, chỉ là đáng tiếc cả gù giả nhất tộc huyết kế giới hạn. Cái kêu huyết kế giới hạn cũng chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Bên cạnh một nữ tính nỉ giả nói rằng, từ xưa tới nay chưa từng có ai xem qua máu của bọn họ kế, nói không chắc chính là bọn họ mình cũng đang hoài nghi mình có hay không có huyết kế giới hạn. Được rồi, cả gù giả nhất tộc huyết kế giới hạn chuyện tình sau này hay nói, hiện tại đang nói chính sự. Xì xì nhìn một chút thủ hạ của chính mình nói rằng, Vũ Ẩn bởi vì trường kỳ chấp hành loại này tàn khốc chính sách. Vì lẽ đó quốc nội mâu thuẫn cực sự nghiêm trọng, từ đến rồi sắp bạo phát giai đoạn. Bạch Dạ gật gật đầu, ý của ngươi là, Vũ Ẩn vì rời đi quốc nội mâu thuẫn, ung dung cao tầng áp lực, sẽ chủ động bước lên chiến tranh, đem quốc nội mâu thuẫn toàn bộ dẫn dắt hướng về chúng ta Cổ Nổ Hạ. Chuyện như vậy, phi thường có thể, rất đánh nữa tranh đều là như thế này bạo phát. Xì xì sắc mặt trầm xuống. Bọn họ hiện tại hẳn là vẫn chỉ là đang tiến hành điều tra mà thôi. Đến đây chọn kiện Vũ Ẩn trong tiểu đội có một di thực bạch nhãn cảm giác nị dạ. Hiện nay Vũ Ẩn tiểu phân đội chúng tối sinh động chính là hắn, ta đã cùng hắn đụng phải nhiều lần. Bạch Nhãn Bạch Dạ như có điều suy nghĩ nghĩ đến, là nguyên trung cái kia thanh sao, hắn vốn là cảm giác nị dạ, di thực Bạch Nhãn sau đó, năng lực nhận biết nâng cao một bước, cảm nhận của hắn năng lực ở toàn bộ nhận giới đều là xếp hạng hàng đầu, chỉ sợ cũng hiện nay tới nói, chỉ có ta có thể vượt qua hắn. Nói chuyện đến Bạch Nhãn, xì xì cũng cảm giác thấy hơi vướng tay chân, thật không biết Vũ Ẩn là làm thế nào chiếm được này con Bạch Nhãn. Ở Hỉ Ủ Gạ Gia như thế phòng thủ nghiêm mật bên dưới, bọn họ lại còn có thể lấy được một con. Đối phương cái kia có Bạch Nhãn cảm giác hình nhị dạ trên căn bản vừa phát hiện chúng ta trả cờ dạ sẽ tách ra, quá khó chơi. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 36. Ảo thuật ai? Chẳng trách lấy năng lực của ngươi đều không có gì đột phá tính tiến triển. Bạch Dạ cười một cái nói. Uchiha Sĩ Sĩ cười khổ nói, Bạch Nhãn loại năng lực này nếu như làm đồng bạn là không thể tốt hơn chuyện, thế nhưng làm là kẻ địch liền thật khó dây dưa. Yên tâm đi, tên kia giao cho ta. Bạch Dạ nói rằng, các ngươi ở đây tạm thời án binh bất động, ta đi Thủy Chi Quốc hảo hảo tra xét một phen, cũng có thể mang về một ít tình báo hữu dụng. Vũ Ẩn Bạch mắt ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết đi. Một mình ngươi? Uchiha Shishi hỏi, có thể hay không quá thế đơn lực bạc? Ta là tốt nhất tra xét nhân viên, gặp phải nguy hiểm bất cứ lúc nào có thể chạy thoát. Bạch Dạ nói đem một viên phi tiêu đưa cho Shishi, ngươi mang theo cái này phi tiêu, nếu là gặp ta không cách nào giải quyết đồ vật, ta sẽ tới tìm ngươi. Shishi tiếp nhận phi tiêu. Liếc mắt liền thấy được phi tiêu khắc xuống thuật thức, kinh hô, chẳng lẽ là tứ đại phi lôi thần chi thuật, ngươi học xong tứ đại phi lôi thần chi thuật sao? Bạch Dạ gật gật đầu, dụng thuật này lan truyền tình báo cũng là rất tốt, nếu là có tình huống thế nào, ta cũng sẽ đúng lúc thông qua cái này phi tiêu chuyện đưa cho ngươi. Bất quá ta ở phía xa, không biết phi tiêu tình huống, nếu là phi tiêu rơi vào trong tay kẻ địch, hậu quả khó mà lường được. Uchiha Sĩ Sĩ nhất thời yên tâm lại, đã có chiêu này lẻ loi linh an toàn của ngươi cũng không cần lo lắng. Cái này phi tiêu ta liều mạng cũng sẽ bảo vệ tốt. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền lên đường đi. Đi đường cẩn thận. Ly khai nơi đóng quân sau đó, Bạch Dạ nhất thời nhảy lên cành cây, hướng đông mặt cảm ứng được Vũ Ẩn nơi đóng quân xuất phát. Bạch Dạ từ khi ở trong người làm ra chân nguyên hạt giống sau đó, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đi vào tiên nhân hình thức, hơn nữa hắn và trong thiên địa tự nhiên năng lượng cũng có nhàn nhạt liên hệ, một cách tự nhiên năng lực nhận biết tăng mạnh. Mà Vũ Ẩn đại bản doanh khoảng cách xỉ xỉ bọn họ cũng không phải quá xa. Vì lẽ đó Bạch Dạ rất dễ dàng liền phát hiện bọn họ. Vũ Ẩn lâm thời nơi đóng quân chung. Một cái tóc ngắn nỉ dạ tả hoán nói, thượng tầng rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì, chẳng lẽ lại muốn cùng Cổ Nổ Hạ khai chiến sao? Thật vất vả chung kết nhận giới đại chiến, chẳng lẽ lại muốn thứ khai hỏa? Ta cũng không muốn đánh trận a. Bên cạnh một nữ tính nỉ dạ thở dài, trong nhà hài tử vẫn chưa tới 10 tuổi, vạn nhất xảy ra vấn đề rồi. Được rồi, các ngươi những người này quá mềm yếu. Một cái độc nhãn, hai thai mang theo tương tự linh phủ trang sức vật nỉ dạ nổi giận nói, nỉ dạ chính là chiến tranh công cụ, người không trải qua chiến tranh liền không cách nào trưởng thành. Người này chính là vụ ẩn số một cảm giác nỉ dạ, ao. Hắn từng tham dự qua lần thứ 3 nhận giới đại chiến, cho nên mổ thế giới tàn khốc, đồng thời cũng ảnh hưởng hắn đối cùng sau đồng lứa thản nhiên tự tại sinh hoạt cảm thấy thẹn cái nhìn. Tuy rằng trong lòng hắn đối đầu tầng rất làm thêm pháp cực kỳ bất mãn, thế nhưng như trước kiên định chấp hành nhị giả nghĩa vụ. Đang lúc này, ao bỗng nhiên tỏ rõ vẻ khiếp sợ đứng lên, còn lại mấy người đồng bạn thấy thế, lập tức hỏi hắn, đội trưởng, làm sao vậy? Chúng ta nơi này bị người phát hiện, có người chính nhanh chóng hướng về chúng ta nơi này tới rồi, từ trạ cờ dạ phản ứng đến xem, người đến mạnh phi thường. Ao ngưng trọng nói rằng, bạch nhãn, mở. Trong ngay mắt, ao mắt phải khỏe mắt cùng với bộ mặt thanh gân từng cây bạo đi ra. Còn lại đội viên nhìn nhau một chút, đều hiểu, đây là ao đang sử dụng bạch nhãn phối hợp năng lực cảm giác của bản thân. Cùng lúc đó, ngay khi ao sử dụng bạch nhãn một sát na, bạch dạ đông nhiên cảm giác mình thân thể phảng phất bị đối thủ xem thấu. Quả nhiên là bạch nhãn. Bạch dạ trong lòng nghiêm nghị, này con bạch nhãn đối vụ ẩn tới nói là cực kỳ quý báu của cải, hiện tại vốn là nằm ở chiến tranh điểm giới hạn, nếu là đưa bọn họ giết chết, nói không chắc sẽ trực tiếp làm nổ cục diện bế tắc, để chiến tranh sớm bạo phát. Nguyên chung là ai xử lý loại chuyện như vậy, chẳng lẽ là CC sao? Cháy mau. Ao liền đang sử dụng bạch nhãn sau một khắc nhất thời kinh hô lên, người đến quá mạnh mẽ. Loại này trả cớ ra, chúng ta coi như gộp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Quả thực liền giống như vĩ thú. Vĩ thú. Mấy người còn lại kinh hãi nói rằng, chẳng lẽ là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, Cố Nộ Hạ chủ động đánh ra sao? Không phải vĩ thú, người kia trả cờ dạ lượng quá kinh khủng, ngoại trừ vĩ thú ở ngoài ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có nhiều như vậy trả cờ dạ người. Ao sốt sáng mà nói rằng, mau mau chạy, người này không phải chúng ta có thể ứng phó. Vừa dứt lời, hắn liền một tay lôi kéo một người đồng bạn cấp tốc về phía sau rút đi. Phát hiện ta sao? Sẽ không để cho các ngươi chạy mất. Bạch dạ nhẹ giọng nói rằng, hổ vương tư thái. Ẩm. Theo gió xoáy xuất hiện, bạch dạ biến thân thành bán thú nhân, đồng thời tốc độ tăng vọt. Lúc này, ao cũng phát hiện bạch dạ động tĩnh, hắn lúc này dừng lại, vô dụng, trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng một trận chiến. Sau 3 phút, bạch dạ cùng vụ ẩn cái này tiểu đội chạm mặt. Thật là không có nghĩ đến, đối thủ lại là bạch nhãn. Bạch dạ bình tĩnh nói, bạch nhãn nhưng là ta Cổ Nổ Hạ bảo vệ nghiêm mật nhất huyết kế giới hạn, lại bị các ngươi vụ ẩn lấy được một con. Ngươi là ai? Ao kinh hãi mà nhìn trước mắt bán thú nhân vậy bạch dạ. Ngươi nào? Đương nhiên là Cổ Nổ Hạ Nị Dạ. Bạch dạ chậm rãi từ bán thú nhân tư thái thay đổi trở về, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút các ngươi, nơi này là ta Hỏa Chi Quốc địa giới, các ngươi lẽ nào làm xong cùng chúng ta khai chiến chuẩn bị sao? Một cái tiểu thí hải há mồm ngậm miệng chính là chiến tranh, ngươi biết chiến tranh ý nghĩa sao? Ao nhìn thấy bạch dạ tuổi rất nhỏ, lúc này khinh bị nói, mặc kệ ta có biết hay không chiến tranh ý nghĩa, các ngươi hành vi đã xúc phạm Cổ Nổ Hạ điểm mấu chốt. Bạch dạ trầm giọng nói rằng, các ngươi vụ ẩn đến cùng muốn làm gì? Ngươi nghĩ dò hỏi tình báo của chúng ta sao? Ao cương quyết nói rằng. Bạch dạ lạnh nhạt nói, xem ra muốn dùng vũ lực để cho các ngươi ngậm miệng. Vừa dứt lời, bạch dạ thân hình lóe lên trực tiếp xuất hiện ở một cái vụ nhẫn bên người, tiếp theo một cái con dao trực tiếp đánh vào đối thủ phần gáy trên. Lại vẹn vẹn bằng thể thuật liền một cái nỉ dạ kinh hãi nói rằng, bất quá lời còn chưa nói hết, hắn chỉ cảm thấy đầu phảng phất bị cây búa bắn trúng, tiếp theo mắt tối sầm lại. Giờ đến phiên các ngươi. Bạch dạ thân hình liên thiểm, nhất thời hết thể vụ ẩn nhị dạ toàn bộ bị đánh ngã xuống đất. Những này vụ ẩn trên căn bản đều là đến dò hỏi tình báo, sức chiến đấu không phải rất mạnh, mặt đối bạch dạ loại này đỉnh cấp cường giả thời điểm, hầu như không có sức phản kháng đã bị chế phục. Bạch dạ đi tới thanh diện tiền, một tay cầm lấy đầu của hắn, từ dạ mạ nạ cả y nổi chĩa nơi đó thâu học được bí thuật kết hợp mình ở hắn tỷ hệ sở lấy được ký ức trái cây năng lực đột nhiên phát động, chỉ chốc lát sau, ao ký ức nhất thời bị bạch dạ tra xét một lần, bao quát vụ ẩn rất nhiều cơ mật cùng với hắn bí thuật. Tiếp theo hắn lại bào chế y theo chỉ dẫn còn lại mấy cái tù binh. Vụ ẩn tình huống so với ta tưởng tượng nghiêm trọng a. Bạch dạ nghĩ đến chính mình từ mấy cái này vụ ẩn trong đầu lấy được ký ức. Ở trí nhớ của bọn họ chung, vụ ẩn thôn những các nị dạ đó từng cái ánh mắt điên cuồng, tràn đầy giết chóc khí tức. Cùng nị dạ không giống, những bình dân bách tính đó thì lại từng cái ánh mắt thảm đạm, phảng phất đối với tương lai không ôm bất cứ hy vọng nào như thế. Ánh mắt như thế nói rõ vụ ẩn thôn đã bệnh thời kỳ chót. Bạch dạ trong lòng âm thầm nói rằng, từ nguyên tình huống đến xem, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã chết, sau mà điều khiển tứ đại mỹ dục người là Obito. Vụ ẩn thôn chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng với Obito Đao, giúp bọn họ làm một ít chính mình không tiện ra mà chuyện, tỉ như Jin chuyện món. Bất quá vụ ẩn bên trong mâu thuẫn tầng tầng, hơn nữa rất nhiều bách tính đều không hy vọng chiến tranh lần thứ 2 giáng lâm, hơn nữa e sợ Uchiha Obito cũng không hy vọng vụ ẩn bởi vì chiến tranh sự tình mà bên trong bất hòa dẫn đến nội loạn, dù sao nơi này là đại bản doanh của hắn. Cho nên nói nếu quả như thật phải ra khỏi hiện chiến tranh, ít nhất còn cần chờ đợi ân huệ năm. Thực sự là phiền phức. Bạch Dạ thay đổi sắc mặt, sau đó cấp tốc trên đất mà lên khắc họa phù văn. Chỉ chốc lát sau, một cái trận pháp xuất hiện ở mà trung. Bạch Dạ lập tức đem nơi này tên vụ ẩn để vào trong trận pháp, tiếp theo thân thể hắn cấp tốc đại biến, 9 cái đuôi từ phía sau hiện lên. Tiên nhân hình thức cửu vĩ tư thái. Theo Bạch Dạ biến thân, toàn bộ không gian phảng phất đều trở nên không chân thật lên. Tiếp theo hai tay hắn cấp tốc kết ấn. Tiên pháp ảo thuật chống động. Đây là Bạch Dạ mạnh nhất ảo thuật một trong. Trong nháy mắt, mà phù văn phối hợp Bạch Dạ 9 cái đuôi cáo trong nháy mắt hòa vào nơi này tên vụ ẩn trong não. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ chậm rãi mở mắt ra, sau đó trực tiếp đem nơi này tên vụ ẩn mang về bọn họ lúc trước nơi ở tạm thời. Đại công cáo thành, trí nhớ của bọn họ cùng với ý thức cũng đã bị ta xoắn cải. Bạch Dạ hài lòng nhìn nơi này cái ngã trên mặt đất ngủ say như chết vụ ẩn, cấp tốc kết ra một cái ấn. Bạch Dạ đột nhiên xuất hiện ở Cổ Nổ Hạ nơi đóng quân, Uchiha Shishi bên cạnh. Bạch Dạ, mới hơn một giờ liền giải quyết rồi. Uchiha Shishi tò mò nhìn Bạch Dạ. Đại khái tình báo đã hiểu. Bạch Dạ bình tĩnh nói, ta và cái kia mấy cái vụ ẩn đã giao thủ, cũng từ bọn họ nơi đó khảo hỏi tình báo. Shishi nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm Bạch Dạ, trong lòng không khỏi kinh hãi lên, chẳng trách gì chỉ từ đầu đến giờ vẫn bị hắn chặt chẽ áp chế lại, ngăn ngắn hơn một giờ liền từ mấy cái này để chúng ta nhức đầu rất lâu vụ nhẫn nơi đó lấy được tình báo. Bạch Dạ tiếp tục nói, những vụ nhẫn đó đã bị ta tra hỏi một lần, đội trưởng của bọn họ ao được cho vụ ẩn so sánh trung kiên lực lượng, biết đến đồ vật rất nhiều theo bọn họ lấy được tình báo tới nói, vụ ẩn thủy ảnh quả thật có hướng về chúng ta khai chiến hòa hoãn mâu thuẫn ý nghĩ, bất quá bởi vì mị dục bình thời chính sách đạo đưa bọn họ bên trong cao tầng đối với hắn cực kỳ mâu thuẫn, tổng thể tới nói, chiến tranh chân chính nếu như muốn bạo phát, e sợ chí ít còn có thời gian 5, 6 năm. Bất quá Shishi, người tốt nhất không phải làm gì quá mức kích thích hành động của bọn họ, bằng không chiến tranh lúc nào cũng có thể đến. Tứ đại mị dục là gì nụ gì kỳ, thời khắc đều có vi thú trả cờ giả quấy rầy tự thân, đối với hắn triển khai ảo thuật không chỉ rất khó hơn nữa còn cần kéo dài không ngừng, vì lẽ đó bất luận là lúc trước mà đạ giả vẫn là về sau ổ bỉ tổ cũng không có tâm tư lại đi khống chế những người khác, nếu như trực tiếp thanh tẩy cao tầng, rất khả năng dẫn đến toàn bộ vụ ẩn thôn nội loạn, để cho bọn họ nhiều năm tâm huyết trôi theo dòng nước. 5, 6 năm thời gian chuẩn bị Uchiha Shishi cũng biểu hiện nghiêm nghị. Bạch Dạ tiếp tục nói, mấy cái này vụ ẩn không thể giết, bằng không sự kiện lần này e sợ sẽ trở thành chiến tranh mồi lửa, vì lẽ đó ta dụng ảo thuật đem trí nhớ của bọn họ toàn bộ rửa đi đồng thời an bài mới ký ức, tạm thời không cần lo lắng bọn họ. Đón lấy ta phải về làng báo cáo nhiệm vụ. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 37. Diệt tộc điểm báo. Rất nhanh Bạch Dạ liền quay trở về Cô Nô Hạ. Bạch Dạ, nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ đã về rồi. Thủ môn hai trong đó nhẫn mỉm cười nói. Một cái khác trung nhẫn cũng cười nói, nhiệm vụ vẫn thuận lợi chứ? Rất thuận lợi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, sau đó đem nhiệm vụ bằng chứng đưa cho hai người. Này hai tên trung nhẫn thoáng kiểm tra rồi một lần liền cho đi. Lúc trước bởi vì Cổ Nổ Hạ vòng ngoài ảo thuật kết giới vì lẽ đó không biết nội bộ sự tình, thế nhưng đi sau khi vào cửa Bạch Dạ lập tức phát hiện có gì đó không đúng, làng nhìn bề ngoài cũng chẳng có gì, thế nhưng lén lút nhưng thật giống như sốt sáng lên. Năm ta rồi rời đi vài ngày như vậy, lại có thêm 5 cái ám bộ đang giám sát Uchiha bộ tộc. Hơn nữa này 5 cái ám bộ bên trong lại còn có Uchiha Itachi ở trong đó. Bạch Dạ đem năng lực nhận biết triển khai nhất thời phát hiện ẩn nút trong bóng tối ám bộ, xem ra Uchiha bộ tộc chuyện tình đã rất nguy hiểm a. Ta có muốn hay không đến thời điểm sấn loạn làm mấy cái xạ gì gẳng nghiên cứu một chút. Dọc theo đường đi thoáng suy nghĩ một chút Uchiha bộ tộc chuyện tình, Bạch Dạ tiếp theo liền trực tiếp đi vào hổ cả nhà lớn. Giờ khác này từ lâu chịu đến tin tức tam đại hổ cả, ủ tạ tản cô hạ dị, mì tổ cả đỏ hổ mù giả cùng với đăn xì mù giả đã tại nơi chờ. Sau đó Bạch Dạ đem nhiệm vụ lần này lấy được tình báo toàn bộ hướng về 4 người hồi báo một lần. Đạn rồ cả giận nói, Bạch Dạ, ngươi nếu biết Bạch Nhãn lưu lạc ở bên ngoài, tại sao không đem cái kia ao giết, đem Bạch Nhãn đoạt lại? Bạch Nhãn sức mạnh như vậy làm sao có thể để nó lưu lạc ở ngoài thôn? Cân nhắc đến vụ ẩn tình huống bây giờ, ta cho rằng nếu như bây giờ đem Bạch Nhãn đoạt lại vô cùng có khả năng trở nên gây gắt Cổ Nổ Hạ cùng vụ ẩn chi gian mâu thuẫn, khiến vụ ẩn bên trong thả xuống mâu thuẫn nhất trí đối ngoại. Bạch Dạ bình tĩnh nói, ta đã ở ao trong cơ thể trước mắt, khắc xuống phi lôi thần ấn ký, chỉ cần chúng ta cùng vụ ẩn chi gian mâu thuẫn chậm cởi xuống, bất cứ lúc nào có thể đem Bạch Nhãn đoạt lại. Đan Dô, Tam Đại Hồ cả đối Bạch Dạ rất giữ gìn, hắn nói rằng, ta cho rằng Bạch Dạ làm phi thường được. Hiện nay việc cấp bách là như thế nào tránh khỏi vòng kế tiếp chiến tranh bạo phát, nếu Bạch Đêm đã ở thân thể đối phương khắc xuống phi lôi thần ấn nhớ, cái kia tạm thời tha hắn một lần cũng không sao. Tương lai có rất nhiều cơ hội đoạt lại Bạch Nhãn. Đan Dô, thì dù rèn nói không sai, Mị Tổ cả đỏ hồ mụ giả cũng mở miệng khuyên đủ, việc cấp bách là tránh khỏi đánh vỡ vụ ẩn cùng cổ nổ hạ chi gian cục diện bế tắc. Cục diện bế tắc nếu là đánh vỡ, chiến tranh lúc nào cũng có thể đến. Trên một vòng chiến tranh mới quá khứ không lâu, hiện tại cổ nổ hạ cần nhất là nghỉ ngơi lấy sức. Hừ, Đàn Dỗ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Bạch Dạ, nhiệm vụ này hoàn thành rất tốt, lui xuống đi đi. Tam Đại Hồ Cả nói rằng. Ngay khi Bạch Dạ sau khi rời đi không lâu, Tam Đại Hồ Cả đông nhiên nói rằng, mặc dù bây giờ nằm ở cục diện bế tắc giai đoạn, thế nhưng sau một quãng thời gian, các loại, chờ, tứ đại mị dục chậm rãi đem vụ ẩn thôn cao tầng bãi bình sau đó, chiến tranh vẫn là sẽ tới. Chân chính then chốt nhân vật là tứ đại mị dục, chỉ cần không thay đổi hắn đối cổ nổ hạ ý tưởng, chiến tranh mây đen đều sẽ vẫn bao phủ ở đỉnh đầu chúng ta. Đàn Dỗ nói rằng, lúc cần thiết muốn phái người đem tứ đại mị dục giám sát đi. Đàn Dỗ, ngươi quá cấp tiến rồi. U Tạ Tản Cổ Hạt nói rằng, vụ ẩn thôn chu vi có thể là có thêm ảo thuật kết giới tồn tại, trước tiên không nói tứ đại mị dục thực lực, chỉ là hắn ở tại vụ ẩn thôn bên trong liền ít khả năng vô thanh vô tức gần vào đi. Cái kia Bạch Dạ đây. Đàn Dỗ trầm giọng nói rằng, chỉ cần hắn len lén ở vụ nhận thân khắc xuống phi lôi thần ấn nhớ, đến thời điểm là có thể dựa vào thời không nhận thuật là có thể ung dung tách ra vụ ẩn thôn chung quanh ảo thuật kết giới. Hơn nữa Bạch Dạ thực lực, các ngươi lẽ nào không có nhận ra được sao? Hắn đã không thể so năm đó tứ đại phải kém. Cho đến ngày nay, ta không thừa nhận cũng không được tiểu tử này đúng là một thiên tài, ở thiên phú trên so với họ Orochimaru, Minato còn mạnh hơn thiên tài, hay là lại quá 10 năm, hắn có thể đạt đến đệ nhất cảnh giới. Đệ nhất đại nhân cảnh giới. Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ nghe được Đản Dỗ đánh giá sau đó nhất thời kinh hô lên. Đệ nhất hổ cả xẻn dù hạt hỉ dạ mà chính là bình định loạn thế đồng thời chế dựng cổ nổ hạ nghỉ dạ thôn nhân vật huyền thoại, phàm gặp phong thái người đều xưng là dường như lục đạo tiên nhân vậy thần thoại, bị nhận giới ca tụng là nghỉ dạ chi thần. Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ bọn người đã từng trải qua đệ nhất hổ cả phong thái, tự nhiên biết đệ nhất hổ cả cảnh giới ý vị như thế nào. Đản Dỗ, ngươi không có nói đùa sao? U Tạ Tản Cô Haz nhìn Đản Dỗ nói rằng. Đản Dỗ liếc mắt U Tạ Tản Cô Haz. Cô Hà, những năm này an nhàn cuộc sống, thực lực của ngươi lui bước nhiều lắm, những năm này ta một mực quan tâm hắn. Tâm, thể, ấn, nhẫn, huyễn, tốc, lực thậm chí là trả cờ dạ lượng, hắn cũng đã ngự trị ở ta biết nì ra. Chỉ cần hắn có thể vẫn duy trì loại tăng trưởng này tốc độ, tương lai có rất lớn khả năng đạt đến đệ nhất đại nhân cảnh giới. Nếu như đúng là như vậy, cái này ngược lại cũng đúng ta cổ nổ hạ may mắn. Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù ra mở miệng nói rằng. Bất quá cư Bạch Dạ lấy được tình báo biểu hiện tứ đại mị dục chính là tam vĩ dị nụ dị kỳ. U Tạ Tản Cổ Hắc đương nhiên nói rằng, Bạch Dạ lần trước cùng nhị vĩ dị nụ dị kỳ giao thủ cũng đã toàn lực ứng phó, mà bây giờ thân là tứ đại mị dục ba đuôi dị nụ dị kỳ càng mạnh hơn, hơn nữa như người như thế trụ lực đối ảo thuật miễn dịch lực nhưng là rất mạnh. Coi như Bạch Dạ những năm này tiến bộ rất lớn cũng không thể giấu giếm một điểm sơ sót liền đem hắn ám sát đi đi. Được rồi, bây giờ trọng điểm không phải ám sát mị dục cùng với Bạch Dạ thực lực sự tình. Tam Đại Hồ Ca đột nhiên nói rằng, căn cứ tình báo, vụ ẩn cục diện bế tắc còn có đến mấy năm mới có thể đánh vỡ, chúng ta tạm thời không cần phải gấp. Chúng ta bây giờ việc cấp bách là ủ trí hạ sự tình, chuyện này nếu như xử lý không tốt, rất khả năng diễn biến thành so với cổ nổ hạ cùng vụ ẩn khai chiến còn nghiêm trọng hơn chuyện món. Đàn Dỗ lạnh giọng nói rằng, ủ trí hạ bộ tộc nếu tưởng phản bội cổ nổ hạ, vậy cũng không có gì đáng nói, trực tiếp động thủ đi. Nhiệm vụ này liền giao cho Bạch Dạ tới làm đi. Đàn Dỗ, Tam Đại Hồ Cạ giận dữ hét, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đàn Dỗ liếc nhìn Tam Đại. Nói rằng, nhiệm vụ này người thích hợp nhất chính là hắn. Đầu tiên, hắn có thực lực này, thứ yếu, nếu là nhiệm vụ này do người khác chấp hành, lấy cảm nhận của hắn năng lực, nhất định sẽ nhận ra được một ít manh mối. Nghĩ dạ đó là có thể nhẫn mại hết thể người, ta tin tưởng Bạch Dạ có thể đem nhiệm vụ này hoàn mỹ hoàn thành, thành vì bảo vệ làng, bảo vệ nhẫn giới anh hùng. Tam Đại Hồ cả im lặng một hồi, sau đó bình tĩnh nói, nhiệm vụ này nếu như giao cho Bạch Dạ, cái kia ít triển nên làm gì tự xử. Cư tình báo biểu hiện. Nham ẩn thôn tứ đôi dị nụ dị kỳ thoát đi, dù chỉ cả đối với lần này rất là căm tức, mà dị nụ dị kỳ kia một mực hỏa chi quốc, thảo chi quốc cùng với thổ chi quốc phủ cận loanh quanh, để Bạch Dạ đi xử lý chuyện này đi. Khi dù rèn, Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ đông nhiên nói rằng, thổ chi quốc dị nụ dị kỳ thoát đi cùng chúng ta cổ nổ hạ không quan hệ, nếu chúng ta cổ nổ hạ ra tay, nói không chắc sủ chỉ cả sẽ cho rằng chúng ta đối tứ vĩ có mưu đồ, dẫn đến hai nước quan hệ căng thẳng, thậm chí khả năng gợi ra đại chiến. Đối với chuyện này, chúng ta tốt nhất cách làm là bỏ mặc không quan tâm, để cho bọn họ nham ẩn thôn tự mình giải quyết. Lời tuy như vậy, thế nhưng gần nhất biên giới nơi đó nham nhẫn quá sống động, nếu như bọn họ dựa vào tìm kiếm gì nụ gì kỳ lý do dò hỏi chúng ta hỏa chi quốc võ lực của an bài, địa hình các thứ vậy thì nguy hiểm. Tam Đại Hồ Cả nói rằng, chuyện này liền giao cho Bạch Dạ, đây là một cái cần thời gian dài vận tác nhiệm vụ, liền để hắn tạm thời đảm nhiệm cổ nổ hạ chú một bên bộ đội thủ lĩnh đi. Để hắn rời đi cổ nổ hạ 2 năm. Đợi được cụ chỉ hạ sự kiện giải quyết sau đó lại để cho người tiếp nhận hắn. Đàn Dỗ lạnh nhạt nói, ngươi đã quyết định, vậy cứ như vậy đi. Bất quá tận lực phải nhanh, bằng không Bạch Dạ nhất định có thể nhận ra được cái gì. Sau khi nói xong, Đàn Dỗ liền đứng dậy rời đi văn phòng. Tam đại hồ cạ liếc nhìn rời đi Đàn Dỗ, thở dài, thầm nghĩ, Đàn Dỗ à, chúng ta đều lão liễu, làng tương lai đúng là vẫn còn cần nhờ những này bọn hậu bối a. Bạch Dạ về đến nhà sau đó, Tọ Dỗ Tổ Sĩ Kỳ Nạ cùng với Chỉ Nặt cũng đã ở trong phòng đợi. Hiện tại chiến tranh kết thúc, Cố Nộ Hạ bệnh viện cũng không có công việc bể bộn như vậy bận rộn, vì lẽ đó hai người bình thường đều so sánh nhàn nhã. Nhìn thấy Bạch Dạ sau khi vào cửa, Chỉ Nặt khẽ mỉm cười, Bạch Dạ, hoan nên trở về. HTTP. Nhiệm vụ vẫn thuận lợi chứ? Tọ Dỗ Tổ Sĩ Kỳ Nạ đón lấy hỏi. Rất thuận lợi. Bạch Dạ gật gật đầu. Liên quan với nhiệm vụ sự tình hắn sẽ không cùng cha mẹ chính mình nhiều lời. Dù sao những thứ đồ này đều là cơ mật. Chỉ Nặc bỗng nhiên nói rằng, Bạch Dạ, ngươi đi ra ngoài nhiệm vụ mấy ngày nay, đồng bạn của ngươi ủ số dữ gà ảo nhưng là lên cấp chúng nhẫn. Hôm kia Thiên trả lại quá nhà chúng ta tìm ngươi, nói là đồng thời chúc mừng một thoáng bất quá khi đó ngươi không ở ra. Ồ. Bạch Dạ trong lòng kinh ngạc, hiện tại vừa không có tổ chức chúng nhẫn cuộc thi, nàng là thế nào thăng cấp chúng nhẫn? Tỏ Dỗ Tổ Sĩ Kỳ Nạ cười ha ha nói rằng, tiểu tử ngươi cũng không có tham gia quá chúng nhẫn cuộc thi đi, lẽ nào liền không cho phép người khác dụng phương thức giống nhau thăng cấp? Chỉ Nặc nói bổ sung, nghe nói là hổ ca đại nhân bởi vì nàng đã đạt đến trung nhẫn năng lực, cho nên trực tiếp để bật lên. Hệ u gà ảo nhưng là một cái tương đương nỗ lực hài tử, hơn nữa nàng đối với ngươi rất tốt nha. Mấy ngày trước, nàng nghe được ngươi không ở thời điểm, vẻ mặt nhưng là tương đối thất lạc đây. Bạch Dạ liếc mắt Chỉ Nặc, thầm nghĩ, nghe ý của nàng là muốn tác hợp ta và u gà ảo. Thế giới này điên rồi sao, ta hiện ở bộ thân thể này mới 12 tuổi đi. Hơn nữa u gà ảo đã 17 tuổi. Lấy nàng tuổi tác này thẩm mỹ quan làm sao có khả năng coi trọng ta. Người thẩm mỹ quan phần lớn đều là nhân tuổi tác mà nghi, tỉ như khi còn bé sẽ cảm thấy cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm tiểu cô nương rất đẹp, khi đó thích là lộ di loại này hình nữ hài, thế nhưng sau khi lớn lên liền sẽ cảm thấy những tiền đột hậu kiểu đó mỹ nữ rất đẹp, lúc này thích là gợi cảm loại này hình nữ hài. Vì vậy quan điểm, vì lẽ đó Bạch Dạ sẽ không cho là Usuga ảo đối với mình có ý kiến gì, nàng hiện tại đã cũng coi là sắp thành niên người, mà từ tuổi tác cùng với tướng mạo tới nói, hắn bây giờ còn chỉ là một hài tử mà thôi. 5 tuổi niên kỷ linh chênh lệch đối với người trưởng thành tới nói khả năng không coi vào đâu, thế nhưng đối với vẫn còn sinh trưởng phát dục giai đoạn người mà nói, liền quá lớn. Chỉ Nặc cũng không có tiếp tục ở đây đề tài trên nhiều lời, hắn bất đắc dĩ nói rằng, chí ít ngươi tìm cái thời gian hướng về nàng nói cái hỉ đi. Biết rồi. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 38. Họ Dỗ Xì Mã. Ngay khi Bạch Dạ trở về ngày hôm sau, một phần nghị định bổ nhiệm đưa đến Bạch Dạ trong tay. Đây là để Bạch Dạ trở thành Hỏa Chi Quốc chú thảo chi quốc biên giới bộ đội thủ lĩnh nghị định bổ nhiệm. Ai, thực sự là đáng tiếc. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, nguyên bản còn tưởng rằng có thể ở Vũ Trì Hạ diện tộc thời điểm từ bọn họ nơi đó làm mấy cái xạ dị gẳng nghiên cứu một phen, không nghĩ tới lại phái cho ta như vậy một cái cực kỳ thời gian dài nhiệm vụ. Bất quá lại nói ngược lại, có phải hay không là ba thay bọn họ cố ý làm như vậy? Bọn họ kiêng kỵ cảm nhận của ta năng lực, vì lẽ đó tại đây loại sự kiện trọng đại sắp đến thời điểm cố ý đem ta đẩy ra. Bạch Dạ trong lòng suy nghĩ, bất quá càng muốn hắn càng là cảm thấy khả năng. Ai? Bạch Dạ thở dài, quên đi, xa gì gẳng thứ này, Đàn Dỗ nơi đó đạt được nhiều là, sau đó quá mức từ hắn cái kia làm mấy cái đến nghiên cứu một chút, không đơn thuần là xạ gì gẳng, sau đó đem ao làm sau khi chết có thể được một con bạch nhãn, đem nạ gạ tổ làm sau khi chết có thể được một đôi gì nệ gẳng. Nhãn thuật thứ này, ta không thiếu nghiên cứu tư liệu sống. Lấy Bạch Dạ tốc độ, ngăn ngắn 2 ngày chạy đi liền đi tới chú một bên bộ đội nơi đóng quân. Lấy ra nghị định bổ nhiệm cùng với tương quan giấy chứng nhận cùng với công văn sau đó, Bạch Dạ thuận lợi tiếp thủ cái này nơi đóng quân. Đối với Bạch Dạ tiếp nhận nơi đóng quân, nơi này các nỉ dạ cũng không có khâm phục, dù sao 3 trận chiến thời kỳ cuối, Bạch Dạ đối đầu gì nụ gì kỷ cứu vô số đồng bạn tin tức hầu như truyền khắp toàn bộ nhận giới. Đối với như vậy một cái uy danh hiển hách thủ lĩnh, những nỉ dạ này môn cũng không có cái gì ý kiến. Theo Bạch Dạ chính thức tiếp quản nơi đóng quân, toàn bộ nơi đóng quân đệ nhất thứ hội nghị cũng chính thức bắt đầu rồi. Bạch Dạ ngồi ở chủ vị hỏi: Nơi này bây giờ là cái gì tình huống? Căn cứ Tam Đại cung cấp tin tức, bởi vì nham ẩn thôn tứ đôi gì nụ gì kỳ chạy trốn, vì lẽ đó sủ chỉ cả coi đây là cớ nhân cơ hội tra xét chúng ta Hỏa Chi Quốc đích tình báo. Nói như vậy cũng không sai. Bạch Dạ bên cạnh một cái nỉ dạ nói rằng, căn cứ tình báo biểu hiện, nham ẩn thôn tứ đôi gì nụ gì kỳ lao tử bởi vì cùng Tam Đại sủ chỉ cả bất hòa, vì lẽ đó ly khai nham ẩn thôn, bất quá muốn nói trốn tránh cũng không tính được, nham ẩn thôn cũng không có tuyên bố gì nụ gì kỳ trốn tránh, hắn chỉ là ly khai làng. Bất quá gì nụ gì kỳ dù sao không phải chuyện nhỏ, nham ẩn thôn cũng phái rất nhiều ám bộ ở giám sát bí mật hắn. Mà bây giờ tứ vĩ gì nụ gì kỳ một mực thổ chi quốc, thảo chi quốc cùng với chúng ta Hỏa Chi Quốc phụ cận loan quanh, cũng xác thực dẫn đến rất nhiều nham nhận ở đây phi thường sinh động. Bạch Dạ gật gật đầu nói rằng, thì ra là như vậy, nếu nói như vậy, các ngươi còn là dựa theo trước kia bố trí kế tục ở biên cảnh bên này tuần tra đi. Nham ẩn những nị giả kia nếu như không có làm ra chuyện khác người gì, liền đừng để ý tới bọn hắn đi. Phải. Còn lại nhị dạ đồng thời hồi đáp. Chuyện như vậy không có gì ghê gớm đi. Bạch dạ trong lòng nói rằng, chính là tam đại rốt cuộc là tại sao để cho ta tới nơi này. Là bởi vì không hy vọng ta biết ủ trì hạ sự tình, vẫn là hy vọng ta ở đây được đúc luyện. Bất quá muốn nói rèn luyện nói, lấy thực lực của ta hoàn toàn không cần thiết làm nhiệm vụ này. Cũng còn là ủ trì hạ sự tình, dù sao nguyên trung sự kiện kia cũng là tam đại, đảng rô, hai cái cố vấn cùng với ịt trịa cùng ổ bì tô mấy người này biết chân tướng. Nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này sau đó, bạch dạ cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá chấp hành nhiệm vụ như vậy đối bạch dạ tới nói vẫn là rất thanh nhàn, cũng chính là mỗi ngày tìm chút thời giờ đem chính mình phụ trách những chỗ này hoàn toàn cảm giác một lần. Dù sao lấy hắn tiên nhân hình thức năng lực nhận biết tới nói, rất dễ dàng là có thể đem chính mình khu trực thuộc hoàn toàn kiểm tra xong xuôi. Hắn phần lớn thời giờ vẫn là ở tu hành cùng với nghiên cứu mình thuật. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, trong nháy mắt bán năm thời gian trôi qua, ngay khi bạch dạ mỗi ngày theo lệ kiểm tra thời điểm, đột nhiên một luồng khổng lồ mà quen thuộc trả cờ dạ đột nhiên xuất hiện ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Bạch dạ trong lòng kinh ngạc, này cỗ trả cờ dạ, chẳng lẽ là họ Orochimaru, hắn làm sao tới nơi này? Bất quá trong nháy mắt hắn lại bình thường trở lại, đúng rồi, hắn tựa hồ đang thảo chi quốc bên trong có một cái trụ sở bí mật. Ta có muốn hay không nhân cơ hội đem hắn cái căn cứ này cho bưng? Nếu như có thể được hắn cái căn cứ này chung tư liệu, đối với ta hoàn thiện chân nguyên hạt giống khẳng định có rất nhiều chỗ tốt. Bất quá bây giờ nhiệm vụ không thể bỏ bê đi. Bạch dạ trong lòng nói rằng, đi trước trinh tra một chút. Ngay khi bạch dạ chuẩn bị kết ấn thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện nó rổ xì mà đột nhiên thay đổi hành động phương hướng, trực tiếp hướng về phía bên mình nơi đóng quân chạy như bay đến. Họ rổ xì mà chuẩn bị làm gì, mục tiêu của hắn sẽ không phải là chúng ta đi. Bạch dạ trong lòng kinh ngạc, lẽ nào hắn tưởng đem chúng ta biến thành hắn thực nghiệm thể? Lẽ nào hắn không biết ta ở đây, vẫn là nói hắn chắc chắn đối phó ta, hoặc là nói hắn chân chính mục tiêu là ta? Nghĩ tới đây, bạch dạ lúc này đối bên cạnh mình một cái nỉ dạ nói rằng, truyền lệnh xuống, toàn viên đề phòng, nghi là họ rổ xì mà đột kích. Cái gì? Đại họ Orochimaru đột kích. Bên cạnh người Nidra kia kinh hô. Cô nộ hạ phản bội Nidra, nếu nói là nổi danh nhất, tự nhiên chính là họ Orochimaru. Mỗi một trong đó nhận trở lên Nidra đều biết tài liệu của hắn. Giờ khác này vừa nghe họ Orochimaru tên gọi, người Nidra này nói chuyện đều không lưu loát. Bạch dạ lường hắn một cái, quát lên, còn đang này làm gì, dựa theo họ Orochimaru bây giờ đi tới con đường cùng với tốc độ, nhiều nhất 10 phút là có thể đến chúng ta nơi này, còn không mau nhanh truyền lệnh. Tên họ Orochimaru cứ như vậy làm các ngươi sợ sẽ sao? Đội trưởng, cái kia là họ Orochimaru, chúng ta có muốn hay không tạm thời lui lại? Người nhị dạ kia nhỏ giọng nói rằng, yên tâm, có ta ở đây. Hôm nay liền nhân cơ hội đưa cái này cổ nổ hạ số 1 phản bội nhị dạ giải quyết đi đi. Bạch dạ âm thanh cực kỳ bình tĩnh, không một chút nào đem họ Orochimaru để ở trong lòng. Các ngươi mau mau truyền lệnh xuống, tất cả mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Vâng, đội trưởng. Làm nhị dạ, phục tùng thủ trưởng an bài là trọng yếu nhất, cho dù là chịu chết nhiệm vụ. Chuyện ra lệnh sau đó, bạch dạ lúc này một cái thuấn thân biến mất ở trong doanh trại. Theo bạch dạ ra lệnh truyền xuống, toàn bộ nơi đóng quân vì lẽ đó nhị dạ đều đi chuyển động. Hiện tại vẫn còn đang xa xa họ rổ xì mà nhất thời đã nhận ra nơi đóng quân dị động, hắn một đôi xà mục vì co rụt lại, nhẹ giọng nói rằng, không hổ là bạch dạ, năng lực nhận biết quả nhiên ưu tú, xa như vậy liền phát hiện tung tích của ta. Bất quá, quá tự đại. Nói xong câu đó sau đó, họ rổ xì mà nhất thời dừng lại, quay đầu nhìn về phía một bên. Không hổ là họ Orochimaru, lại có thể phát hiện ta. Bạch dạ chậm rãi từ phía sau một cây đại thụ mặt đi ra, bất quá ngươi thân là cổ nổ hạ phản bội lý dạ, đúng là rất gan lớn, lại dám quang minh chánh đại xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Không sợ chết sao? Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Orochimaru lẹ lươi liếm môi một cái, dùng hắn cái kia thanh âm khàn khàn nói rằng, ngươi lúc tốt nghiệp, lẽ nào lao sư không có dạy qua ngươi muốn tôn trọng tiền bối sao? Chỉ là một cái phản bội lý dạ cũng dám nói với ta giáo. Bạch dạ khinh thường nói. Bạch dạ nhìn họ Orochimaru tiếp tục nói, họ Orochimaru của ngươi trả cờ dạ cùng trốn tránh trước có chút không giống nhau lắm á, từ cảm giác trên cũng là ngươi, không cẩn thận vi địa phương vẫn là biến hóa rất nhiều. Như ngươi thực lực như vậy người, lại sẽ xuất hiện loại biến hóa này. Cảm giác quả nhiên đủ nhạy cảm. Họ Orochimaru thở dài nói, thực sự là làm người hâm mộ năng lực. Cõi đời này luôn có nhiều thiên tài như vậy làm người ước ao, những này mới có thể luôn làm lòng người sinh ngóng trông. Ồ, bạch dạ nhìn họ Orochimaru nói rằng, lẽ nào ngươi đối năng lực của ta cũng rất ngóng trông? Như vậy cảm giác bén nhạy năng lực cùng với cường đại băng độn huyết kế giới hạn, coi đời này lại có bao nhiêu người không ước ao? Họ Orochimaru hỏi ngược lại. Bạch dạ trực tiếp nói, đừng nói những lời nhảm nhí này, ngươi đến đây đến cùng muốn làm gì, không biết là tìm ta tán gẫu tới đi. Hơn nữa ngươi mặc quần áo này xem ra rời đi cổ nổ hạ sau đó, ngươi gia nhập tổ chức nào đó à? Họ Orochimaru cũng nhìn một chút đã biết thân hồng vân áo khoác, cười nói, bạch dạ, ngươi đối cái tổ chức này cũng cảm thấy rất hứng thú sao, có muốn hay không theo ta cùng đi? Nguyên lai mục tiêu của ngươi đúng là ta, bất quá nhóm này trước nghĩ đến cũng không phải cái gì quang minh chánh đại tổ chức. Bạch Dạ nói rằng, phí lời cũng không nói nhiều, mặc kệ ngươi đến đây làm gì, ta hiện tại phải ở chỗ này đem ngươi giải quyết đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy ánh đao lóe lên, Orochimaru nao túi trong nháy mắt ly thể. Bất quá sau một khắc, thân thể của hắn cùng đầu đồng thời hóa thành một đoàn bùn đất tàng ra, cùng lúc đó, Bạch Dạ dưới chân thổ địa đột nhiên nứt ra, có vài bạch xà đột nhiên từ trong đất thoát ra hướng về Bạch Dạ triển đi vòng qua. Vành! Một đạo yên vụ đột nhiên bạo phát, bị bạch xà cuốn lấy Bạch Dạ hóa thành một đoạn cỏ gỗ. Thế thân thuật. Chỉ thấy bùn đất đột nhiên phá tan, Orochimaru thân thể xuất hiện lần nữa, hắn nhìn quanh một vòng dụng thanh âm khàn khàn nói rằng: "Tiêm ảnh xạ thủ." Tay phải hắn quay về cách đó không xa một viên cây duỗi một cái, điều hung manh trưởng xà nhất thời từ ống tay ra bắn như điện đi. Ầm. Cây cối theo đại xà quấn quanh cắn xé ầm ầm sụp đổ, Bạch Dạ bình tĩnh mà từ bụi mù chung đi ra, không hổ là Orochimaru, nhanh như vậy liền phát hiện ta. Nghe nói xà này đây nhiệt độ và mùi đến cảm giác đối thủ, quả nhiên không sai. Bạch Dạ, thực lực quả nhiên đủ cường. Orochimaru ngưng trọng nhìn Bạch Dạ, bất quá cũng chỉ có thực lực như vậy mới có thể gây nên hứng thú của ta. Orochimaru, ngươi đối với mình quá tự tin. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, nghe nói mùa đông thời điểm, xà đều sẽ từ từ đình chỉ hoạt động ngủ đông, không biết ngươi con rắn này có phải là giống nhau hay không. Vừa dứt lời, chỉ thấy từng đạo hàn khí cấp tốc lấy Bạch Dạ làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán ra, ngăn ngắn trong nháy mắt, phạm vi một dặm nhiệt độ chợt giảm xuống, từng đạo xương lạnh bao trùm trên đất mà, nham thạch cùng với trên cây. Bạch Dạ từ khi tu luyện thành chân nguyên hạt giống sau đó, cả người cùng tự nhiên năng lượng chi gian liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Sử dụng các loại nhẫn thuật thời điểm thành lực cũng lớn đến khó mà tin nổi. Cho dù là lấy phổ thông trả cờ dạ triển khai, cũng sẽ bởi vì tự nhiên năng lượng quan hệ uy lực tăng vọt. Không được. Orochimaru biểu hiện biến đổi, người này băng độn lại cường đến rồi mức độ này, hắn lại có thể tùy ý thay đổi một cái khu vực tiểu hoàn cảnh. Ta xả ở hoàn cảnh này bên trong mà rất khó phát huy tác dụng gì. Cái tên này chiêu này đối với ta khắc chế quá lớn. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 39. Vế thổ chuyển sinh. Nhìn thấy Orochimaru thần tình, Bạch Dạ liền biết mình chiêu này dụng không sai. Xà chính là xà, coi như thực lực mạnh mẽ, hoặc là trải qua Orochimaru cải tạo cũng vẫn là động vật máu lạnh, phàm là động vật máu lạnh đối nhiệt độ chung quanh đều rất mẫn cảm. Loại này rét lạnh địa phương, Orochimaru xà coi như không có mất đi sức chiến đấu cũng sẽ có thể lực lớn hàng. Orochimaru đối với lần này cũng rất rõ ràng, chỉ thấy hai tay hắn ở bụng mình vỗ một cái, há mồm phun một cái, nhất thời một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Cờ xà nạt cũng không thể nào cứu được ngươi. Bạch Dạ quát lên một tiếng lớn, thân thể hơi động, trong nháy mắt xuất hiện ở Orochimaru trước mặt một đao chém xuống. Keng. Orochimaru hai tay cầm kiếm, giơ kiếm một đường, tiếp theo hai tay dùng sức chấn động, hai người đồng thời lùi về sau ra. Bạch Dạ liếc nhìn đao của mình, mới vừa rồi cùng Cờ Sa Nạt giao kích thời điểm, bị đối phương dập đầu ra một lỗ hổng. Bạch Dạ thở dài nói, Cờ Sa Nạt, thực sự là đem hảo kiếm ở trong tay ngươi đáng tiếc. Vừa vặn hôm nay đổi người chủ nhân. Nói khoác không biết ngượng. Orochimaru lạnh giọng nói rằng, tiếp theo ngón tay hắn trong nháy mắt ở cờ xạ nạt trên nhẹ nhàng vạch một cái, mang theo một đạo huyết châu, hai tay cấp tốc kết ấn. Thông linh chi thuật. Bạch Dạ biểu hiện kinh ngạc, lẽ nào họ rổ xì mà tại đây loại băng hàn trạng thái còn muốn đem xà gọi ra? Bất quá sau một khắc thần sắc hắn biến đổi, thầm nghĩ, chẳng lẽ là huế thổ chuyển sinh? Nghĩ tới đây, Bạch Dạ đùi phải trên mặt đất giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo ảo ảnh hướng về họ rổ xì mà phóng đi. Ngay khi Bạch Dạ sắp công kích được họ rổ xì mà một sát na, họ rổ xì mà hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập. Một cái quan tài từ trên mặt đất bay lên ngăn trở Bạch Dạ đi tới con đường, Bạch Dạ thân hình xoay một cái, vòng qua quan tài kế tục hướng về Orochimaru đi, bất quá sau một khắc, lại một cái quan tài che ở Bạch Dạ trước mặt, Bạch Dạ biểu hiện biến đổi, mắt cá chân dùng sức uốn một cái, cả người lần thứ hai tránh khỏi cái này quan tài. Bất quá sau một khắc, người thứ ba quan tài lần thứ hai thăng lên. Bạch Dạ dưới chân dừng lại, nhất thời lui về phía sau mở mấy bước. Vừa nãy liên tục lâm thời biến hướng đã đem tốc độ của hắn thấp xuống rất nhiều, tái biến hướng về một lần nói, tốc độ đều sẽ càng chậm hơn, công kích như vậy hoàn toàn không làm gì được Orochimaru. Bạch Dạ, lần này ngươi nên làm cái gì bây giờ? Orochimaru râm lánh cười vài tiếng, theo tiếng cười của hắn, ba cái quan tài cái nắp đồng thời vạch trần, một cái cả người quấn quýt lấy băng vải nam nhân, không có một người lông mày, giữ lại tiểu hồ tử nam nhân cùng với một người mặc màu xanh lam khôi giáp bạch phát người từ trong quan tài đi ra. Nhị đại hồ cả, nhị đại sủ chỉ cả cùng với nhị đại mỹ dục Bạch Dạ ngưng trọng nhìn hai người này, cũng thật là bị ngươi làm ra ba cái giải quyết nhân vật a. Đây là nơi nào? Nhị đại mỹ dục hổ rủ kỳ gần chết nhìn chung quanh nói rằng, đã từng kẻ thù đều hội tụ một đường đây. Nhị đại sủ chỉ cả không bình tĩnh nói, đây là nhị đại hổ cả khai thác đê tiện nhân thuật, sắp chết người từ hoàng tuyển triệu hoán cũng ràng buộc, chúng ta đều là bị mạnh mẽ triệu hoán tới nơi này. Sau đó hắn liếc mắt xẻn rủ tô bị ra mạ, cười khẩy nói, không nghĩ tới liền thuật này khai phá người đều chịu đến chiêu này bó buộc trói buộc đây. Sắp chết người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hồ Dù Kỳ gần chết không hiểu nói. Ngươi đã quên sao, giết chết người của ngươi chính là ta. Không nói rằng, ngươi cũng sớm đã chết rồi, nhị đại mỹ dục. Hồ Dù Kỳ gần chết im lặng một hồi bỗng nhiên nói rằng, a, là vào lúc ấy a. Cho ăn, vào lúc ấy ngươi không phải cũng cùng chết à không, là bị ta giết chết a. Vế thổ chuyển sinh à. Dũng cấm thuật triệu hoán chúng ta chính là người trẻ tuổi này sao, thật không đơn giản. Senju Tô bị dạ mạ quay đầu lại nhìn một chút Orochimaru, tiếp theo lại nhìn Bạch Dạ, xem ngươi hộ ngạch là cổ nổ hạ lý dạ, xem ra khỉ con đem làng thống trị không sai. Orochimaru, ngươi cũng thật là để mắt ta, lại một hơi cho gọi ra ba vị này. Bạch Dạ chiến ý dần dần sôi trào lên. Orochimaru cười một cái nói, Bạch Dạ, chuyện của ngươi ta biết phi thường rõ ràng. Năm đó mới có 7 tuổi liền một mình đánh bại nhị vĩ gì nụ gì kỳ. Hầu như lấy sức một người xoay chuyển chiến cuộc đồng thời cuối cùng đặt vững cổ nổ hạ lần thứ 3 nhận giới đại chiến thắng cục. Đối với ngươi thiên tài như vậy, ta cũng không dám có chút xem thường đây. Ai nha, bây giờ tiểu quỷ cũng thật là khủng bố a. Senju Tô bị dạ mạ a, không nghĩ tới các ngươi cổ nổ hạ cũng thật là ra cái nhân vật lợi hại đây. Hồ Dù Kỳ gần chết cười nói, tiếp theo hắn vừa nhìn về phía họ Orochimaru cùng Bạch Dạ, này, hai tên tiểu quỷ, ta Vũ ẩn thôn có hay không ra cái gì dáng dấp giống như nhân vật. Vũ ẩn hiện tại có thể không tốt lắm. Bạch Dạ bình tĩnh nói, tứ đại mỹ dục chính sách quá mức tàn khốc, toàn bộ vụ ẩn sắp rơi vào trong nội chiến rồi. Cái gì? Hồ Dù Kỳ gần chết cả giận nói, thực sự là chút không còn dùng được ra hỏa. Bùi Độn nguyên giới bác ly thuật. Ngay khi Bạch Dạ nói chuyện với Hồ Dù Kỳ sủi gẹt thời điểm, một bên nhị đại sủ chỉ ca đột nhiên hai tay đặt ở ngực, một vệt màu trắng hình viên trụ quang trụ đột nhiên hướng về Bạch Dạ phong tới. Đã sớm để phòng ngươi. Bạch Dạ hai chân giẫm một cái, thân thể liên tục mấy cái lộn mèo. Lướt qua ba vị hế thổ chuyển sinh người trực tiếp hướng về Orochimaru nào tới. Đang lúc này, nhị đại mỹ dục tay trái nhà văn thương hình, chỉ vào không trung Bạch Dạ, sau một khắc, một đạo thật nhỏ cột nước phảng phất viên đạn như thế bắn về phía không trung Bạch Dạ. Cùng lúc đó, nhị đại hồ ca cấp tốc kết ấn. Thủy độn đại bạo thủy trùng 3. Bạch Dạ xoay ngang đao cấp tốc ngăn trở nhị đại mỹ dục thủy thiết pháo thuật, bị như thế một ngăn trở, hắn trực tiếp rơi xuống. Bất quá giờ khắc này, toàn bộ địa hình đều bị nhị đại hồ ca cải biến. Một cái hồ nước khổng lồ xuất hiện ở mấy người đứng yên vị trí. Ha ha, không hổ là nhị đại hồ ca. Orochimaru giờ khắc này tâm tình rất tốt. Bạch Dạ nhìn dưới chân cái hồ này, thầm nghĩ, Orochimaru quả nhiên đến có chuẩn bị, xem ra hắn sớm liền đem khống chế phù chú chôn đến thân thể bọn họ chung. Hơn nữa hế thổ chuyển sinh sau đó, quá bạo lực, ỷ vào vô hạn trả cơ dạ, không kiêng kỵ mà sử dụng loại này cấp nhận thuật khác, ngay cả ta hết sức xây dựng băng xương hoàn cảnh đều bị phá hư hết. Bất quá cũng may mà cái này nhận thuật để ta nhìn được một tia thế giới này linh hồn ảo diệu. Bất quá bây giờ không phải nghiên cứu cái này thời điểm, trước phải đem Orochimaru khống chế. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ hai tay tạo thành chữ thập, một cổ kinh khủng trạ cờ dạ từ trên người tràn ra, ngay sau đó, thân hình hắn đại biến, thân thể hắn chậm rãi biến cao, bắp thịt cả người trướng lớn hơn một vòng, khắp toàn thân bị trắng đen xen kẽ da lông bao trùm, trong miệng xuất hiện thật dài răng nanh, một cái trắng đen xen kẽ vị ba từ phía sau trên lộ ra. Tiên nhân hình thức hổ vương tư thái. Theo Bạch Dạ hình tượng đại biến cùng với thanh âm đạm mạc vang lên, Orochimaru đồng tử co rụt lại là tiên nhân hình thức. Tên tiểu quỷ này, lại nhỏ như vậy liền nắm giữ ta tha thiết ước mơ lực lượng. Giờ khắc này Orochimaru không khỏi nghĩ lên lúc trước chính mình lần thứ nhất đi Long Địa thấy rõ đến Bạch Xà tiên nhân tình cảnh, vẹn vẹn thí nghiệm tính chất tu luyện một lần tiên nhân hình thức chính mình liền bị thương nặng, suýt chút nữa chết đi. Tên tiểu quỷ này tuyệt đối không thể lưu lại. Orochimaru trong mắt sát ý sôi trào. Hắn quát lên, giết. Theo Orochimaru thanh âm của nhị đại hổ ca đột nhiên biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở Bạch Dạ trước, một quyền đánh tới. Cú ngay, Bạch Dạ đồng dạng một quyền vung ra. Ầm. Đấm ra một quyền, vô tận nát tan chuyển cuồng phong, chút xuống ra, phảng phất hư không phá nát, đại địa nước toát giống như vậy, và mắt, đâu đâu cũng có quần quần khuấy động bạo loạn cuồng phong, hình thành mênh mông dòng lũ, vặn vẹo hư không, chấn động đến mức đầy trời phong vân vì đó phá nát, phảng phất đang vì thiên địa gào thét. Chút nào không ngoài suy đoán, nhị đại hổ ca trực tiếp bị một quyền đánh bể nửa người ngã, cũng ở bên trong nước. Ngay sau đó, cú đấm này sức mạnh đạo kế tục hướng về Orochimaru, nhị đại sủ chỉ ca, nhị đại mỹ dục phương hướng lan đến quá khứ. Tuy rằng nhị đại hổ cả thực lực cũng không có khôi phục lại đỉnh cao, thế nhưng vẹn vẹn một quyền liền đem nhị đại hổ cả đánh giết, so với sủ nạ quái lực còn khủng bố, cú đấm này không thể nhận. Orochimaru âm thầm nói rằng, cái tên này tiến vào tiên nhân hình thức sau đó lại có thể hình thành loại này tương tự với cả nhận thể thuật hiệu quả. Nghĩ tới đây, Orochimaru lúc này mệnh lệnh nhị đại sủ chỉ ca che ở trước. Một vệt màu trắng viên trụ phá tan Bạch Dạ cú đấm này, trực tiếp hướng về Bạch Dạ vọt tới. Nhị đại sủ chỉ ca bụi độn là một cái đại phiền toái, một khi bị bắn trúng liền xong đời. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ trên người triển lượn quanh gió xoáy cấp tốc mở rộng, cả người trong nháy mắt bay lên bầu trời. Đồng thời, tay phải hắn thân đi ra, kinh khủng phong thuộc tính tiên thuật trả cờ dạ cấp tốc ngưng kết thành sủ dị kèn dáng dấp, ở trong tay nhanh chóng xoay tròn. Tiên pháp phong độn dạ sen sủ dị kèn thuật. Theo bạch dạ động tác, dạ sen sủ dị kèn tản ra kinh khủng tiếng nổ vang rền cấp tốc hướng về nhị đại sủ chỉ cả cùng với họ rồ xì mà dị phương hướng bay đi. Tốt khổng lồ trả cờ dạ, ngăn cản thuật này. Họ rồ xì mà dị vừa nhìn thấy dạ sen sủ dị kèn thuật, lập tức biết được loại này thuật tuyệt đối không thể đụng vào, đồng thời hắn nhìn về phía bạch dạ mắt, cũng càng ngày càng cuồng nhiệt, cái tên này giống như ta, ngoại trừ băng độn ở ngoài, không có còn lại đặc thù huyết mạch, thế nhưng hắn lại có thể có khổng lồ như vậy trả cơ dạ, còn có thể đi vào tiên nhân hình thức, ta nhất định phải được hắn, đem hắn giải phẫu, nghiên cứu, nhất định có thể nghiên cứu ra bí mật của hắn. Bùi độn nguyên giới bác ly thuật. Theo một tia sáng trắng, bạch dạ dạ sen hủ dị kèn nhất thời bị nhị đại sủ chỉ cả trừ khử trong vô hình. Bạch. Đang lúc này, đột nhiên một đứa bé bộ dáng bóng người đột nhiên bay đến bạch dạ bên người cấp tốc bành trướng. Nhị đại mị dục trưng nguy nổ thành. Bạch Dạ vừa thấy thuật này, nhất thời biết đây là nhị đại mị dục tuyệt chiêu, đã từng liền nhị đại sủ chỉ cả đều cảm thấy phi thường giải quyết vô hạn bạo phá nhân thuật. Nhị đại mị dục đem trong cơ thể dầu cùng thủy khiến dùng đến, cũng chế tạo một cái tốc độ cực kỳ nhanh phân thân thể, cái này phân thân bề ngoài là một hài tử dáng vẻ, bên ngoài mà lên là dầu mà bên trong đều là thủy, nắm giữ dịch nhiệt dịch lạnh tính chất, bởi vậy phân thân thân thể đi động lúc thức dậy dầu liền sẽ nhanh chóng bị đun nóng, trong cơ thể hơi nước sản sinh nổ tung, một khi nổ tung sau khiến cho người cảm thấy sởn cả tóc gáy mặt của thì sẽ hiện lên ở không trung, sau đó không lâu không khí cũng sẽ bị làm lạnh đồng thời hạ xuống băng bạc, đợi được lần sau chuẩn bị lúc nổ vẫn là sẽ trở thành hài tử dáng người. Đáng tiếc, như vậy bạo phá không làm gì được ta, quá chậm. Bạch Dạ hơi suy nghĩ, lập tức bên người gió xoáy cấp tốc hơi động, cả người trong nháy mắt tử biến mất tại chỗ. Ầm. Vô tận nóng rực hơi nước từ Bạch Dạ lúc trước đứng yên vị trí trung cấp tốc huyết tán ra đến. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 40. Đoạt kiếm. Cái tên này họ rổ xỉ mà giờ khắc này đối Bạch Dạ năng lực cũng có chút đau đầu, hắn chẳng những có giống như giật cả tốc độ, dù nạ sức mạnh bình thường, có thể so với gì nụ gì kỳ vậy trả cờ dạ, còn có thể ở trong chiến đấu sử dụng cực kỳ tinh tế trả cờ dạ năng lực nhận biết, thậm chí còn có thể bay. Như vậy nụ dạ, chỉ có thể dùng hế thổ chuyển sinh thực thi tinh chất tự sát tập kích hoặc là không ngừng tiêu hao đối phương trả cờ dạ mới có thể làm được. Bất quá giờ khắc này không chỉ là họ rổ xì mà Bạch Dạ đối mấy cái này thông linh đi ra ngoài nhân đại cảm đau đầu, nhị đại hổ cả thân thể chữa trị sau đó liền trực tiếp trốn ở dưới nước tùy thời hành động, mà nhị đại mị dục bản thể cũng trốn ở bên trong nước, chỉ chưa một cái phân thân đang không ngừng sử dụng trưng nguy bạo huy, nhị đại sủ chỉ cả thì lại vẫn thủ hộ ở họ rổ xì mà bên người. E sợ chỉ cần ta vừa rơi xuống đến trên mặt nước liền sẽ gặp phải nhị đại hổ cả đánh lén, thế nhưng vẫn chờ ở trên trời, liền sẽ trở thành bụi độn cùng với trưng nguy bạo huy biếng ngắm. Như vậy kéo dài tiêu hao ta khẳng định làm bất quá huế thổ chuyển sinh. Vẫn tiêu hao, ta thua chắc rồi. Coi như dụng tiên tương từ lâm cũng không làm gì được vô hạn trả cờ dạ hai đại sủ chỉ cả, không thể không nói huyết kế đào thải thật lợi hại, thật không biết nâng cao một bước huyết kế chiêu nạp là dạng gì. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, muốn dùng tuyệt chiêu một hơi phân thắng bại. Họ rồ xì mà không thể không nói, ngươi thông linh đi ra mấy người này xác thực rất khó triển. Bạch Dạ bình tĩnh nói, thế nhưng còn chưa đủ, hôm nay liền để ngươi nhìn ta một chút chân chính tuyệt chiêu. Tiên nhân hình thức thánh ma tư thái. Bạch Dạ vừa dứt lời, trên người của hắn hình thái lần thứ hai biến hóa, bán thú nhân tư thái biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một cái mọc da trắng đen xen kẽ cánh, khắp toàn thân đầy giấy bạch hắc giao nhau các loại phù văn thần bí, kim con ngươi màu đỏ người. Đây là vật gì? Orochimaru nhìn Bạch Dạ hình thái, vẻ mặt biến đổi, một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm xuất hiện ở hắn trái tim. Âm dương là thế gian hết thảy cơ sở. Bạch Dạ lãnh đạm nói rằng, có thể, ta cũng không muốn dụng chiêu này. Bạch Dạ chiêu này là hắn đồng thời khởi động thiên sứ trái cây cùng ác ma quả thực sau kết quả, này hai viên trái cây năng lực đối Bạch Dạ tới nói cực kỳ đặc thù, chúng nó là nguyên thần trung thái cực đồ tổ thành bộ phận, vận dụng chiêu này sức mạnh nói cách khác Bạch Đêm đã bị buộc chỉ có thể dựa vào tự thân nguyên thần gốc gác tới giết địch. Lập tức tay phải hắn hư không nắm chặt, nhất thời một viên đen nhánh hình cầu xuất hiện ở lòng bàn tay, tiếp theo Bạch Dạ tay trái quay về ngầm hồ nước vung một cái, một đạo nước sơn năng lượng màu đen ba lập tức bắn ra. Mau ngăn cản. Orochimaru vừa kinh vừa sợ. Nhị đại sủ chỉ cả lại ra tay, bạch quang cùng hắc quang đụng nhau, nhất thời quang minh tỏa sáng. Ầm. Đinh Hai Nhức Góc đã không đủ để hình dung giờ khắc này, hai người chiêu thức va chạm nhau ầm ầm nổ tung, cự đại đám mây hình nấm ở giữa không trung đột nhiên bay lên, nổ tung sinh ra màu trắng sóng trùng kích khác nào cự đại viên cầu không ngừng hướng về bốn phương tám hướng bành trướng đi, đến mức tất cả phá hủy. Xa xa vô số người hoảng sợ nhìn tình cảnh này. Đây là vật gì? Cổ nộ hạ nơi đóng quân trung nỉ dạ kinh hãi chỉ vào xa xa khủng bố chí cực nổ tung. Chẳng lẽ là đội trưởng cùng Orochimaru giao thủ sinh ra? Một cái nỉ dạ bỗng nhiên nghĩ đến, người nọ là Bạch Dạ đến trước khi tới cảm giác nỉ dạ, hắn biết Bạch Dạ chặn lại Orochimaru. Thật lợi hại, một cái nỉ dạ hâm mộ nói rằng, thật không biết đội trưởng mạnh đến cảnh giới gì, lại có thể tạo thành uy lực như vậy. Không phải Orochimaru cùng Bạch Dạ giao thủ sao? Tại sao đồ chơi kia xem ra khá giống vĩ thú ngọc a? Ngay khi cách đó không xa, tứ vĩ gì nụ gì kỳ lao tử cũng nhìn thấy cái này nổ tung, bất quá nhìn kỹ đến nhưng không giống lắm, không có vĩ thú trả cờ dạ, bất kể, chậm rãi tới gần nhìn. Đó là ở Thảo Chi Quốc chấp hành nhiệm vụ mấy cái cổ nổ hạ ám bộ kinh hãi nhìn cách đó không xa cái kia đám mây hình nấm. Cầm đầu tên kia ám bộ chính là Kakashi, hắn nhìn đạo kia đám mây hình nấm thầm nghĩ, vật này xem ra khá giống vĩ thú ngọc công kích. Căn cứ tình báo, phụ cận vĩ thú hẳn là tứ vĩ gì nụ gì kỳ, hơn nữa tam đại tựa hồ vì dự phòng tứ vĩ xảy ra vấn đề gì, cố ý đem Bạch Dạ phái tới nơi này. Lẽ nào Bạch Dạ hiện tại đang cùng tứ vĩ gì nụ gì kỳ giao thủ sao? Nghĩ tới đây, Kakashi lúc này đứng lên, đối bên người đội viên nói rằng, mọi người đi theo ta. Chỉ chốc lát sau, nổ tung sản sinh sóng xung kích biến mất không còn tăm hơi, liên đối nhị đại hổ cả làm ra hồ nước, nhị đại mị dục trưng nguy bạo uy đều ở đây nổ tung chung hoàn toàn bốc hơi lên, mặt đất cũng tạo thành một cái thiên thạch hãm hại vậy hồ to. Giờ khắc này, nhị đại hổ cả, nhị đại mị dục, nhị đại sủ chỉ cả ba người chính ngã vào trong hầm chậm rãi khôi phục. Hô. Bạch Dạ tàn nhẫn mà thở một hơi, hắn giờ khắc này xem ra cũng rất chật vật, một thân quần áo tổn hại, da thịt mặt ngoài cũng xuất hiện từng đạo vết bỏng dấu vết. Bất quá theo thời gian trôi đi, những này vết thương cấp tốc khỏi hẳn. Bạch Dạ tự nhủ, đem âm dương trúc tính trả cờ dạ lấy hỗn hợp, hình thành tương tự vĩ thú ngọc chiêu thức, không chỉ có như vậy, ta đây chiêu còn dung hợp thiên sứ trái cây cùng ác ma quả thực bộ phận sức mạnh. Luận uy lực, tuyệt đối so với sử dụng đồng dạng trả cờ dạ vĩ thú ngọc mạnh hơn nhiều. Ta cũng vậy lần thứ nhất sử dụng chiêu này, bất quá chiêu này tiêu hao cũng thật là lớn, bằng vào ta trả cờ dạ lượng, nếu như sử dụng nữa 3 lần cũng phải tiêu hao hết trả cờ dạ. Orochimaru, chạy đúng là nhanh. Bạch Dạ thay đổi sắc mặt, nhất thời cảm ứng được Orochimaru trả cờ dạ chính dưới đất không ngừng trốn ra phía ngoài giật, là muốn giữ lại hế thổ chuyển sinh đến kiềm chế ta sao? Đáng tiếc tốc độ quá chậm. Bạch Dạ không để ý đến chính đang thong thả khôi phục thân thể nhị đại hồ cả, nhị đại mỹ dục, nhị đại sủ chỉ cả, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện lần nữa một viên hắc cầu, tiếp theo hắn quay về Orochimaru vị trí cấp tốc ném tới. Ầm. Lại là một đạo kinh thiên động địa nổ vang, kèm theo đám mây hình nấm cùng với khủng bố sóng trùng kích xuất hiện. Mặt đất lần thứ hai tạo thành một cái phạm vi 3 dặm rãnh sâu. Chỉ chốc lát sau, tiên vụ tiêu tan, một cái màu tím đại xà cả người bốc khói không hề động đậy mà nằm ở hố sâu dưới đáy, chết tiệt Orochimaru, lại lấy ta làm tấm kiên, lần sau gặp lại, ta liền ăn ngươi. Lại còn không chết. Bạch Dạ kinh ngạc nhìn này con rắn to. Chỉ thấy nó phút chốc trở mình nhúc nhích một chút, Orochimaru không ngừng thở hổn hển, cả người mạo máu từ đại xà thân thể phía dưới bò đi ra. Vừa nãy công kích, Orochimaru vốn là ở đất phía dưới. Bạch Dạ công kích xuyên thủng đại địa sau đó đã yếu bất không ít, ở thêm vào hắn sử dụng mẽn đã làm tấm khiên, một cách tự nhiên liền trốn khỏi một kiếp. Orochimaru sau khi bỏ ra đột nhiên nói ra khẩu máu, tự nhủ, nếu không thời điểm mấu chốt đem mẽn đã gọi ra phối hợp cỡ xạ nạt cho ta cản một thoáng, ta hôm nay không làm được thật sự sẽ chết tại đây chiêu bên dưới. Bộ thân thể này cũng gần như đến cực hạn, muốn nhanh đi về chuẩn bị một cái thân thể. Orochimaru. Bạch Dạ thân thể tài biến, trong nháy mắt liền từ thánh ma tư thái cắt thành hổ vương tư thái. Theo vô tận của phòng, Bạch Dạ cấp tốc hướng về Orochimaru nào tới. Tên đáng chết. Orochimaru nhìn thấy Bạch Dạ sau đó đồng tử co rụt lại, lập tức hạ lệnh, để nhị đại sủ chỉ cả cấp tốc cứu viện. Hả? Bạch Dạ thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó trên không trung một cái lộn mèo, trực tiếp rơi vào mẹn đà bên người. Đang lúc này, một vệt màu trắng hình viên trụ quang trụ đột nhiên từ Bạch Dạ nơi vừa nãy đảo qua. Thực sự là nguy hiểm, không hổ là nhị đại sủ chỉ cả. Vừa nãy lần này, như không phải của ta năng lực nhận biết, e sợ thật sẽ ở dưới chiêu này mà nuốt hận. Bạch Dạ lòng vẫn còn sợ hai nghĩ đến, bất quá xem ra nhị đại sủ chỉ cả tạm thời cũng chỉ có thể phát sinh một chiêu, thân thể của hắn còn có 1/3 không có chữa trị hoàn thành, bây giờ là giết chết Orochimaru cơ hội tốt nhất. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lấy tay ở mẹn đã trên người đẩy một cái, cấp tốc lướt qua mẹn đã thân thể, bất quá chờ ở đây Bạch Dạ là Orochimaru cơ sản đặt kiếm. Thanh kiếm này cho ngươi hoàn toàn là lãng phí. Bạch Dạ chợt quát lên, tiếp theo hắn một tay trực tiếp hướng về cỡ xạ nạt mũi kiếm nắm đi. Đồng thời đuôi cọp mang theo vô tận cuồng phong dường như lưới đao bình thường cấp tốc quay về Orochimaru thân thể chém tới. Mẹn đạ. Orochimaru nội chui vào đường hầm, thuận thế lăn một vòng trực tiếp tiến nhập mẹn đạ trong miệng, tiếp theo toàn bộ mẹn đạ hóa thành một đạo yên vụ từ Bạch Dạ bên người biến mất không còn tăm hơi. Nghịch thông linh chi thuật. Orochimaru không hổ là hổ cả nhị dạ bên trong thế giới khó nhất đánh chết tồn tại, lại ở tình huống như vậy cũng có thể từ trên tay ta chạy thoát. Bạch Dạ sắc mặt âm trầm nói nhỏ, ta mới vừa phần lớn tâm tư đặt ở cỡ xạ nạt trên mà không để ý bị hắn lưu, bất quá không quan trọng lắm, ta đã ở mẹn đã thân khắc xuống ký hiệu, bất cứ lúc nào có thể đi long địa động. Cùng lúc đó, Bạch Dạ bỗng nhiên biểu hiện biến đổi, nhanh chóng hướng về bên cạnh nhìn lại, nói rằng, tứ vĩ gì nụ gì kỳ. Hắn tới làm gì, lẽ nào tưởng tại đây kiếm cái tiện nghi. Không chỉ như thế, một bên khác còn có cả sĩ cùng dung trạ cơ dạ, ta ta biết bọn họ ở cái này phụ cận làm nhiệm vụ, lẽ nào cũng bị mới vừa công kích hấp dẫn lại đây. Phiên thoái nhất vẫn là huế thổ chuyển sinh, chết tiệt tỏ rổ si maz, lúc gần đi cũng không có giải trừ chiêu này, lần này phiên thoái. Bất kể, trước tiên đem tứ vĩ gì nụ gì kỳ đã phát điệu. Vừa nãy cái kia hai lần, trả cờ giả tiêu hao có chút quá độ, bây giờ còn có khoảng một nửa, phải tiết kiệm trả cờ giả, vẫn là sớm làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Bạch dạ trên người da thú đông nhiên biến đổi. Da lông trên màu đen đường nét biến mất không còn tăm hơ. Ý, nguyên bản cường tráng thể hình cũng dần dần gầy gò, đồng thời chín cái khiết bạch đuôi từ cái mông sau ra, đồng thời, một luồng mê huyễn khí tức từ trên người bạch dạ hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Tiên nhân hình thức cửu vĩ tứ thái. Bạch dạ thoáng cảm giác tứ vĩ dị nụ dị kỳ phương hướng liền nhanh chóng hướng về bên kia đổi tới, chỉ chốc lát sau bạch dạ cùng với lao tử ở trong rừng cây chạm mà. Bạch dạ bình tĩnh mà nhìn trước mắt tứ đôi dị nụ dị kỳ. Đây là một cái ăn mặc quần áo màu tím, hung giáp nhẫn cụ, sau mà tóc thì lại giống như đuôi ngựa chất thành tiểu buộc, giữ lại tròm râu lão nhân lão tử lão khí hoành thu nói rằng, cô nộ hạ thôn tiểu ma quỷ, thực lực không tệ lắm, liền họ Orochimaru đều không làm gì được ngươi. Làm sao ngươi biết là họ Orochimaru? Bạch dạ tò mò nhìn lão tử, nguyên trung có thể chưa từng nói hắn còn có không tầm thường năng lực nhận biết, bằng không lúc trước cũng sẽ không bị kỵ sạm cùng ủ trì hạ ịt triệu ung dung tìm được rồi. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 41 xong xuôi. Lão tử cười cợt, không nói gì. Bạch dạ nhìn lão tử, đột nhiên trong lòng hơi động, nguyên trung tam đại sủ chỉ cả nổ kỳ lao già tựa hồ thường thường lợi dụng Akatsuki, lẽ nào tất cả những thứ này cũng là ổ nổ kỳ lao già kia trong bóng tối dở trò? Chẳng lẽ là bởi vì ta tên giận dữ, đưa tới hắn kiên kỵ, sau đó lợi dụng Akatsuki diệt trừ ta? Bất quá cũng không bài trừ lão tử nhận ra trên tay ta cỡ xạ nạt kiếm, thế nhưng nếu như là cỡ xạ nạt nguyên nhân, hắn không đạo lý còn duy trì thần bí. Vì lẽ đó lớn nhất khả năng vẫn là nổ kỳ lao già ở sau lưng dở trò. Nghĩ tới đây, bạch dạ nhìn lao tử đột nhiên hỏi, nổ kỳ lao già không có lời nào bàn giao người sao? Ta và hắn không lời nào để nói. Lao tử hiển nhiên rất lão luyện, đối với bạch dạ thăm dò không có để lại bất kỳ câu chuyện cùng với dị dạng. Bạch dạ nhìn lao tử trực tiếp nói, nếu không còn chuyện gì, vậy ngươi cút nhanh lên đi. Bạch dạ mặc dù rất muốn được tứ vĩ trả cơ dạ, thế nhưng lại không lâu nữa ba người kia hế thổ chuyển sinh đi ra ngoài cương thi phải trở về phục hoàn toàn đồng thời giết tới. Bạch dạ tự nhiên không muốn đem trả cờ dạ quá độ lãng phí ở tứ vĩ gì nụ gì kỳ trên người. Hừ. Lao tử một mặt khó chịu mà nhìn bạch dạ, tiểu tử, lễ phép điểm, ta ở trên chiến trường lăn lộn thời điểm, nhị lao tử cũng còn không sinh ra đây. Đang lúc này, bạch dạ đột nhiên nhận ra được nhị đại hồ cả, nhị đại mỹ rúc, nhị đại sủ chỉ cả lẻ loi linh thân thể đã khôi phục hoàn toàn, chính đang hỏa tốc hướng về bạch dạ phương hướng chạy tới. Nhận biết được tất cả những thứ này sau đó, bạch dạ thấy được đối diện lao tử, đống nhiên trong lòng hơi động. Nổ kỳ ngươi lão già đáng chết này, nếu dám đến ám hại ta, ta cũng bấy ngươi một cái, vừa vận nhân cơ hội đem tứ vĩ gì nụ gì kỳ kéo xuống nước. Chỉ cần bức tứ vĩ ra tay, tứ vĩ trả cờ dạ ta liền có thể lấy được tay, hơn nữa còn có thể mượn sức mạnh của hắn nhân cơ hội phong ấn ba người. Bạch dạ nhìn lão tử đột nhiên nói rằng, ta nghĩ, chúng ta tất yếu trao đổi một chút tỏ rổ si mà sau lưng tổ chức tình báo rồi. Ngươi muốn làm gì? Lão tử cảnh giác nhìn bạch dạ. Không có gì, lẽ nào các ngươi nham ẩn không cảm thấy loại kia tổ chức rất nguy hiểm sao? Bạch dạ cười nói, hắn mỉm cười phối hợp hắn cửu vĩ tư thái này một thân tràn đầy mê huyễn khí tức, đúng là có loại làm người chìm cảm rất say. Chỉ là một tiểu tổ chức mà thôi. Lao tử khinh thường nói, quả nhiên là nổ kỳ dở cho quỷ. Thông qua phen này đối thoại, bạch dạ rõ ràng, nham ẩn thôn cũng biết ạ cả sủ kỷ tồn tại, đồng thời đối kích thước của bọn họ cũng có sự hiểu biết nhất định. Bất quá sau một khắc, Lao tử đột nhiên mặt lộ vẻ kinh sắc mà nhìn bạch dạ phía sau, đó là cái gì? Bạch dạ khẽ mỉm cười, nói rằng, đến rồi. Orochimaru cuối cùng lưu lại đồ vật. Vừa dứt lời hắn liền trực tiếp tìm tới tốc độ nhanh nhất nhị đại hổ cả, một quyền đánh tới. Nhị đại hổ cả bây giờ mất đi Orochimaru khống chế, chỉ là bản năng chấp hành Orochimaru trước khi đi cuối cùng một đạo mệnh lệnh đánh giết bạch dạ, vì lẽ đó hắn giờ phút này đối với chiến thuật các loại đồ vật hoàn toàn không làm cái gì cân nhắc. Nhìn thấy bạch dạ một quyền đánh tới, bản năng thân thể một lại, sau đó thuận thế một chân đá tới. Bạch dạ bàn chân nhẹ nhàng giẫm một cái cả người lập tức nhảy lên, tách ra nhị đại hổ cả này một chân. Sau đó đồng dạng lăng không một chân đá tới. Đùng. Nhị đại hổ cả bàn tay trái dùng sức chặn lại, bất quá sau một khắc hắn cả người nhất thời ngây ngẩn cả người, đứng chết chân tại chỗ. Thấy vậy, bạch dạ khẽ mỉm cười, một cái hổ đuôi thuận thế cuốn tới. Thành, bắt sống nhị đại hổ cả. Bạch dạ ánh mắt sáng lên. Tuy rằng bạch dạ thành công bắt sống nhị đại hổ cả, bất quá hắn đối với lần này nhưng cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác thành công. Đầu tiên, bởi vì hế thổ chuyển sinh duyên cớ, nhị đại hổ cả thực lực so với khi còn sống chênh lệch một đoạn, thứ yếu ít đi họ rồ xí mà không chế, cũng không có khôi phục nhân cách, một thân sức mạnh liền một nửa đều không phát huy ra được. Lấy nhị đại hổ cả trạng thái như thế này, phát huy được thực lực chỉ có điều tương đương với một cái khá mạnh thượng nhẫn mà thôi. Bất quá nhưng vào lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên bắn lại đây, Bạch Dạ thấy vậy, lập tức hướng về bên cạnh lóe lên. Ngài ngài là nhị đại sủ chỉ cả không đại nhân. Một bên lão tử kinh hãi mà nhìn vừa nãy phát sinh bạch quang nhị đại sủ chỉ cả. Bất quá sau một khắc, lại là một tia sáng trắng hoành quét tới, Bạch Dạ cùng lão tử đồng thời nhảy lên nhường ra này đạo bạch quang. Lão tử trừng Bạch Dạ như thế cả giận nói, chuyện gì xảy ra, không đại nhân làm sao? Họ rồ si mà thuật thế thổ chuyển sinh. Bạch Dạ bình tĩnh nói, thuật này sắp chết người từ hoàng tuyển triệu hoán cũng ràng buộc, trước mắt ngươi này cái chẳng qua là một cái có nhị đại sủ chỉ cả bộ phận thực lực kẻ địch mà thôi, mới vừa rồi bị ta hạn chế này cái nhị đại hồ cả, nhị đại mị dục liền ở phía sau. Chết tiệt họ rồ si mà. Lão tử cả giận nói, đồng thời hắn căm tức nhìn Bạch Dạ, tiểu tử ngươi sớm biết bọn họ ở phía sau ngươi, cố ý đem bọn họ dẫn tới ta chỗ này tới đi. Này cũng không toán cố ý. Ngược lại ngươi cũng phải cần đến ta bên kia đi, sớm muộn muốn cùng bọn họ chạm mặt. Bạch Dạ cười cợt, tiếp theo nghiêm mặt nói, nhị đại mị dục cũng tới. Vừa dứt lời, nhị đại mị dục trực tiếp một cái thuấn thân thuật xuất hiện ở Bạch Dạ cùng lao tử trước mặt. Dung độn trả cơ dạ hình thức. Lao tử nhìn thấy hai vị ảnh liền đứng ở trước mặt, áp lực đột ngột sinh ra, trực tiếp sử dụng chiêu bài của chính mình chiêu thức. Hơi nước cầu thuật. Nhị đại mị dục vừa tới đến chiến trường liền triển khai công kích, chỉ thấy dưới chân hắn mặt đất đột nhiên bốc lên vô số thất thải khí phao. Những này bọt khí phô thiên cái địa hướng về Bạch Dạ bay tới. Giống. Bạch Dạ quay về phô thiên cái địa bọt khí nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo sen lẫn quỷ dị trả cờ dạ sóng âm cấp tốc xẹt qua sở có bọt khí, nhất thời. Ầm. Ầm. Ầm. Sở có bọt khí nhất thời toàn bộ nổ tung, cùng lúc đó, nhị đại mỹ dục cũng thân hình ngần ra, bất quá sau một khắc liền phản ứng lại. Không hổ là nhị đại mỹ dục, ảo thuật năng lực chống cự quá mạnh mẽ, loại này cấp ảo thuật khác thật sự là hết cách rồi, hay là muốn cận chiến. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, vừa nãy chiêu này giống to nhưng thật ra là âm thanh ảo thuật, lấy sen lẫn trả cờ dạ sóng âm nhiễu loạn đối phương trả cờ dạ, vì lẽ đó có thể trực tiếp làm nổ nhị đại mị dục khí phao. Cùng lúc đó, bên kia lão tử cùng nhị đại sủ chi cả hoa quả sơn, chỉ thấy lão tử vĩ thu hóa hai tay chống đỡ, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt hóa thành một mảnh dung nham hải. Nhị đại sủ chỉ cả thấy tình thế không ổn lập tức bay lên bầu trời, bất quá sau một khắc toàn bộ dung nham hải bỗng nhiên nô lên. Ẩm, kinh khủng nổ tung đột nhiên từ dung nham trong biển tin hở ra bộ phận bạo phát. Vô số trạng thái lỏng dung nham bị cường đại lực buộc phát trong nháy mắt phun tới bầu trời, nóng dực khí tức cấp tốc khuếch tán. Nhị đại sủ chỉ cả trong lúc nhất thời chưa kịp chạy mất, trong nháy mắt bị dung nham nhấn chìm. Bạch Dạ liếc nhìn bên kia một chút, thầm nghĩ, không hổ là tứ vĩ gì nụ gì kỳ, trả cờ dạ lượng quá kinh khủng, tương tự hoa quả sơn chiêu thức, tuy rằng ta cũng có thể dụng, nhưng là muốn xuất hiện như thế phạm vi lớn hỏa sơn bạo phát, ít nhất muốn tiêu hao 3/10 trả cờ dạ. Bây giờ ta hoàn toàn dụng không nổi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lần thứ hai nhìn về phía một bên nhị đại mỹ dục, lạnh nhạt nói, ta chỗ này cũng nên phát lực rồi. Vừa dứt lời, sau lưng của hắn không rảnh tám cái đuôi trong nháy mắt hướng về nhị đại mỹ dục cuốn tới. Bạch Dạ cửu vĩ tư thái đuôi là hắn tư thế này mạnh nhất chiêu thức, chỉ cần bị đuôi bắn trúng chẳng khác nào trúng rồi S cấp ảo thuật, nếu như bị đuôi cuốn lấy, vậy càng là sẽ vẫn đắm chìm trong ảo thuật thế giới chung, uy lực không thua gì bị tuột sủ cả nọt rủ gì chém trúng. Đập, đập, đập. Nhị đại mỹ dục bản thân liền không phải thể thuật hình lý dạ. Hơn nữa hế thổ chuyển sinh làm cho thực lực của hắn không hoàn chỉnh, càng không có ý chí của chính mình, vì lẽ đó giờ khắc này ở Bạch Dạ như vậy dày đặc trong công kích, ngàn cân treo sợi tóc. Đùng. Đột nhiên một cái đuôi rút trúng lưng hắn bộ, ngay sau đó một khác điều đuôi nhẹ nhàng cuốn một cái, trực tiếp đem nhị đại mị dục trực tiếp cuốn lên. Nhị đại mị dục cũng làm xong. Bạch Dạ lập tức lần thứ hai đem sự chú ý tập trung đến một bên láo tử bên kia, chỉ thấy hắn cả người bị nóng rực màu đỏ trả cờ dạ áo khoác trong bao, đã lộ ra ba cái đuôi. Bất quá bên cạnh hắn dung nham hải lộ ra một cái hình vuông đại hãm hại, nhị đại sủ chỉ cả chính đang chậm chậm từ trong hầm trôi nổi lên. "Này, lão giả, ngươi không đủ thực lực a?" Bạch Dạ khẽ cười nói, "Ta đã giải quyết rồi hai cái rồi. Tiểu tử, huế thổ chuyển sinh rốt cuộc là cái gì thuật, đánh như thế nào không chết?" Lão tử cả giận nói. Bạch Dạ nói rằng, "Huế thổ chuyển sinh là một cái rất ác tâm thuật, coi như đem chúng chiêu người giết chết cũng không giải được thuật này, trừ phi người thi thuật chính mình giải trừ hoặc là đem thông linh đi ra ngoài người phong ấn. Thật là hèn hạ thuật." Lão tử cả giận, cái tên nhà ngươi lúc trước là thế nào từ ba người này trong tay giết chết Orochimaru? Orochimaru chạy mất. Bạch Dạ nói rằng, ngươi trực tiếp dụng đại chiêu đem hắn hạn chế ở, đón lấy liền giao cho ta. Lão tử nhìn một chút Bạch Dạ đuôi quyển thượng hai đại mỹ dục cùng với nhị đại hồ cả, thầm nghĩ, tiểu tử này đuôi tựa hồ có phong ấn năng lực, bất quá vậy cũng có sự hạn chế. Được. Thời gian không nhiều, lão tử cũng không có làm suy nghĩ nhiều, hắn ngoác miệng ra, nhất thời một viên vĩ thú ngọc trực tiếp ở miệng tiền mà ngưng tụ. Bất quá đang lúc này, nhị đại sủ chỉ cả đột nhiên từ không trung biến mất không còn tăm hơi. Không được, đây là nhị đại sủ chỉ cả vô bụi mê nhét, có thể chặn trả cờ dạ cảm ứng. Lao tử trước mắt đột nhiên mất đi mục tiêu, nhất thời kinh hô. An tâm, dù chỉ cả chỉ là ẩn thân mà thôi, tuy rằng có thể chặn trả cờ dạ cảm giác, thế nhưng đối cảm nhận của ta năng lực nhưng không có ảnh hưởng. Bạch Dạ trầm giọng nói rằng, tiếp theo hắn đột nhiên chỉ tay bên cạnh, ở đây. Ầm. Một đạo kinh khủng nổ tung đột nhiên từ bên cạnh không trung bạo phát. Đùng. Một cái khói đen bốc lên, bóng người đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, Bạch Dạ một cái đuôi thuận thế một quyển. Từ đó, Orochi mà dưới thổ chuyển sinh ba người toàn bộ bị bắt ở, bất quá ngay khi lão tử chú ý của lực tập trung ở nhị đại sủ chỉ cả trên người thời điểm, Bạch Dạ lặng lẽ đem một cái đuôi sen vào mà. Lão tử cẩn thận mà nhìn Bạch Dạ. Xin mời đem ba người này giao cho ta. Đùa gì thế? Bạch Dạ bình tĩnh nói, các ngươi nham ẩn thôn đều là như vậy sao? Mới vừa hợp tác xong liền bắt đầu cướp giật chiến lợi phẩm. Ngươi biết ta hiện tại nếu như đem bọn họ thả ra sẽ tạo thành hậu quả gì? Hậu quả gì ta mặc kệ. Chí ít không đại người không thể ở lại ngươi nơi này. Lão tử cương quyết nói rằng. Hừ. Bạch Dạ khinh rên một tiếng, khoe miệng khẽ mỉm cười. Tiếp theo sau một khắc, một cái đuôi liền trực tiếp từ mà dưới đất chui lên, quyền đến rồi lão tử chân của mắt cá. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 42. Tứ Vĩ Trạ Cơ Dạ. Ngu ngốc, đã sớm để phòng ngươi. Bạch Dạ khẽ cười một tiếng nói rằng. Theo Bạch Dạ đuôi cao quấn lấy lão tử trên người Trạ Cơ Dạ áo khoác dần dần tiêu tan. Tiếp theo Bạch Dạ trong lòng hơi động, một luồng huyền diệu Trạ Cơ Dạ đột nhiên tiến vào lão tử trong cơ thể. Sau một khắc, Bạch Dạ ý thức đột nhiên đi tới một cái địa phương cổ quái. Đây là một mảnh không lớn hồ, trung gian có một hòn đảo nhỏ, một con mọc ra bốn cái đuôi thật lớn màu đỏ tinh tinh bị xiềng xích tỏa ở trên đảo. Đây chính là Tứ Vĩ Phong Ấn chi địa đi. Bạch Dạ tò mò nhìn chung quanh một lần. Ngươi tiểu tử này, lần này là ngươi muốn đoạt lấy sức mạnh của ta sao? Vì thế còn chạy đến nơi đây. Tứ Vĩ trầm giọng nói rằng, bất quá từ tiếng nói của hắn chung có thể nghe ra nội tâm hắn cô độc, tuyệt vọng cùng với điên cuồng. Không tính là cướp đoạt, chỉ là hy vọng có thể được của ngươi một tia Trạ Cơ Dạ nghiên cứu một chút mà thôi. Bạch Dạ nói rằng, ta đối với các ngươi những này vĩ thu thật tò mò, theo ta được biết, các ngươi dựa theo đuôi đến phân loại, tổng cộng có 9 con. Nhân loại chúng ta đem bọn ngươi gọi là một đuôi, nhị vĩ, tam vĩ. Bạch Dạ nhìn Tứ Vĩ nói rằng, như vậy các ngươi tên thật là gì đây? Làm có tư tưởng, có trí khôn sinh vật, khẳng định đối với mình có một phen nhận thức, nếu như vậy, vậy hẳn là có một cái tên. Một đuôi, nhị vĩ và vân vân đều là nhân loại chúng ta dựa theo các ngươi đuôi tới làm phân chia mà thôi, các ngươi có tên của chính mình sao? Bạch Dạ tuy rằng từ nguyên trung biết những này tên vi thú, nhưng là vì cẩn thận để, hắn vẫn hỏi dò một phen. Nghe được Bạch Dạ nói, Tứ Vĩ bỗng nhiên ngẩn ra, cười to nói, ha ha ha, lại có thể có người loại muốn biết tên của chúng ta, qua nhiều năm như vậy, ngươi hay là ta đụng phải cái thứ nhất. Nói như vậy, các ngươi quả nhiên có một cái tên. Bạch Dạ cười nói, ta tuy rằng cùng nhị vĩ còn có cửu vĩ từng giao thủ, thế nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên cùng vĩ thú mặt đối mặt tán gẫu, ta nghĩ hiểu thêm các ngươi một điểm. Tên của các ngươi là Lục Đạo lấy đi. Này, tiểu tử, làm sao ngươi biết Lục Đạo chuyện tình? Tứ Vĩ trịnh trọng nói, cũng được, ngươi đã muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Ta chính là Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương, Lục Đạo tiên nhân ban danh tôn tiên vật vua, sần gỗ cụ tề thiên đại thánh là vậy, nha, nha, nha. Thủy Liêm Động ở đâu? Bạch Dạ đột nhiên hỏi. Kỳ thực hắn đối với vấn đề này vẫn thật tò mò, thế giới này cũng có Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động. Nghe được Bạch Dạ nói, Tứ Vĩ cũng trầm mặt lại, ta đã rời khỏi quê nhà vô số năm, hiện tại cũng không biết quê hương ở nơi nào. Nhân loại các ngươi đem chúng ta nắm bắt lên, phủ định chúng ta tồn tại, nhân loại các ngươi chỉ là coi chúng ta là làm sức mạnh mà thôi. Không có phủ định nha. Ta nhưng là rất nhớ hiểu rõ các ngươi vi thú chuyện tình. Bạch Dạ nhìn Tứ Vĩ nói rằng, Lục Đạo tiên nhân nếu cho tên ngươi, như vậy còn lại 8 cái cũng có tên của chính mình đi. Các ngươi là Lục Đạo tiên nhân nuôi lớn sao? Cái này không thể trả lời. Tứ Vĩ đối với vĩ thú khởi nguyên vấn đề không muốn nhiều lời, vì vậy dính đến thập vĩ tồn tại. Các ngươi vĩ thú bản chất là Trạ Cơ Dạ tập hợp thể, Lục Đạo tiên nhân rốt cuộc là từ đâu cho tới nhiều như vậy Trạ Cơ Dạ? Bạch Dạ bình tĩnh nói. Cái này cũng không thể trả lời. Tứ Vĩ trầm giọng nói rằng. Bất quá đột nhiên Tứ Vĩ mở miệng lần nữa hỏi, tiểu tử, ngươi đem lão tử làm đi nơi nào? Không để ý tới do ngươi cùng ta tại đây hàn huyên lâu như vậy, hắn còn không có xuất hiện. Hắn lâm vào ta huyễn thuật bên trong. Bạch Dạ nói rằng, tạm thời là sẽ không tới quấy rối chúng ta. Có đúng không? Tiểu tử ngươi ở trong nhân loại được cho thiên tài đi. Tứ Vĩ nói rằng, tuổi nhỏ như thế là có thể hạn chế lão tử, không đơn giản. So với sức mạnh của ngươi vẫn là kém xa. Bạch Dạ nói rằng, vĩ thú lực lượng thực sự là làm người ước ao, cũng khó trách các ngươi vẫn bị loài người sợ hãi. Hừ. Tứ Vĩ hừ lạnh một tiếng. Bất quá điều này cũng không trách bọn họ. Bạch Dạ bình tĩnh nói, thế gian vạn vật sinh trưởng đều cần một loại cảm giác an toàn, lại như vừa ra đời tiểu cá sẽ trốn ở khe đá chung, nhỏ yếu động vật sẽ tìm một chỗ kín đáo trốn như thế. Cảm giác như vậy, nhân loại cũng không ngoại lệ. Các ngươi vĩ thú lực lượng quá mạnh mẽ, nói không chắc lúc ngủ một cái hắt hơi đều có thể phun tử một đám người, vì tìm kiếm loại này cảm giác an toàn, nhân loại dĩ nhiên là sẽ nghĩ biện pháp đem các ngươi những này không yên tĩnh nhân tố cho tiêu trừ, vì lẽ đó thì có gì nụ gì kỳ sinh ra. Kỳ thực cái cảm giác này đối với các ngươi mà nói cũng gần như đi. Bạch Dạ nhìn Tứ Vĩ, lẽ nào các ngươi đồng ý vẫn lưu ở không nhận ra người nào hết lại mạnh hơn chính mình xa lạ người trước mặt sao? Ta nghĩ đáp án là phủ định đi. Loại này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bị khống chế, thậm chí cảm giác của cái chết không dễ chịu đi. Đối với Bạch Dạ nói, Tứ Vĩ không có gì để nói. Đối với một ít nhỏ yếu người mà nói, quá mức mạnh mẽ cũng là một loại tội. Bạch Dạ như chặt đinh chém sắt nói rằng. Tứ Vĩ liếc nhìn Bạch Dạ nói rằng, cái kia đối với ngươi mà nói, chúng ta vậy là cái gì? Giữa chúng ta hiện nay cũng không có gì lợi hại quan hệ, vì lẽ đó cái này muốn xem các ngươi ý tưởng rồi. Bạch Dạ nhìn chằm chằm Tứ Vĩ, là địch nhân hay là bằng hữu, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ồ ha ha ha ha. Tứ Vĩ cười to nói, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế có ý tiểu quỷ, a ha ha ha ha ha. Lẽ nào ngươi thật muốn cùng chúng ta vĩ thú làm bằng hữu sao? Ha ha ha. Nếu như các ngươi coi ta là bạn, ta tự nhiên cũng khi các ngươi là bằng hữu. Bạch Dạ nói rằng. Nhìn chăm chú. Tứ Vĩ nhìn chằm chằm Bạch Dạ con mắt, chỉ chốc lát sau, hắn quay đầu đi nói rằng, tiểu tử, ngươi rời đi nơi này đi. Hả? Bạch Dạ lông mày nhíu lại, là muốn xua tan ta sao? Tứ Vĩ nhìn Bạch Dạ nói rằng, tiểu tử, ngươi lúc trước nói hy vọng có thể được ta trả cờ ra nghiên cứu đúng không? Xem ở ngươi theo ta hàn huyên lâu như vậy phần trên, ta sẽ đưa ngươi chút lễ vật được rồi. Vừa dứt lời, toàn bộ phong ấn không gian hoàn toàn bị cực nóng màu đỏ thắm trả cờ dạ đầy giấy. Sau một khắc, tất cả trả cờ dạ cấp tốc như Bạch Dạ dựa vào, ngay sau đó hết mức sáp nhập vào Bạch Dạ trong thân thể. Hảo cường đại trả cờ dạ. Bạch Dạ trong lòng cả kinh, nay cỗ trả cờ dạ đã so với ta bản thân mình còn mạnh hơn gấp đôi trở lên, vi thú quả nhiên lợi hại. Hả? Trả cờ dạ chung lại không có vi thú ý chí. Bạch Dạ cảm thụ được này cổ cường đại trả cờ dạ bỗng nhiên nói rằng. Ngươi lại còn biết trả cờ dạ chung ý chí. Tứ Vĩ kinh dị nhìn Bạch Dạ, hắn nói tiếp, ngươi đã chiếm được vật mình muốn, mau chóng rời đi nơi này đi. Sân Goku, cảm tạ. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, phần lễ vật này, ta rất yêu thích. Sau khi nói xong Bạch Dạ liền mang theo trả cờ dạ từ phong ấn trong không gian rời đi. Cảm ơn ngươi còn là người thứ nhất cùng Vĩ Thú nói cảm ơn nhân loại, thú vị. Tứ Vĩ thấp giọng nói rằng, ngôn ngữ cùng trước điên cuồng, yêu hận, âm lãnh hoàn toàn khác nhau, có thêm một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ chậm rãi mở mắt ra, thân thể hắn bên ngoài mà hiện ra một tầng màu đỏ thắm trả cờ dạ áo khoác, đây là Tứ Vĩ đưa cho Bạch Dạ trả cờ dạ. Đồng nhiên, một tia sáng trắng từ hai hổ cả, nhị đại sủ chỉ cả cùng với nhị đại mị dục bên người hiện lên, sau một khắc một đạo nhân hình bóng mờ từ hế thổ chuyển sinh trên thân thể rời đi. Orochimaru lại giải khai hế thổ chuyển sinh. Bạch Dạ kinh ngạc nhìn nơi này đạo bạch quang. Tiểu tử, là ngươi ngăn trở chúng ta sao? Nhị đại hổ cả hài lòng nhìn Bạch Dạ. Xem ra khỉ con thực sự là bồi dưỡng ra tốt hậu bối rồi. Thực sự là đáng ghét, thậm chí ngay cả ba người chúng ta đồng thời chưa từng có thể giết chết tên tiểu quỷ này. Nhị đại mị dục một mặt khó chịu nói rằng. Nhị đại sủ chỉ cả nhìn thấy Bạch Dạ trên người hiện lên trả cờ dạ áo khoác cùng với ngã trên mặt đất lao tử vừa kinh vừa sợ, đáng chết, Cố Nộ Hạ tiểu, ngươi lại còn dám cướp đoạt chúng ta nham ẩn thôn vi thú. Những này trả cờ dạ đều là Tứ Vĩ đưa cho ta, Tứ Vĩ còn ở trong cơ thể hắn, bất quá nổ kỳ lao già kia nếu dám cấu kết phản bội nhị dạ xuống tay với ta. Ta hơi hơi âm các ngươi một cái cũng không có gì ghê gớm. Bạch Dạ khinh thường nhìn nhị đại sủ chi cả, ngươi đã chết, liền đừng ở chỗ này kỳ kỳ méo mó rồi. Nhị đại hồ cả khẽ vuốt cằm nói rằng, tiểu tử, chuyển cáo hỉ dù rèn, nếu như nham ẩn thôn muốn cầm lại Tứ Vĩ, nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Mới vừa nói xong, ba vị ảnh đồng thời hóa thành ba đạo bạch quang từ thế giới này biến mất. Trên đất chỉ để lại cái bị bùn đất trong bao thi thể. Thấy vậy, Bạch Dạ cũng giải trừ tiên nhân hình thức, cuốn lấy lao tử vĩ ba cũng biến mất không thấy. Bạch Dạ liếc nhìn lão tử, lấy tình trạng của hắn còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể tỉnh lại, ta liền nhân cơ hội đem Tứ Vĩ trả cờ dạ hấp thu đi, bằng không sau một quãng thời gian, tiêu tán đi thì phiền toái. Bạch Dạ lập tức khoanh chân ngồi xuống, khống chế được nguyên thần chi lực cấp tốc luyện hóa những này Tứ Vĩ trả cờ dạ. Tứ Vĩ đưa cho Bạch Dạ trả cờ dạ cực cường, vẹn vẹn luyện hóa một nửa Bạch Dạ nguyên thần cũng có chút chịu không nổi. Thực sự là một món lễ lớn. Bạch Dạ trong lòng thở dài nói, xem ra muốn sớm tản mất một ít lực lượng. Rất nhanh, Bạch Dạ cứ dựa theo Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, động tác đem dư thừa một phần nguyên thần chi lực cấp tốc tản đi. Bộ phận này nguyên thần chi lực trải qua Bạch Dạ lịch chuyển cấp tốc chuyển hóa thành khí, những này khí cấp tốc ở ngực cùng chân nguyên hạt giống dung hợp. Chỉ chốc lát sau, chân nguyên hạt giống cũng chống được, đón lấy, Bạch Dạ kế tục luyện hóa, cuối cùng đem những sức mạnh này toàn bộ dẫn nhập trong thân thể. Hô. Bạch Dạ thật sâu thở phào, sau đó nhìn trên người đã nhạt rơi mất một nửa trả cờ dạ áo khoác, nói rằng, tiếp tục cố gắng, vội vàng đem bộ phận này trả cờ dạ cũng cho luyện hóa đi. Trải qua nhiều lần luyện hóa, Bạch Dạ đối với lần này đã quen tay làm nhanh, rất dễ dàng liền đem Tứ Vĩ còn thừa lại trả cờ dạ toàn bộ luyện hóa thành sức mạnh của chính mình. Nguyên thần tiếp tục hướng phía trước lột xác một tia. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, nếu như ta tập hợp đủ 9 con vĩ thú trả cờ dạ, nói không chắc thật có thể để nguyên thần sản sinh chân chính một lần chất biến hóa. Đến thời điểm bất luận là đem những này ác ma mảnh vỡ hoàn toàn luyện hóa vẫn là đem nguyên thần chuyển hóa thành hỗn độn nguyên thần đều sẽ nhanh hơn nhiều. Kiểm tra xong nguyên thần sau đó, Bạch Dạ lại tiếp tục kiểm tra chính mình tu luyện ra được chân nguyên hạt giống. Trải qua tứ vĩ trạ cờ dạ cường hóa sau đó, cái này chân nguyên hạt giống lớn rồi gấp đôi, không chỉ có như vậy, Bạch Dạ có thể dễ dàng cảm giác được cái này chân nguyên hạt giống bên trong mà lực lượng cũng sẽ ra một tia biến hóa thế nhị. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 43. Thân thể biến hóa. Nếu như tương lai đem 9 con vĩ thú trả cờ dạ toàn bộ tập hợp đủ, ta đây cái chân nguyên hạt giống sẽ không phải biến thành loại kiêm màu đen cầu đạo ngọc đi. Bạch Dạ trong lòng đống nhiên lóe qua một tia ý nghĩ cổ quái. Rất nhanh, Bạch Dạ liền đem ý nghĩ này dứt bỏ, tiếp theo bắt đầu kiểm tra bây giờ thân thể. Hừm, thân thể mạnh gấp 3, nếu như nói trước kia là 1, vậy bây giờ chính là 3. Bạch Dạ đối với lần này trong lòng rất hài lòng, hắn hôm nay thân thể đã vượt xa vậy lý dạ, hiện nay nhận giới cũng là tứ đại giới cả mơ hồ mạnh hơn Bạch Dạ trên một bậc. Có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ duy trì, thân thể mạnh mẽ trực tiếp dẫn đến ta trả cờ giả cũng mạnh gấp 3, phong độn giả sen hủ dự kèn như vậy nhận thuật đã có thể liên tục phóng thích 80 lần rồi. Hơn nữa, ta bây giờ thân thể tựa hồ có chút không giống. Bạch Dạ nhắm mắt lại duỗi ra một cái tay, trong nháy mắt, phảng phất toàn bộ thiên địa tự nhiên hoàn toàn nắm trong tay, cái cảm giác này, cùng ta ở Thiên Long thế giới luyện ra được thần thông bổ thiên thủ có chút giống, lẽ nào ban đầu ta thần thông rốt cục lái chậm chậm bắt đầu thể hiện rồi. Bạch Dạ đi tới một thân cây bên, nhắm mắt lại nhẹ nhàng vuốt thân cây. Đương nhiên, hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, sinh ra cảm giác quái dị, vuốt cây khô hai tay rõ ràng cảm thấy, vô số thật nhỏ chất lỏng chậm rãi dọc theo cây khô đường ống trên dưới, một luồng sinh mạng khí tức chậm rãi tỏa ra. Cảnh tượng như thế này cũng không chỗ kỳ lạ, kỳ chính là, này cảnh tượng cũng không phải là Bạch Dạ hai mắt nhìn thấy, cũng không phải hắn suy nghĩ trong lòng, mà là đến từ hai tay cảm giác. Hết thảy người các loại, như tưởng ở trong lòng hiện lên các loại tình cảnh, hoặc là con mắt nhìn thấy, hoặc là bỗng dưng tưởng tượng ra tới. Mà lấy tay đi nhìn một bộ tranh cảnh, nhưng là người thường sống mãi không có cảm thụ. Cảm giác này quái dị tuyệt luân, không cách nào lấy ngôn ngữ hình dung. Quả nhiên là bổ thiên thủ hiệu quả. Bạch Dạ trong lòng vi hỉ, lại đến thử xem kết ấn tốc độ. Xấu thân mão hợi dậu xấu ngọ dậu dần tuất dần tị xấu chưa tị hợi chưa nhâm thân dậu thần dậu xấu ngọ chưa dần tị thân mão hợi thần chưa xấu thân dậu nhâm tử hợi dậu. Thủy độn thủy long đạn thuật. Ngắn ngắn 2 giây đồng hồ nhiều một chút thời gian, Bạch Dạ chu vi đột nhiên xuất hiện vô số dòng nước, những dòng nước này bỗng hướng về giữa không trung ngưng tụ. Trong nháy mắt, một cái lớn thủy long liền ngưng tụ xong thành. Tốc độ nhanh hơn một lần. Kết ấn tốc độ đã đạt đến mỗi giây 20 ấn, như vậy kết ấn tốc độ e sợ ở toàn bộ nhận giới lịch sử chung đều không người nào có thể đạt đến quá đi. Bạch Dạ cấp tốc tản mất nhẫn thuật, hài lòng gật gật đầu. Cái này thủy long đạn thuật tổng cộng có cái ấn, Bạch Dạ đi tới thế giới này sau đó lần thứ nhất triển khai bỏ ra hơn 20 giây, sau đó trải qua kết ấn huấn luyện, kết ấn tốc độ tăng mạnh, thế nhưng triển khai chiêu này như trước cần 5 giây kết ấn thời gian, thế nhưng bây giờ chỉ cần 2 giây là có thể hoàn thành. Lại đến thử xem sức mạnh cùng tốc độ. Bạch Dạ lập tức tay trái nắm tay, quay về 10 mét ngoại một cây đại thụ đột nhiên đánh ra một quyền. Ầm. Cây kia thân cây chính giữa xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm động. Sức mạnh cùng tốc độ cũng lớn vổng. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, cực mạnh sức mạnh cùng tốc độ cực nhanh ra quyền, nắm đấm áp bức không khí làm cho cú đấm này đánh ra không khí pháo vậy hiệu quả, bất quá đáng tiếc, so với nguyên trùng 6 môn gai loại kia hỏa diễm quyền vẫn là kém xa bất quá nếu như hấp thu nữa 3-4 loại vi thu trả cờ dạ hay là liền có thể làm đến bước này. Đón lấy lại đến thử xem vô lượng túc kết hợp hải tặc thế giới giản kỳ ạ cụ. Bạch Dạ đột nhiên một chân quét ngang. Ầm ầm ầm. Phảng phất lôi âm nổ hào, kèm theo từng trận lôi âm, đột nhiên một đạo nguyệt nha bản khí nhận cấp tốc hướng về bên cạnh đại thụ bay đi. Bạch. Theo này một chân mà đến phong ở bên cây thổi qua, thúy tốt đại cây ngay khi một trận sở tòm dạ trung nga xuống, bằng phẳng rộng rãi lồi lộ quyển quyển vòng tuổi, chiêu kỳ 5 tháng trôi qua. Rốt cục có thể đem hải tặc thế giới bộ phận chiêu thức hiện ra. Bạch Dạ thở dài nói, sức mạnh của thân thể rốt cục đầy đủ đem hải tặc thế giới bộ phận chiêu thức bày ra, không dễ dàng a. Ừ. Đang lúc này, nam ở một bên lão tử đã tỉnh, hắn bỗng nhiên đứng lên, cảnh giác nhìn Bạch Dạ cả kinh nói, ngươi đối với ta làm cái gì? Ta có thể đối với ngươi làm cái gì? Bạch Dạ thuận miệng nói rằng, ngươi cũng không phải cái gì mỹ nữ, chỉ là một ông già mà thôi, đáng giá ta đối với ngươi làm cái gì? Bạch Dạ sau khi nói xong liền nhìn một chút lão tử. Giờ khắc này lao tử cả người trả cờ dạ kinh mạch, huyệt đạo cùng với trả cờ dạ lưu chuyển toàn bộ bại lộ ở trong mắt Bạch Dạ. Lao tử tiếp theo nhìn chung quanh một lần hỏi, không đại nhân, hổ cả còn có mị dục đây. Người giấu đi đâu rồi? Họ rồ si mà đem hế thổ chuyển sinh giải trừ, bọn họ tự nhiên biến mất rồi. Bạch Dạ bình tĩnh nói, người cút nhanh lên xa một chút đi, tốt nhất đừng ở hỏa chi quốc phụ cận mù đi vòng vo, bằng không lâu dài xuống gây nên hai nước ngoại giao vấn đề thì phiền toái. Ngươi cũng biết mình tính đặc thù đi. Hừ. Lao tử lạnh rên một tiếng. Sau đó nhìn chung quanh một lần, lập tức một cái thuấn thân trực tiếp ly khai rừng cây. Bạch Dạ nhìn lão tử rời đi bóng lưng thở dài nói rằng, đáng tiếc à, trong cơ thể hắn có tư vĩ, không thể dụng bí thuật tìm tòi ký ức, bằng không nham ẩn thôn bí ẩn cùng với một ít bí thuật đều phải bị ta chiếm được. Hơn nữa họ rồ xí mà giải trừ hế thổ chuyển sinh cũng quá nhanh, ta còn muốn thử đối ba người bọn họ siêu hồn đây. Nếu như có thể một lần được ba cái ảnh ký ức, ta gốc gác khẳng định tăng mạnh. Đáng tiếc. Bạch Dạ đón lấy đem đầu chuyển hướng một bên, vài cái nhạt bóng người màu xanh lam đột nhiên xuất hiện ở trong mắt Bạch Dạ. Quả nhiên, con mắt của ta cũng xảy ra chút biến hóa. Vừa nãy nhìn về phía lao tử thời điểm liền cảm giác có chút không giống. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, không chỉ đem Thiên Long thế giới phá pháp huyền đồng mang đến, còn có văn tỷ hệ sở thế giới ác ma quả thực bộ phận sức mạnh, trừng trừng trái cây, thấu thị trái cây, ký ức trái cây, thôi miên trái cây, mộng cảnh trái cây, ác ma quả thực ác ma chi nhãn. Thiên lý nhãn mắt nhìn xuyên tường thôi miên mắt, còn có một chút sức mạnh khác. Bạch Dạ tử tế nghiên cứu một phen, cùng ác ma chi nhãn khá giống, có thể nhìn thấy sức mạnh tự nhiên, chạ cờ dạ cùng với không khí, nước lưu động, không chỉ như thế, toàn lực cảm giác, còn có thể nhìn thấy địch nội tâm của người thế giới. Cùng xạ dị gẳng, di nệ gẳng không giống, ngoại trừ một chiêu thôi miên ở ngoài, không có bất kỳ năng lực công kích, hoàn toàn là phụ trợ tác dụng nhãn thuật. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, bất quá này loại năng lực rất giỏi, con mắt không phải là dùng để nhìn, hà tất lại nếu có thể phóng hỏa lại nếu có thể phá tan không gian và vân vân. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, tùy tiện một đạo hỏa diễm là có thể thiêu chết đối thủ, tiện tay một đao là có thể phá tan không gian. Bạch Dạ tự nhủ, con mắt thứ này vẫn là đàng hoàng dùng để quan sát mới đúng, chỉ có đem quan sát cái này tác dụng phát huy đến mức tận cùng, mới xem như là một đôi tốt ánh mắt. Chỉ cần có thể nhìn thấy tự mình nghĩ xem gì đó, mới coi như đem ánh mắt công năng phát huy đến mức tận cùng, bằng không coi như những nhãn thuật đó lại nghịch thiên cũng là đi nhầm vào lạc lối. Chân chính cường giả có khả năng dựa vào hẳn là nội tâm, linh hồn cùng với thân thể, mà không phải chỉ là một đôi ánh mắt. Ánh mắt vật này chỉ là dùng để xem, chỉ cần phát huy đến mức tận cùng, có thể nhìn thấy hồng ngoại tuyến, tử ngoại tuyến, không khí chấn động, mạnh hơn nói thậm chí có thể nhìn thấy bên ngoài mấy ngàn dặm, nhìn thấy lòng người, thấy quá khứ, nhìn thấy tương lai, nhìn thấy trong thiên địa này vô tận quy tắc cùng với đại đạo vận chuyển. Sức mạnh như vậy hữu khởi là chỉ là loại sức chiến đấu khá mạnh đồng thuật có thể sánh ngang. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ sở quan sát được mấy người kia ảnh đi tới Bạch Dạ trước, nơi này người chính là lấy cả cả sĩ cầm đầu Tam Đại Hổ cả trực thuộc cán bộ. Bạch Dạ, vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Cả cạ si nhìn Bạch Dạ nói rằng. Bạch Dạ nhìn kỹ mắt cả cạ si, nhất thời toàn thân hắn kinh mạch huyệt đạo cùng với chạ cờ dạ hoàn toàn bại lộ ở trong mắt. Chỉ thấy mắt trái của hắn có chút màu sắc không giống nhau lắm, nay con ánh mắt cũng là hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới tối không hòa hài vị trí. Tấy ghép xạ gì gẳng đối thân thể gánh nặng không nhẹ a. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, cả cạ si trong ngày thường muốn dùng số lớn chạ cờ dạ để duy trì xạ gì gẳng, hơn nữa này con ánh mắt vốn là cùng thân thể bất tương xứng đôi. Muốn phát huy sức mạnh của nó thế tất yếu tiêu hao càng nhiều hơn cha đông kéo, điều này cũng quyết định cả cả sĩ không thể đánh trì cửu chiến. Đem trong đầu những thứ đồ này toàn bộ dứt bỏ, Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, vừa nãy họ Orochimaru chuẩn bị tập kích chúng ta nơi đóng quân, bị ta ở đây ngăn lại. Họ Orochimaru. Cả cả sĩ nghe được danh tự này có vẻ tương đương khiếp sợ. Giờ khắc này, không đơn thuần là cả cả sĩ, bên cạnh hắn đủ chỉ hạ ít chia, kèn rồ các loại, chờ, một loạt 8 bộ thành viên đều kinh hãi. Họ Orochimaru vừa mới xuất hiện ở đây. Kenzo không kịp chờ đợi hỏi, hắn hiện tại người đâu? Bạch Dạ liếc nhìn cái này ám bộ, thầm nghĩ, từ trên người cái tên này tế bào xem ra, hắn phải là Orochimaru duy nhất thành công vật thí nghiệm, một đệ nhị dạ dạ mạ tổ tê bất quá rất đáng tiếc, trên người của hắn tế bào không có loại kêu bàng bạc sinh mệnh lực, vì lẽ đó không phát huy ra một độn chân chính thành lực. Để hắn chạy mất. Bạch Dạ lạnh nhạt nói. Đang lúc này, Uchiha Itachi nhìn thấy Bạch Dạ trong tay cỡ sa nạt, hắn bỗng nhiên nói rằng, đây là Orochimaru cỡ sa nạt kiếm sao? Ngươi đánh lùi Orochimaru, còn từ trên tay hắn đem cờ xạ nạt đoạt lại. Orochimaru kiếm pháp không tinh, cờ xạ nạt như vậy thần kiếm lưu ở trong tay hắn thật sự là lãng phí. Cờ xạ nạt theo ta mới có thể phát huy ra sức mạnh chân chính. Bạch Dạ cười nói, đáng tiếc Orochimaru thông qua thông linh thú chạy trốn tới thông linh giới đi tới, bằng không lần này có thể trực tiếp giải quyết hắn. Thật là lợi hại, liền tam nhận chi nhất Orochimaru đều bại cho ngươi. Kakashi cảm khái nói. Giờ khác này hắn không khỏi nhớ tới lúc trước mới vừa gia nhập ám bộ thời điểm còn đối với trọng thương Orochimaru kia loại quấn bách trạng thái. Được rồi, Orochimaru chuyện tình đừng nhiều lời. Bạch Dạ nói rằng, các ngươi trước tiên theo ta đến nơi đóng quân chung ngồi một chút, thuận tiện giúp ta mang một phong mật thư cho Tam Đại Hổ Cả, thông qua các ngươi ám bộ muốn an toàn nhiều.